Mà Minh Diệp Tiên Quân cũng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm, xem ra lúc này nhiệm vụ sẽ không lại ra cái gì đường rẽ. Phiêu Miểu Tông chủ Phong bị nhường ra tới cung tiên nhân cư trú. Thứ Phong thượng, Phiêu Miểu Tông tông chủ chậm rãi đi vào đại điện trung, hắn đã là lại thay đổi phó gương mặt, trầm khuôn mặt hỏi, chiêu hồn nhưng có kết quả. Trong điện bãi hạ một cái thô giáp trận pháp, bọn họ sở muốn chiêu đúng là thanh ngưng hồn phách. Từ phát hiện thanh ngưng không ra hoa duyên kính, mà bọn họ lại vô pháp đối Ô Tinh Tinh siêu hồn lúc sau, Phiêu Miểu Tông liền dùng tới cái này cổ xưa biện pháp. Chiêu hồn ở dân gian kỳ thật là cực kỳ thường thấy, các lộ bà cốt đều sẽ như vậy chiêu số. Đến phiên tu sĩ, ngược lại không dám dễ dàng vận dụng chiêu hồn. Cái gọi là vô chi giả không sợ, bọn họ chính là bởi vì quá rõ ràng, chiêu hồn ai biết đưa tới chính là nào lộ cô hồn dã quỷ. Cho nên mới có điều kiên kỵ. Hùng chi này biện pháp không tuần hoàn luân hồi, vi phạm lẽ trời. Tu sĩ sợ nhất nhưng chính là lương đeo thiên đạo. Phiêu Miểu Tông tông chủ vài lần tới hỏi, các trưởng lão hồi bẩm đều là không có thể gọi trở về. Nhưng hôm nay, hồi tông chủ, may mắn không làm lục mệnh, chúng ta gọi trở về một chút tàn hồn, đã dùng vật chứa ôn dưỡng chứ. Đem nàng kêu ra tới. Nhưng kia tàn hồn suy yếu si ngu, nghỉ ngơi, chờ lại nhiều gọi trở về chút linh hồn mảnh nhỏ, tương lai không phải còn có bổ cứu khả năng sao. Nếu lúc này triệu ra tới. Phần 234. Phiêu Miểu Tông chủ liếc xéo liếc mắt một cái trước mặt trưởng lão. Trưởng lão lập tức sửa lại khẩu, hảo đi, tự nhiên là nghe tông chủ. Nàng giọng nói rơi xuống không lâu, chỉ thấy một sợi khói nhẹ chậm rãi dâng lên, thực mau liền hóa thành một đạo thước tha hình người. Tông chủ đem hình người khuôn mặt thu vào trong mắt. Không tồi, đúng là Thanh Ngưng. Thanh Ngưng, là người phương nào giết ngươi? Tông chủ lạnh giọng hỏi. Tàn hồn không chỉ có chưa hướng hắn hành lễ, lại là liền không nhúc nhích. Ngày xưa giảo mỹ khuôn mặt thượng toàn là dại ra chi sắc. Ngươi triệu hồi tới đó là dáng vẻ này. Tông chủ nhíu mày. Là, cho nên nói là hồn phách không được đầy đủ. Như thế nào không được đầy đủ tới rồi loại tình trạng này? Kia hoa duyên trong gương cất chứa Phật môn 3000 thế giới, có thể gọi hồi như vậy một chút đã là không dễ. Tông chủ tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng trước mắt đúng là yêu cầu thanh ngưng thời điểm, cuối cùng lại chỉ gọi trở về tới một chút tàn hồn. Tàn đến không thể lại tàn. Hắn không tránh được muốn phát tức giận, hảo kêu thuộc hạ biết làm việc muốn đem hết toàn lực, vắt hết óc hoàn thành tông chủ hạ đạt mệnh lệnh. Lấy ngưng thần hương tới. Tông chủ đống dưng nói. Trường lao trên mặt bay nhanh mà hiện lên do dự chi sắc, rốt cuộc vẫn là không có cự tuyệt tông chủ mệnh lệnh. Trước mắt Phiêu Miểu Tông được tiên nhân coi trọng, hà tất ở ngay lúc này đi cãi lời tông chủ ý tứ đâu. Chỉ là nếu dùng quá ngưng thần hương sau, thanh ngưng tàn hồn không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm tàn phá. Rốt cuộc thầy cho tình thâm một hồi. Thanh ngưng từ nhỏ liền cực có thiên phú, ở Phiêu Miểu Tông nội nhận hết sủng ái, như vậy tình nghĩa. Rốt cuộc là tông chủ quá vô tình chút. Ngưng thần hương thực mau liền bập lửa. Khói nhẹ lượn lờ dựng lên, cùng thanh ngưng tàn hồn đan chéo quấn quanh, cuối cùng chậm rãi ngưng thật. Lần này tông chủ không có hỏi lại là ai giết nàng, mà là mở miệng hỏi trước, ngươi lúc trước đến tuột cùng ở Tam Sinh Thạch thượng thấy cái gì? Tông chủ. Trường lão quay đầu, không thể tin tưởng mà nhìn tông chủ. Lúc trước thanh ngưng nhìn lén Tam Sinh Thạch, tông chủ tức giận không thôi. Lúc ấy bọn họ đều cho rằng này sẽ rối loạn một người đạo tâm. Đương từ biết được vận mệnh kia một khắc khởi, vận mệnh kỳ thật liền đã xảy ra biến hóa. Tông chủ hôm nay lại vì gì lại muốn hỏi Tam Sinh Thạch? Nguyên lai liền tông chủ cũng ngăn không được trong đó dụ hoặc sao. Tự cho là chỉ cần không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, liền có thể không gánh nhân quả. Dữ dội hoang đường. Trường lao rơi vào chấn động chung, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Thanh ngưng nói chuyện. Ngươi muốn nói cho chúng ta mới vừa rồi có thể báo thủ cho ngươi a. Tông chủ phóng thấp thanh âm. Tựa hồ là hắn kêu gọi rốt cuộc nổi lên tác dụng, thanh ngưng chậm rãi xoay qua mặt, hỗn loạn ánh mắt như là dừng ở tông chủ trên người, lại như là dừng ở xa hơn địa phương. Nàng rốt cuộc là đã mở miệng, lẩm bẩm kêu, Việt cơ. Việt cơ. Cái gì? Tông chủ nhíu mày. Tông chủ cùng thanh ngưng chi gian thân cận trình độ xa không kịp trưởng lão, tông chủ lập tức phất tay nói, ngươi lại đây, ngươi nghe một chút nàng đang nói cái gì. Bọn họ tại nơi đây nghe xong một hồi lâu công phu. Thẳng đến tông chủ lần thứ hai mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, trưởng lão trần chờ nói, hẳn là cá nhân danh. Tông chủ lần thứ hai nhíu mày, là sát nàng người tên gọi. Hắn giọng nói rơi xuống, thanh ngưng lại chợt quay đầu, oán hận mà nhìn thẳng hắn, như là hắn nói gì đó tội ác tẩy trời nói. Tông chủ lần giác mạo phạm. Ngữ khí phẫn nộ nói, thanh ngưng chẳng lẽ là điên rồi đi. Trường lão sắc mặt khẽ biến, ai có thể hạ như vậy tay. Tùy ly. Nàng đấy lòng vẫn là có chút cáu giận. Thanh ngưng khuôn mặt nhất thời giữ tận lên, càng hung tận mà trừng ở Phiêu Miểu tông chủ. Nàng đối tên này có phản ứng, chẳng lẽ thật là Tùy Ly hại nàng. Trưởng lão giọng nói rơi xuống, Thanh Ngưng gò má thượng rồi lại chậm rãi chạy xuống thanh lệ, nhất thời gọi người thật sự lộng không rõ nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xem ra thật là điên rồi. Phiêu Miểu tông chủ cao mày, cũng không biết nên cao hứng hay là nên phẫn nộ. Hắn không hy vọng ở cái này mấu chốt thượng, Thanh Ngưng chỉ chứng Tùy Ly, kích thích khởi Phiêu Miểu tông đối Tùy Ly phẫn nộ. Rốt cuộc tiên nhân trước mặt đâu? Nhưng hắn lại hy vọng có thể từ Thanh Ngưng trong miệng đào ra tam sinh thạch sự. Thôi, ta biết được ngươi cùng Thanh Ngưng thầy trò tình thâm, ngươi nếu liên tiếp, liền tại nơi đây chăm sóc nàng tàn hồn đi. Tông chủ huy tay háo rời đi, trong lòng lại là oán hận mắng câu vô dụng. Uổng phí Phiêu Miểu tông dưỡng nàng mấy năm. Mà trưởng lão tại chỗ ngừng lại trong chốc lát. Nàng cấp Thanh Ngưng đánh cái cố hồn chú đi lên, lại thu hồi ngưng thần hương, ngược lại điểm thượng đặc chế cống hương. Nàng nhìn Thanh Ngưng, thật mạnh than một tiếng, ngay sau đó vẫn là rời đi. Nàng biết được tông chủ mới vừa rồi kêu lời nói là ý gì. Nếu nàng phải vì Thanh Ngưng cảm thấy không đáng giá, một lòng phải vì đồ nhi báo thủ, vậy lưu lại nơi này bãi. Phiêu Miểu tông tương lai sẽ ở tiên nhân nơi đó được đến cái gì ban ân, đều quả quyết không có nàng phần. Thanh Ngưng à, đều không phải là ta cùng ngươi thầy trò tình không đủ thâm, mà là đối mặt cơ duyên, ai sẽ khách khí lễ nhượng đâu. Nếu là cuối cùng ta cái gì vớt không đến, tu vi đình trệ, làm sao có thể báo thủ cho ngươi. Trường lao thân ảnh đi xa, Thanh Ngưng hai tròng mắt nhất thời lại là chảy ra càng nhiều nước mắt. Việt cơ, Việt cơ. Trên đời này hái nàng, chỉ có Việt cơ. Một khắc xương, Minh Diệt tiên quân cùng Tùy Ly ngồi đối diện, đúng là muốn trợ hắn tu hành. Đây là tiên quân tu hành đạo pháp cuối cùng một quyển, chỉ có tu hành này cuốn, mới vừa rồi có thể phi thăng. Minh Diệt cười tủm tỉm mà đem trong tay ngọc giản ném đi. Ngọc giản bay lên trời, ở không trung chậm rãi bày ra khai, giật tràn ra từng điểm ánh sáng trắng. Bạch quang chui vào Tùy Ly thân hình, cuối cùng ở hắn thức hải bên trong hóa thành một đám tự khối lại ngưng làm cường đại linh lực, dung với tử phủ. Tùy Ly vốn là trời sinh tiên nhân chi khu, tu hành nên như ăn cơm uống nước giống nhau ngắn gọn. Không người biết hiểu tại đây tòa đại điện bên trong, Tùy Ly trên người tu vi chính lấy kiểu gì đáng sợ tốc độ ở hướng lên trên bò lên. Nhưng vừa chuyển nháy mắt công phu, những cái đó chui vào từng điểm ánh sáng trắng, đột nhiên lại tranh tiên buôn đảo ra tới. Như thế nào như thế? Minh Diệt sắc mặt đại biến. Nhưng thực mau hắn liền khôi phục bình thường sắc mặt, than thở nói, chẳng lẽ là tiên quân trong lòng còn có cái gì cảm tình khó có thể dứt bỏ, đến nỗi đạo tâm không thuần, công pháp mất đi hiệu lực. Tùy Ly tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn mặt không đổi sắc nhàn nhạt nói, Ninh giận nhiều lần đắc tội ta, sớm hay muộn muốn chém đoạn này phân ân oán. Minh Diệt sắc mặt cổ quái, tâm nói phải không? Nay chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi trong lòng vướng bận cái kia yêu quái sao? Nhưng vài lần thử xuống dưới, kết quả đều không được như mong muốn. Như vậy đi. Minh Diệt không có nói ta đây liền đi giết Ninh giận, mà là đột nhiên nói, ta cả gan vì tiền quân dâng lên một kế. Nói, thi một cái nho nhỏ cấm chú, tạm thời áp chế thất tình lục dục, nói vậy đối tiên quân tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, có thể. Minh Diệt cười. Vào đêm sau, vốn nên túc ở phòng trong, hoặc nghỉ tạm hoặc ngồi xếp bằng đả tọa Ninh giận, cũng chính là Huyền Dương chân nhân, lúc này lại là chậm rãi đứng dậy. Hắn lập với bóng đêm hạ, đáy mắt lập lòe lại là điên cuồng quan mang. Tiên nhân phá giới buông xuống, chẳng sợ chỉ là mượn người khác thân hình, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Huyền Dương chân nhân ban ngày bị điểm khổ sở, ban đêm khó tránh khỏi muốn đem thần thức dịch trở về tu dưỡng một vài. Cho nên lúc này đứng ở chỗ này đúng là Ninh giận không thể nghi ngờ. Ta như thế nào sẽ làm ngươi trở về đâu, Ninh giận lẩm bẩm tự nói. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán muốn Tùy Ly thuận lợi xoay chuyển trời đất. Phục Hy tông đoàn người đi tìm Tùy Ly trên đường, biết được người ở Phiêu Miểu tông tin tức. Như thế nào sẽ ở Phiêu Miểu tông? Tổng so ở Kiếm tông hảo. Mọi người nhất thời cũng chưa thanh âm. Đúng vậy. Nếu là ở Kiếm tông, chỉ sợ bọn họ liền muốn áp không được trong lòng phẫn uất, mặc kệ chứng cứ, trực tiếp cùng Kiếm tông khai chiến. Mà lúc này, Phục Hy tông mấy tao diệt môn tin tức cũng không sai biệt lắm truyền khắp. Như vậy đại sự dù sao cũng là giấu không được. Nghe nói liền Nghệ Thăng đạo tôn đều rơi xuống không rõ. Cái gì rơi xuống không rõ? Bất quá là dễ nghe chút cách nói thôi. Liên Nghệ Thăng đạo tôn người như vậy đều ngăn cản không được, hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Nhưng tu chân giới chung khi nào có như vậy lợi hại? Hừ. Nghị luận tu sĩ liếc nhau, tức khắc trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là Tùy Ly dưỡng ở Phục Hy tông mấy năm, tiên nhân phá giới mà đến, nói sát liền sát. Là, Phục Hy tông chết, là cho bọn họ rất nhiều phục khởi chấn hương cơ hội. Nhưng đều là tu chân giới nhân sĩ. Cứ như vậy dễ dàng chết ở tiên nhân trong tay, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia sợ hãi, càng sâu đến là hồ chết thỏ bi, môi hở răng lạnh chi ý. Không biết Tùy Ly đạo quân biết được sau, ra sao tâm tình. Phần 235. Không cần suy đoán. Phục Hy Tông người đã đến sơn môn ngoại, đúng là tới vì Tùy Ly đạo quân tiễn đưa. Trong chốc lát chúng ta liền biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này tin tức truyền khai sau, các tu sĩ lập tức hướng Phiêu Miểu Tông chủ điện đi. Người, hẳn là muốn ở nơi đó thấy. Này Xương Ô Tinh Tinh một đường đi tới, lại phun ra hai lần huyết. Lại nhìn kia đem thất sắc kiếm, cái này đáy lòng là thật sự có hai phân sợ. Dùng một lần, thẳng đến muốn rớt nửa cái mạng tư thế đi, dùng không dậy nổi dùng không dậy nổi. Chờ tới rồi Phiêu Miểu Tông, may mà dọc theo đường đi không có việc gì. Ô Tinh Tinh hướng trong cổ họng nuốt nuốt kia sợi nhắm thẳng ngoại mạo mùi tanh, sau đó thả lỏng xuống dưới. Tam trưởng lao đám người nhưng vẫn không thả lỏng. Này dọc theo đường đi không bị tập kích, chỉ sợ là tiên nhân sau lưng còn tích cóp khác chuyện này đâu. Nguyên lai là Phục Hy Tông chư vị tới rồi. Phiêu Miểu Tông đệ tử đưa bọn họ nghênh vào cửa. Trước mắt nhìn nhưng thật ra không có gì khinh mạn chi ý. Chỉ là lui tới tu sĩ, đầu chú tới ánh mắt nổi lên biến hóa. Phục Hy Tông đệ tử nhấp chặt chú môi, giống nhau chỉ đương nhìn không thấy. Đã nhiều ngày hợp với đánh sâu vào xuống dưới, trong lòng đã gần đến chết lặng, lại sao lại để ý người khác tầm mắt. Không bao lâu, mọi người trước sau bị dẫn vào đại điện chung. Phiêu Miểu Tông chủ điện uy nghiêm cũng không so Phục Hy Tông thiếu, chỉ là năm gần đây mỗi người nhiều là chỉ biết đệ nhất đại tông, Phiêu Miểu Tông cũng ít lộ với người trước. Ai có thể nghĩ đến đâu. Hiện giờ này hai người lại là đổi chỗ gặp gỡ. Các tu sĩ tâm sinh cảm thán, cũng nói không rõ là đối Phiêu Miểu Tông hâm mộ nhiều, vẫn là đối Phục Hy Tông vui sướng khi người gặp hòa nhiều. Mọi người ấn xuống rối ren tâm tư, nâng mặt chiều tòa thượng nhân nhìn lại. Tùy Ly độc ngồi trung ương. Hạ đầu là Qua Dạ Tình, lại lần nữa là Ninh Giận, ngay sau đó mới vừa rồi là Phiêu Miểu Tông chủ. Chỉ nghe được Phiêu Miểu Tông chủ nói, chư vị hẳn là cũng đã biết được, ghế trên này nhị vị phân biệt là Minh Diệp Tiên Quân cùng Huyền Dương chân nhân buông xuống. Mọi người không người chào hỏi sau, liền lặng yên đánh giá nổi lên Ô Tinh Tinh. Bọn họ ánh mắt mịt mờ mà từ Ô Tinh Tinh trên người, lưu chuyển tới rồi Tùy Ly trên người đi. Đạo quân lãnh khốc, càng hơn từ trước. Hôm nay, sẽ như thế nào? Mà Ô Tinh Tinh còn nghe được mơ hồ đâu. Nàng nhíu môi, chỉ ngẩng đầu hướng Tùy Ly phương hướng nhìn lại. Khuôn mặt lạnh nhạt thanh niên đạo quân ngồi ngay ngắn ở tối cao vị thượng, thế nhưng có vẻ có vài phần xa lạ. Ô Tinh Tinh nhất thời cảm thấy hầu chung lại có vài phần ngứa. Chỉ là còn không đợi nàng trước hộp máu đâu, tòa thượng ngồi nghiêm chỉnh Tùy Ly bỗng dưng thân hình một hệ hoài, há mồm phun ra một vật tới. Kia làm như vật còn sống, bật thốt lên vừa ra liền chợt dương nanh múa vút lên. Mọi người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Ma đằng. Thứ này bọn họ lại quen thuộc bất quá, nhưng như thế nào sẽ từ Tùy Ly đạo quân trong miệng thốt ra tới. Chương 106 ta tới cứu ngươi lạc. Minh Diệp Tiên Quân lại là trước hết biến sắc mặt sắc kia một cái. Sao lại thế này? Hắn quát chói thai một tiếng, ngay sau đó chỉ mọi người một cái trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới Tùy Ly bên người. Minh Diệp một phen đỡ Tùy Ly, nhìn chằm chằm những cái đó quái dị ma đằng, chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại. Rốt cuộc vẫn là ra sai. Nếu là sự tình vô pháp thuận lợi tiến hành, hắn giống nhau phải bị vấn tội. Liên tính hắn là ở này đó người trong mắt cao không thể phản tiên quân, kia lại tính đến cái gì? Minh Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn quét qua trước mặt mọi người, hiển nhiên là tại hoài nghi những người này trên người ra bại lộ. Mọi người phản ứng lại đây, cũng biết được là có đại sự xảy ra. Chỉ nghe được Minh Diệp nương Qua Dạ Tình kia trương gương mặt, lạnh như băng mà phun ra mấy chữ tới, đưa bọn họ lập tức trông giữ lên, vô ngã ứng chuẩn. Ai đều không được rời đi nơi đây. Phiêu Miểu Tông chủ chỉ phải theo tiếng. Đây là cái khổ sai sự. Phiêu Miểu Tông còn vẫn chưa chân chính thế thân Phục Hy Tông trở thành đệ nhất đại tông môn, nhưng hiện tại lại muốn hành đệ nhất đại tông sự, những người này có lẽ sẽ mua chướng, đáy lòng bất mãn lại là không thiếu được. Đông một tiếng vang lớn. Đại điện môn thật mạnh khép lại, cùng lúc đó, Phiêu Miểu Tông đại trận bắt đầu vận chuyển, một đạo vô hình vong cư như vậy đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Ô Tinh Tinh chỉ tiến lên đi rồi một bước. Liền bị tam trưởng lão chặt chẽ nhéo, đừng đi. Nhưng Tùy Ly, việc này là chúng ta trước mắt quản không được. Tam trưởng lão sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn ngự khí nặng nề, ít nhất thoạt nhìn, nhưng cái đó tiên nhân là không hy vọng Tùy Ly xảy ra chuyện. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Ô Tinh Tinh cắn chặt môi. Là quý viên động cái gì tay chân sao? Nhưng nơi này là Phiêu Miểu Tông A, quý viên như thế nào đi vào tới đâu? Trừ phi là Phiêu Miểu Tông, lại hoặc là Ninh Giận cùng quý viên làm giao dịch. Khá vậy không đúng a. Tùy Ly như vậy thông minh, tại sao lại như vậy dễ dàng liền mắc mưu người khác? Ô Tinh Tinh có chút sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui như thế nào đều cảm thấy này trung gian không lớn thích hợp. Như thế nào sắc mặt lại trắng? Tam trưởng lão nhìn nàng, lộ ra một phân quan tâm. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu, lại đem tới rồi cổ họng nhí huyết ý trở về nuốt nuốt. Sau trong điện, Minh Diệp Tiên Quân sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phiêu Miểu Tông chủ cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, nhất thời liền cãi lại nói cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Bởi vì hắn tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ ràng lắm thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở Tùy Ly trên người. Nhất định là kia Tà Tông đầu lĩnh, trăm phương ngàn kế mưu hại đạo quân. Hắn cùng đạo quân có mối hận cũ ở chẳng sợ này đoạn lời nói lo dịp cũng không thành lập. Bởi vì kia Tà Tông đầu lá gan lại đại, cũng không dám ở thời điểm này lẻn vào đi. Nhưng Phiêu Miểu Tông chủ vẫn là nói như vậy. Không tồi, ta cũng từng nghe Ninh Giận nhắc tới quá, nói là những cái đó Tà Tu làm hại nhân gian. Huyền Dương chân nhân vội bổ sung nói. Tà Tu. Minh Diệp sắc mặt tâm trầm, thật to gan. Phiêu Miểu Tông chủ nhìn hắn bộ dáng, thầm nghĩ nguyên lai tiên nhân gặp cực kỳ phiền lòng sự, cũng sẽ lộ ra như vậy một mặt tới a. Hắn ngăn chặn trong lòng suy nghĩ, vội vàng lại cùng Minh Diệp cẩn thận nói ma đằng là cái thứ gì, Tà Tu lại là như thế nào lợi dụng vật ấy ở tu chân giới chung làm sàng làm bậy. Không cần nói nữa, ta đã biết được. Minh Diệp khuôn mặt cổ quái mà ngắt lời nói. Phiêu Miểu Tông chủ kiến trạng, thử thăm dò ra tiếng nói, tiên quân biết được này ma đằng là cái gì lai lịch. Biết được? Không, ta cũng không biết được. Nhưng y gì các ngươi theo như lời, vật ấy gần như vô địch, trên đời này nào có vật như vậy. Liên tính là có, cũng nên là từ bầu trời lưu lạc đến nhân gian tới. Minh Diệp nhíu mày nói. Là, ngài nói không tồi. Chúng ta sáng sớm cũng phỏng đoán, này ma đằng hẳn là thượng cổ thần ma di vật. Trên thế giới này như thế nào sẽ có vật như vậy đâu? Minh Diệp lẩm bẩm tự nói. Liền tiên nhân cũng không biết, kia bọn họ liền càng không biết. Cho nên nhất thời cũng không có gì người có thể tiếp thượng Minh Diệp những lời này. Liên ở còn lại người kìm nén không được, muốn hỏi chúng ta phía dưới có phải hay không muốn đi trước trinh phạt những cái đó Tà Tu thời điểm. Tùy Ly mở bừng mắt ra. Hắn ngữ khí lạnh băng, hỏi, quý viên dục hại ta. Minh Diệp tự nhiên cũng phải biết, nguyên lai kia Tà Tu đầu lĩnh tên là quý viên. Nhưng hắn nhất thời đốn ở nơi đó, chậm chạp không có mở miệng. Minh Diệp như thế nào sẽ không biết Tà Tu tác loạn sự. Việc này thiên giới đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng thiên giới cho rằng đây đúng là một cái hảo thời cơ, dễ bể gọi những cái đó các tu sĩ. Nếu là muốn mượn thiên giới lực, vậy muốn thành thành thật thật nghe phía trên nói. Vì hoàn toàn chém chết Phục Hy Tông cùng cái kia yêu quái, bọn họ sáng sớm liền đánh hảo bản tính, đem này lấy tới cùng nhân gian tu sĩ làm giao dịch. Đến lúc đó, thiên giới đều không cần động thủ, nên diệt trừ người tự nhiên liền sẽ diệt trừ. Nay khẩu hắc qua cũng liền như nguyện ném tới nhân gian tu sĩ trên đầu. Nhưng trước mắt giao dịch đều còn không có bắt đầu làm đâu. Kia đang chết Tà Tu vì sao thiên như thế không có mắt, dám chủ động trêu chọc Tùy Ly. Vì giữ gìn Tùy Ly tôn nghiêm, lấy kỳ hắn thân phận quý trọng, không ra tay đảo có vẻ kỳ quái. Nếu là nói cả ngày nói không thể trái, thần tiên không nên dễ dàng quản thế gian sự đâu. Không, không ổn. Nếu là dám nói lời này, hắn liền thật muốn gánh vác thiên đạo nhân quả. Mà những cái đó Tà Tu làm tạm chuyện của hắn, Minh Diệp trong lòng cũng xác thật nén giận thật sự. Minh Diệp này một phen trong lòng rối rắm lôi kéo, người ngoài cũng không biết được. Nhất thời trong điện yên tĩnh. Chỉ nghe được Tùy Ly thật mạnh cụ một tiếng, ngay sau đó cung hạ eo, cổ gian gân xanh sung ra, kia ma đằng lại một lần từ hắn trong cổ họng chạy trốn ra tới, dương nanh múa vớt, hết sức kiêu ngạo. Liền như một cái hung hăng chịu ở Minh Diệp trên mặt cái tát. Thật sự khó có thể chịu đựng. Minh Diệp lạnh giọng quát, bản tôn tự mình dẫn người, đi trước chém giết Tà Tu, cần phải muốn bắt lấy kia quý viên. Muốn hắn nói ra biện pháp giải quyết tới. Đúng vậy. Phiêu Miểu Tông chủ không người đáp, cùng lúc đó, trong lòng dâng lên, là cùng Minh Diệp giống nhau thất vọng. Nếu là chư vị tiên nhân ở hắn Phiêu Miểu Tông thuyết phục dưới, quyết định ra tay trừng trị Tà Tu, chẳng phải là càng tốt. Phần 236. Hiện tại lại là hoàn toàn chặn cái này khả năng. Ta nguyện vì tiên quân tiên phong. Tông chủ vội nói. Hắn lúc này không chỉ có không thể biểu lộ bất mãn, còn phải biểu hiện càng tích cực. Minh Diệp gật đầu. Tống cổ hắn đi xuống chỉ huy còn lại tu sĩ. Là, ta đây liền đi. Phiêu Miểu Tông chủ vội không ngừng mà xoay người đi. Minh Diệp tiên quân mệnh lệnh hắn chỉ huy còn lại tu sĩ, cũng coi như là vì hắn ở tu chân giới trung đặt tân địa vị. Cứ như vậy, cũng không tính toàn vô thu hoạch. Không bao lâu, tin tức liền truyền khắp. Còn lại tông môn nghe nói sau, cũng là thần sắc khác nhau. Tiểu tông môn tự nhiên là hy vọng mau mau kết thúc chiến cuộc, bọn họ tại đây chàng đại chiến bên trong đã sớm tiêu hao không dậy nổi. Nhưng hơi đại chút tông môn. Tục ngữ nói đến hảo sao, loạn thế xuất anh hùng. Lời này dùng ở tu chân giới chung cũng là có vài phần đạo lý. Chính ta đại chiến, cũng là một lần nữa rửa sạch các thế lực lớn kỳ ngộ. Bất quá bất luận mọi người là như thế nào tưởng. Việc này đã thành kết cục đã định. Ô Tinh Tinh này đầu còn ở ngốc lăng lăng mà hướng cổ họng nuốt huyết, tam trưởng lão lại là không khỏi mặt lộ vẻ ưu sắc, quay đầu lại lại nhìn nàng hai mắt. Ô Tinh Tinh, trước mắt không phải càng hẳn là lo lắng Tùy Ly sao? Như thế nào giống như đều thực lo lắng nàng? Phiêu Miểu Tông cứ như vậy làm thống soái đại bản doanh. Tùy Ly cũng bắt đầu dưỡng bệnh. Ít nhất đối ngoại đều là như thế này nói. Phục Hy Tông bị an trí ở một khác tòa sơn phong thượng. Nó là chủ phong ở ngoài đệ tam tòa sơn phong. Như vậy xem ra, phảng phất Phục Hy Tông ngày xưa địa vị còn tại, Phiêu Miểu Tông không có chút nào chậm trễ ý tứ. Trừ ngoài ra, Phiêu Miểu Tông còn phân phó đi xuống, người khác không được dễ dàng đến quấy rầy khách quý thanh tịnh. Tự nhiên mà vậy, trên ngọn núi cũng liền không thấy mấy cái Phiêu Miểu Tông đệ tử cùng tồi tớ. Xuất nhập đều là Phục Hy Tông đệ tử, nhất thời đảo cũng gọi người không thể nói là tốt là xấu. Ô Tinh Tinh lúc này liền ngồi ở đệ tam phong thiên điện bên trong, nàng bàn chân, nghiêm túc mà ở tam trưởng lão dạy dỗ dưới, học tập Phục Hy Tông tu hành phương pháp. Như thế nào? Nhưng có cảm giác đến linh khí vận chuyển tự nhiên, làm ít công to. Tam trưởng lão hỏi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Đây là nàng ngày xưa một mình ở núi hoang tu hành, sở hoàn toàn vô pháp cảm nhận được tốc độ tu luyện. Bất quá liền tính là như thế, cũng rốt cuộc vẫn là không bằng song tu tới nhanh. Ô Tinh Tinh rất là cảm thấy tiếc hận. Sớm biết hôm nay muốn đến phiên nàng nghĩ biện pháp cứu Tùy Ly, lúc trước từ Hoa Duyên Kính ra tới sau, nên trước nhiều hơn cùng Tùy Ly song tu a. Nàng nhớ rõ cái kia ngày xuân quyết thượng liền có cực không tồi song tu phương pháp. Như vậy tưởng tượng, đảo lại là cực cực đáng tiếc. Bởi vì thứ này liền không có thể từ Hoa Duyên trong gương mang ra tới. Lúc ấy nàng như thế nào liền không bối xuống dưới đâu. Còn đang suy nghĩ Tùy Ly. Tam trưởng lão thanh âm đánh gãy Ô Tinh Tinh càng buôn càng xa suy nghĩ. Chỉ nghĩ một chút. Ô Tinh Tinh nói. Tam trưởng lão vốn dĩ trầm trọng khuôn mặt, nghe thấy những lời này nhưng thật ra không nín được một chút nhiều điểm ý cười. Hắn thở dài một hơi, tới, chúng ta tiếp tục tu hành, ngươi thả nghe ta niệm một niệm này cuốn khẩu quyết. Trưởng lão. Ngoài cửa lại là vang lên Dương Cửu thanh âm. Tam trưởng lão chỉ phải tạm thời dừng lại giáo thụ, nói thanh, tiến bảo. Dương Cửu vào cửa, đem trong tay một cái không kịp bàn tay đại bình ngọc, đặt ở Ô Tinh Tinh trước mặt, nói, thỉnh. Ô Tinh Tinh nửa điểm cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi, lại uống thuốc. Dương Cửu gật đầu. Tam trưởng lão cũng nói, là muốn lại ăn một ít, ta xem trên người của ngươi thương đến nay chưa lành. Kia thất sát kiếm thế nhưng khó khống chế tới rồi loại tình trạng này, tam trưởng lão nói liền nhăn lại mi. Ô Tinh Tinh đành phải thành thành thật thật mà mở ra bình ngọc, ra bên ngoài đảo thuốc viên. Một cái, hai viên, ba viên. Nho nhỏ bình ngọc, lại phảng phất động không đáy giống nhau, một hơi ra bên ngoài đảo ra mấy chục viên thuốc viên. Sinh sôi ở trên bàn đôi ra một cái tiểu đồi núi hình dạng. Nhân gia ăn đan dược là ấn viên ăn, nàng không sai biệt lắm ấn chén ăn. Ô Tinh Tinh nắm lên một phen liền hướng trong miệng uy. May mà đan dược không giống phàm trần thế tục gian thuốc viên giống nhau, thứ này dính nước bọt, liền sẽ lập tức hóa nhập trong cổ họng. Nếu không nàng sáng sớm sát tử. Ô Tinh Tinh một bên ăn còn một bên hỏi đâu, không phải nói chúng ta trên người mang đan dược mau ăn xong rồi sao? Phục Hy Tông phòng luyện đan bị hủy. Đến nay đều còn vô pháp khôi phục ngày xưa luyện dược trình độ đâu. Đây là từ khắc tông lệ ra môn lấy. Dương Cửu nói. Ngươi đi đánh cướp lạp. Ô Tinh Tinh nói xong, môi một chút nhấp. Dương Cửu biểu tình khó được nhẹ nhàng chút, hắn cũng nhấp khoe môi, lộ ra điểm ý cười tới, nói, đánh cướp đảo cũng dễ dàng, bất quá này đó lại là người khác chủ động đưa tới cửa tới. Tam trưởng lão cắm thanh nói, Kim Thiền Tông. Dương Cửu lắc đầu, pháp âm môn. Như thế nào sẽ là pháp âm môn đâu? Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, ngươi đã quên ở luận kiếm đại hội chân núi khách điếm thời điểm, pháp âm môn oan uổng chuyện của ngươi. Dương Cửu đốn hạ, ngữ khí nhiều ra một phân cảm khái, các nàng vẫn là có vài phần lương tâm, hiện giờ còn hiểu được tới bồi thường ngươi. Tam trưởng lão cũng đốn sinh cảm thán, ngày xưa không biết nhiều ít cùng Phục Hy Tông giao hảo tông môn. So với cùng là chỉ có nữ tu tố tâm các, pháp âm môn nữ tu ngày thường tính tình nhiều cổ quái, lúc này lại là thực giảng đạo nghĩa. Ô Tinh Tinh rất là nhận đồng gật gật đầu. Lúc trước cùng Kiếm Tông Ninh Giận, còn có Kim Thiền Tông lão người hói đầu khởi khập khiễng thời điểm, pháp âm môn cũng có vì Phục Hy Tông nói chuyện, nô, liền cũng là vì nàng nói chuyện. Lần này, những cái đó việc nhỏ không đáng kể nhất thời đều ở trong óc trong trí nhớ rõ ràng đi lên. Nàng đem pháp âm môn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ tương lai muốn báo đáp. Pháp âm môn bên này động tĩnh vẫn chưa giấu giếm được Minh Diệt Tiên Quân. Hắn mặt trầm xuống tới, những người này không biết Phục Hy Tông vì sao diệt môn sao. Phiêu Miểu Tông chủ trần chờ nói, hẳn là biết được. Nghe nói ngày ấy, kêu Ô Tinh Tinh rút kiếm chạm tiên người, khi đó mọi người liền biết được Phục Hy Tông không biết sao, đắc tội bầu trời tiên nhân. Phía sau Phục Hy Tông gần như diệt môn tin tức truyền khai, chúng tu sĩ trong lòng hẳn là liền càng có đếm. Kia này đó nữ tu thật to gan, còn dám trắng trợn táo bạo mà hướng Phục Hy Tông tặng đồ. Minh Diệt không mau địa đạo, tặng chút cái gì nhưng thật ra không quan trọng. Bởi vì Phục Hy Tông hiện tại đã không thành khí hậu. Nhưng này nhất cử động, lại có vẻ không đem tiên nhân để vào mắt. Minh Diệt há có thể chịu đựng. Pháp Âm Môn ở trăm năm trước, cũng là tu chân giới trung tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Rốt cuộc là không chịu buông dáng người, còn bắt lấy về điểm này buồn cười kiên trì, cường giả bộ đại tông phong phạm, lấy kỳ ngoan cường bất khuất thôi. Phiêu Miểu Tông chủ nói nói, đột nhiên nhận thấy được chính mình này đoạn lời nói không đúng lắm. Làm như châm chọc chính mình Phiêu Miểu Tông không có đại tông phong phạm, lại làm như châm chọc tiên nhân ở làm ác. Nếu không, kia như thế nào có thể sử dụng ngoan cường bất khuất cái này từ đâu. Nhưng lời nói vừa ra, thu cũng thu không trở lại. Phiêu Miểu Tông chủ vội vàng túi đầu, biểu tình nhất thời suy sụp xuống dưới. Cố tình đúng lúc này, có trưởng lão cầu kiến. Vừa vào cửa liền nói, Hương Thủy Phong bên kia truyền tin tức lại đây, nói là hôm nay có Kim Thiền Tông đệ tử đi trước. Hương Thủy Phong đúng là hiện giờ Phục Hy Tông xuống giường chỗ. Hiển nhiên, Kim Thiền Tông hơn phân nửa cũng là đi tặng đồ. Phiêu Miểu Tông chủ tức khắc cảm thấy hô hấp cứng lại, một loại vô hình áp lực chậm rãi hạ xuống. Minh Diệt Tiên Quân sắc mặt đen tối không rõ. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy hắn thanh âm chậm rãi nổ ra, rốt cuộc là Phật tu a. Phiêu Miểu Tông chủ sửng sốt. Không tồi. Pháp Âm Môn, Kim Thiền Tông cùng bọn họ khác nhau lớn nhất, chính là lẫn nhau tu hành cùng tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng. Cho nên, đây là muốn buông tha bọn họ ý tứ. Thiên nhân cũng không tiện cùng Phật môn đối nghịch sao. Cái này đến phiên Phiêu Miểu Tông chủ lo lắng. Nếu Phục Hy Tông một kích chưa chết, đến lúc đó phiền toái nhưng chính là bọn họ. Một tòa nguy nga động phủ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột mà vang lên, lại rơi xuống. Thon dài thân ảnh đứng lặng ở cửa. Môn đầu rơi xuống bóng ma lung ở hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Dương mắt hoảng hốt nhìn lại, liền sẽ thoáng nhìn hắn gương mặt kia làn da, bị phía dưới tàn sát bừa bãi dây đằng đỉnh đến triển lộ ra dữ tợn bộ dáng. Hắn không biết ở nơi đó đứng có bao nhiêu lâu. Tôn thượng! Hộ pháp thanh âm vang lên. Phần 237. Quý viên nghiêng thai nghe không ngừng tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới ra tiếng hỏi, hôm nay đã chết mấy cái? 10, 13 cái. Gần đây ma đằng không biết sao, rút cạn người tinh huyết càng lúc càng nhanh. Thứ này đại để thật sự là vật còn sống, đương nó phát hiện cung cấp nuôi dưỡng nó thân thể lấy chi không kiệt, dùng chi bất tận thời điểm, tự nhiên cũng không cần lại yêu quý này đó huyết đủ, chỉ lo tùy ý lấy dùng. Quý viên chậm rãi nói, hộ pháp run lên hạ, nhịn không được có chút lưng lạnh cả người. Bất quá thực mau hắn liền không rảnh lo đi sợ hãi, hắn bông dưng mở to mắt, nhìn chằm chằm nơi xa thiên, kinh dị nói, mây đen áp đỉnh, đại hung hiện ra. Quý viên thực mau cũng thay đổi sắc mặt, có thứ gì đang ép gần. Hộ pháp hoang mang nói, không nên như thế à, ta nghe nói kia Phục Hy Tông mấy tao diệt môn, hiện giờ những cái đó chính đạo tu sĩ đều hành quân lặng lẽ, vô tâm cùng chúng ta đối chiến, sôi nổi triệt đến Phiêu Miểu Tông đi. Từ từ, bọn họ không phải là đem Phục Hy Tông sự tính đến chúng ta trên đầu, đây là hùng hổ báo thủ tới đi. Hộ pháp miệng lưỡi lúc này đều còn mang theo không để bụng. Bởi vì những cái đó chính đạo tu sĩ ở chiến trường phía trên, nhưng phần lớn biểu hiện đến chẳng ra gì. Quý viên cũng cảm thấy việc này lộ ra quỷ quệt. Nhưng nếu phải biết rằng chuyện gì xảy ra. Truyền tin cấp Ninh giận, hỏi một câu hắn chính là. Hộ pháp theo tiếng, lập tức truyền tin. Nhưng xoay người lại, vẫn là nhịn không được nói, ngài thật sự tin tưởng kia Ninh giận là thành tâm muốn cùng chúng ta kết làm đồng minh sao. Chúng ta có cộng đồng địch nhân. Ngươi cho rằng chúng ta thật sự có thể giết chết sở hữu chính đạo tu sĩ sao. Mấy đại tông môn nội tình thâm hậu, tuyệt không phải dễ dàng như vậy là có thể nhổ tận gốc. Chúng ta dư Ninh giận một ít tiện nghi, làm hắn ở trên chiến trường ra tận nổi bật, được đến nhân tâm, trở thành tu chân giới triển cánh tay một hô liền có thể hiệu lệnh mọi người dẫn đầu nhân vật. Chúng ta từ đây cũng không cần lại làm mọi người đòi đánh tà tu, nhưng tự do chiếm cứ động thiên phúc địa, hưởng dụng thiên tài địa bảo, sớm ngày phi thăng. Là hộ pháp ở quý viên miêu tả trong tiếng, đều nhịn không được kiểu kiểu khoe miệng, còn nhân tiện trêu ghẹo một câu, có lẽ vị kia kiếm tôn còn sẽ đem vị kia ô cô nương, đưa về đến ngài bên người. Đằng trước vị kia tà tu đầu lĩnh, đại danh đỉnh đỉnh Miêu Phong Vu, bất chính là động quá đem vị này ô cô nương bắt đi ý niệm sao. Cái này hộ pháp cũng bởi vậy nhớ kỹ, ô cô nương trên người chính là có vô số từ cổ kiếm chủng lấy ra thần binh lợi khí A. Nàng là cái hương bánh trái. Hung chi từng là tôn thượng vị hôn thê, kia quan hệ chẳng phải là càng thân cận chút sao. Không phải có lẽ. Quý viên rũ mắt lẩm bẩm nói. Đó là sáng sớm Ninh giận hứa hẹn hắn trước đây điều kiện. Quý viên quay đầu lại. Nhìn động phủ kia sâu không thấy đáy hắc ám. Liền giống như hắn rời đi chính mình quốc gia khi, đi theo cái kia đạo nhân một chân bước lên này tà tu chi lộ. Hắn từng mấy lần tưởng tượng, đại hắn tu đạo đại thành còn hương là lúc, nên là như thế nào bộ dáng. Quận vương phủ hẳn là không khí hội nghị quang vô hạn đi. Hiện giờ lại nhớ đến quận vương phủ, lại phảng phất đã là đời trước sự. Quý viên cười nhạo một tiếng. Ban đầu cùng Ô Tinh Tinh ở núi hoang thượng ký ức cũng sớm đã mơ hồ. Hắn kỳ thật thậm chí không lớn nhớ rõ, Ô Tinh Tinh ở hắn trước mặt cười rộ lên là bộ dáng gì. Nhưng hắn không có đường lui, chỉ có đi phía trước. Hoặc là có được càng ngày càng nhiều, hoặc là thất bại thảm hại. Trước đó vài ngày không phải có cái tiểu tông môn đầu phục chúng ta sao? Hạt giống nhưng phân phát đi xuống. Quý viên hỏi. Phân đi xuống. Đúng là bọn họ lập công thời điểm, liền phái bọn họ đi trước điều tra địch tình đi. Nay đầu Ô Tinh Tinh mới vừa lại ăn Kim Thiền Tông đưa tới đan dược. Kim Thiền Tông nội tình thực sự muốn so pháp âm môn càng hậu ba phần. Phục Hy Tông đệ tử không khỏi cảm thán nói, liền tích chứa hoàn vật như vậy đều đưa tới. Dương Cửu khẽ thở dài một hơi nói, vốn cũng là Kim Thiền Tông thiếu Ô cô nương. Một bên tam trưởng lao sắc mặt có chút cổ quái. Kim Thiền Tông Phật tử cùng Ô Tinh Tinh luôn luôn thân cận, hiện tại tùy ly người không còn nữa, tam trưởng lão khó tránh khỏi có một loại giúp đỡ người ngoài đảo sư điệt chân tường cảm giác. Bất quá. Tam trưởng lão lại nhìn Ô Tinh Tinh, rốt cuộc vẫn là nhịn không được vui mừng mà lộ ra tươi cười. Dược hữu hiệu liên hảo. Liên hảo. Còn có một chuyện một bên đệ tử lần thứ hai nổi lên cái đầu. Chuyện gì? Tam trưởng lão hỏi. Kia đệ tử biểu tình làm như rối rắm một chút, ngay sau đó mới nhịn không được nói. Vị kia tiên nhân muốn xuất chúng đi trước tiêu diệt tà tu. Ân, đây là một chuyện tốt. Tam trưởng lão thật mạnh nhấp môi dưới, nói. Bọn họ cùng tiên nhân thù hận, việc nào ra việc đó. Làm người dẫn đầu là Phiêu Miểu Tông chủ. Mà chúng ta Phục Hy Tông lại liền cùng nhau đi tư cách cũng đã không có. Đệ tử khuôn mặt tạm đạm. Ở hắn xem ra, nay cử đó là ở đem Phục Hy Tông hoàn toàn xa lánh ra tu chân giới vòng. Tam trưởng lão trầm giọng nói, việc này Phiêu Miểu Tông người đã nói với ta qua. Nói là chịu đựng như thế bị thương nặng sau, muốn chúng ta hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đệ tử phân thanh nói, lời này vừa nghe đó là lấy cớ. Đem chúng ta an trí ở chỗ này, không được bất luận kẻ nào đến quấy rầy, cũng là lấy cớ. Đều là giống nhau. Tam trưởng lão hiển lộ ra một tia mệt mỏi tới, hắn nói, Phục Hy Tông người còn thừa không có mấy, chúng ta đích xác hẳn là luôn mãi quý trọng, tuyệt không có thể dễ dàng chết ở tà tu thuộc hạ. Đệ tử buột miệng thốt ra, ta không sợ chết. Nhưng nói xong. Chính hắn liền trầm mặc ở. Nếu là ngốc niết hy sinh, xác thật là không ý nghĩa. Đệ tử chiếp nhà nói, có lẽ cũng không sẽ chết người đâu. Này cử không phải tiên nhân ý tứ sao? Nếu thực sự có tiên nhân giúp đỡ, lại nơi nào sẽ chết người đâu? Tam trưởng lão hỏi lại hắn, vậy ngươi nguyện ý ở tiên nhân phù hộ dưới hành tẩu sao? Đệ tử giật giật môi, gian nan mà bài trừ thanh âm tới, ta không muốn. Như thế huyết hải thâm thủ. Bọn họ đã đuối những cái đó tự bầu trời tới tiên nhân, hận thấu xương. Tam trưởng lao chấn an bọn họ nói, chớ có lại tưởng như vậy nhiều, trước mắt có thể giữ được tự thân liền hảo. Người tu hành đương tu hành, không cần bị xúc động phẫn nộ che mắt tâm môn. Nếu người ta tu hành đại thành, hết thể khốn khổ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đệ tử hổ thẹn mà cúi đầu, liên tục hẳn là, lập tức liền phải cáo lui đi tu hành. Chỉ là đi thời điểm, hắn bỗng dưng nhớ tới cái gì, buồn bã nói. Nếu là có thể tái kiến đại sư ca một mặt thì tốt rồi. Hắn biết rõ, tùy ly là cùng những cái đó tiên nhân khác nhau rất lớn. Nếu có thể tái kiến đại sư ca, nghe hắn nói nửa câu, không tồi, chẳng sợ chỉ có nửa câu trấn an nói, trong lòng cũng sẽ yên ổn rất nhiều. Nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng nói không rõ là từ khi nào khởi, tùy ly nghiễm nhiên thành Phục Hy Tông một loại tượng trưng. Dường như kia căng thiên chi mà người tâm phúc. Môn khép lại, tên này đệ tử đã là đi xa. Tam trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn Ô Tinh Tinh. Ta cũng muốn gặp Tùy Ly. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói. Nếu hắn có biện pháp, khẳng định sẽ chủ động tới gặp chúng ta. Đã là chưa từng tiến đến, chắc là những cái đó tiên nhân đem hắn trông giữ thật sự khẩn. Tam trưởng lão nói lắc lắc đầu. Ô Tinh Tinh nhấp môi không nói. Vị kia Minh Diệt tiên quân mang theo Phiêu Miểu Tông chủ đoàn người đi rồi, chỉ còn lại có cái kia Thượng Ninh Giận Thân Huyền Dương chân nhân. Nô, trước mắt bất chính là cơ hội tốt sao? Người khác rất khó nhìn thấy Tùy Ly, nhưng nàng có thể hóa thành nguyên hình, lặng lẽ lưu đi vào nhà. Ô Tinh Tinh lấy lại bình tĩnh, xoay người tiếp tục thành thành thật thật mà đi theo tam trưởng lao học lên. Tu hành khẩu quyết thật khó nhớ a thật khó nhớ. Vì cứu Tùy Ly, nàng thật đúng là trả giá quá nhiều nha. Vào đêm, tuyết trắng một đoàn, dễ như trở bàn tay mà phóng qua một đám ngọn núi. Nhưng nàng thực mau ý thức đến chính mình ở đen nhánh ban đêm, có vẻ có chút chói mắt. Vì thế động tác thuần thục mà ngay tại chỗ một lăn. Lông tóc lây dính bùn hôi, lăn cái đen thui, lúc này mới lại bỏ dậy tiếp tục đi trước. Chờ một lát thấy, hắn còn có thể nhận được ta sao? Nàng túi đầu ngửi ngửi trên người khí vị. Ân, hắn hẳn là sẽ nhớ rõ ta hương vị. Đi. Ngoài dự đoán chính là, Tùy Ly chỗ ở cũng không có cái gì trông coi người. Ô Tinh Tinh có chút buồn bực. Bất quá nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, lặng yên phóng qua cao cao tường vây, theo sau bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà đạp ở gạch xanh trên mặt đất, nửa điểm thanh âm cũng không có phát ra. Nàng nhẹ nhàng mà hô hấp, khoác ánh trăng, chiều chủ điện phương hướng đi đến. Tùy Ly, ta tới cứu ngươi lạp. Quý viên hẳn là phải bị tiêu diệt không còn. Tùy Ly thanh âm bỗng dưng vang lên, tiếng nói đạm mạc lạnh băng. Ô Tinh Tinh một đốn. Thực rõ ràng, này cũng không phải ở cùng nàng nói chuyện. Nàng vội vàng trốn vào thật lớn cột đá sau. Trong mắt quay tròn mà xoay vài vòng nhi, rốt cuộc nương linh tinh ánh trăng, nhìn thấy bóng người. Huyền Dương chân nhân. A không. Là Ninh Giận. Phần 238. Vào đêm sau, Huyền Dương chân nhân thần hồn hẳn là đã ở nghỉ ngơi bên trong. Ninh Giận thân hình đốn ở nơi đó, lạnh lùng cười, đạo quân lời này là nói cho ta nghe. Tùy Ly không có mở miệng. Quý viên chờ tà tu bị một lưới bắt hết, nên là chuyện tốt. Ninh Giận cười nói. Nếu hắn trước mặt mọi người nói ra cùng ngươi hợp mưu, cũng là chuyện tốt sao? Tùy Ly ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi lại. Ninh Giận thân hình dừng một chút. Hắn trợn trước huynh, như là muốn rôi tay đi bắt Tùy Ly, nhưng lại sinh sôi đẻ lại. Ha! Ninh Giận cười lạnh một tiếng, cũng thế, ta thể thốt phủ nhận cũng vô dụng, ta biết người thông minh. Nhưng lại thông minh lại như thế nào? Thứ nhất, ta giết địch chi dũng mãnh, mọi người chính mắt có thể thấy được, chỉ dừa quý viên một chữ miệng, ai tin? Thứ hai, tiên nhân trước hết tìm được đó là ta, vào trước là chủ, đã đem ta coi làm là người một nhà, như thế nào dễ dàng dung một cái tà tu phang cắn. Nếu đạo quân muốn rửa quý viên trừ bỏ ta, nguyện vọng sợ là muốn thất bại. Ô Tinh Tinh này xương giữa mày trói chặt, đều không rảnh lo đi tự hỏi Ninh Giận cùng quý viên làm cái dạng gì hợp mưu. Nàng hung tợn mà cắn nha, chỉ nghĩ đi lên cắn chết Ninh Giận được. Người này miệng lưỡi càn rỡ đắc ý, hảo gọi người sinh khí a. Đêm tối hạ, ánh trăng như lụa chậm rãi chảy xuôi. Không khí lại lặng im mà đình trệ. Ninh Giận không có thể từ Tùy Ly trên người được đến muốn phản ứng. Hắn không khỏi tiến lên một bước, đạo quân không cảm thấy thất vọng sao? Tùy Ly dương mắt, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi. Ninh Giận nghi hoặc mà nhìn thẳng hắn. Nhưng thực mau hắn liền nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ninh Giận sở dĩ đêm khuya tiến đến, là tưởng chính mắt coi một chút chính mình kỳ tác. Ma đằng hạt giống là hắn từ quý viên nơi đó được đến, giả tá Huyền Dương chân nhân tay, đầu nhập vào Tùy Ly đan dược chung, cuối cùng thành công loại ở Tùy Ly trong cơ thể. Vốn nên là bầu trời tiên quân, lại thành cùng tà tu giống nhau đồ vật. Nhiều có ý tứ a. Thứ này thậm chí còn sẽ ở tương lai, rút cạn Tùy Ly huyết nhục tinh khí. Có thể nói tuyệt diệu một thủ đoạn giết người. Ninh Giận ánh mắt lập lòe. Chính là nghe Tùy Ly ý tứ, khen ngược giống sáng sớm liền đoán được hắn sẽ gieo ma đằng. Kia Tùy Ly vì cái gì còn mặc kệ kia đồ vật loại ở hắn trên người. Là Minh Diệt tiên quân dùng cái gì thủ đoạn, mới kêu lên quân sắc mặt như thường, không hề có bị ma đằng xâm lấn dấu hiệu. Ninh Giận càng thêm kinh nghi bất định lên. Minh Diệt. Tùy Ly ngữ khí như cũ lạnh băng, đồng thời lộ ra một loại sinh ra đã có sẵn cao cao tại thượng. Ở tu chân giới chúng không dậy nổi tiên nhân, với hắn trong miệng, cũng bất quá là cái khinh phiêu phiêu xưng hô thôi. Hắn nơi nào có như vậy bản lĩnh? Hắn liền ma đằng đến tột cùng ra sao lai lịch đều nhìn không ra tới. Ninh Giận ngẩn ra. Nghe đạo quân ý tứ, đạo quân là biết nó lai lịch. Tùy Ly lại không có phải vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý tứ, chỉ nói, ta hẳn là đa tạ ngươi. Lời này vừa ra, hoàn toàn dẫn động Ninh Giận kinh nghi tâm, hắn sắc mặt liên tục biến ảo, buột miệng tốt ra, có ý tứ gì? Ma đằng. Ma đằng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vì sao Tùy Ly không việc gì? Tùy Ly đến tột cùng muốn làm cái gì? Ninh Giận nguyên bản tính sẵn trong lòng, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tùy Ly nhìn hắn, giống như đang xem con kiến, xem một cái bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Minh Diệt sẽ giết ngươi. Hắn trần thuật nói. Không có khả năng. Không ai có thể chứng minh, ma đằng là ta động tay chân, huống chi ngươi vừa rồi cũng nói, làm ta thất vọng chính là, ngươi hiện tại nhìn qua hảo hảo. Ngươi không biết, so với mưu hại ta chuyện này, giúp ta càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Những lời này, lại là có ý tứ gì? Ninh Giận khó có thể chịu đựng loại này như lọt vào trong sương mù cảm giác. Rõ ràng là hắn so Tùy Ly cờ cao một nước, nhưng hiện tại lại như là hắn bị mông ở nào đó thấy không rõ lắm âm mưu. Tùy Ly quay đầu, tiên nhân cha tấn khởi phàm nhân tới, nhưng có quá nhiều thủ đoạn. Đạo quân đến tột cùng là có ý tứ gì? Lúc này đi đường đến nửa đường Minh Diệp tiên quân, dừng lại. Phiêu Miểu tông chủ khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Minh Diệp thần sắc đại biến, như là ra cái gì cực kỳ đáng sợ sự. Ta phải đi về, ta tu sự giao dư ngươi. Bắt sống tên là Quý Viên người, cần phải đưa tới ta trước mặt tới. Thiên quân. Phiêu Miểu tông chủ không hiểu ra sao, lại cũng chỉ có thể nhìn theo Minh Diệp lửa thiêu ngông giống nhau mà rời đi. Ma đằng. Thượng cổ di vật. Hắn nghĩ tới. Kia đồ vật, vốn chính là thuộc về Thanh Nguyên Tiên Quân. Đó là năm đó Thanh Nguyên Tiên Quân, thân thủ từ chính mình huyết nhục gian chóc rút ra gân mạch. Chương 107 mèo hoang. Ninh Dận chỉ cảm thấy nơi trốn đều lộ ra quỷ quyệt, hắn xoay người liền đi. Mà Túy Ly cũng không có muốn cản hắn ý tứ. Cái này làm cho Ninh Dận càng cảm thấy đến lưng lạnh cả người, thậm chí da đầu đều là hảo một trận tê dại. Hắn này vừa đi, còn giữ lại cái đồng dạng không hiểu ra sao Ô Tinh Tinh. Nay đoạn đối thoại cùng nàng tới nói, liền cùng ách ngữ không phân biệt. Ô Tinh Tinh lặng yên bước ra một móng vuốt, không đợi nàng dẫm ổn, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi cả kinh, ngay sau đó bản năng tạt bao, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi liền lại rụt trở về. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đột ngột mà xuất hiện ở điện tiền. Một vòng vầng sáng tự trên người hắn lưu chuyển mà qua, lại biến mất hầu như không còn. Hiển nhiên là vừa rồi dùng cái gì truyền tống trận pháp. Ô Tinh Tinh trợn tròn mắt. Là qua dạ tinh. Không. Là cái kia mượn hắn thân hình Minh Diệp Tiên Quân. Minh Diệp thế tới vội vàng, sắc mặt khó coi. Tất nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Ô Tinh Tinh trong lòng căng thẳng. Kia xương tùy ly chậm rãi ngẩng đầu, không có một tia gợn sóng mà quay đầu nhìn về phía Minh Diệp, mượn người khác chi khu, ở nhân gian thi lấy như vậy thuật pháp, dây lát chạy về Phiêu Miểu Tông. Minh Diệp Tiên Quân không sợ chịu làm việc ngang ngược chi khổ sao? Minh Diệp ra mặt chịu động hạ, ngay sau đó áp xuống đáy mắt âm trầm chi sắc, cười nói, ta lo lắng tiên quân an nguy, lúc này mới mã bất đình để chạy về, chịu chút khổ cũng không sao. Dứt lời, hắn gắt gao nhìn thẳng Tùy Ly, nghiễm nhiên một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tùy Ly giật giật môi, có Huyền Dương chân nhân ở, người nào năng động được ta? Lời này vừa ra, nhưng thật ra nhắc nhở Minh Diệp. Minh Diệp sắc mặt nháy mắt thả lỏng. Đúng vậy. Hắn như thế nào thiếu chút nữa đã quên, nơi này còn để lại cái Huyền Dương chân nhân. Là ta quan tâm sẽ bị loạn. Thiên quân nghỉ tạm đi. Minh Diệp nói xong liền chuyển qua thân. Nhìn qua hẳn là muốn đi tìm Huyền Dương chân nhân. Hắn bóng dáng có vài phần vội vàng, thậm chí có điểm như là trốn giống nhau. Tùy Ly cũng liền ngồi ở nơi đó nhìn theo hắn rời đi. Xem đến Ô Tinh Tinh càng thêm không hiểu ra sao. Hẳn là sẽ không có người lại đến đi. Ô Tinh Tinh lần thứ hai thật cẩn thận mà thử thăm dò vươn móng vuốt. Mềm mại thịt lót hai thượng mặt đất. Ân. Tùy Ly cư nhiên quay đầu liền hướng trong đi. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt. Đừng, đừng đi nha. Nhưng nàng lại không hảo trực tiếp hô lên tới, vạn nhất bị người khác nghe thấy được, hôm nay nghĩ cách cứu viện kế hoạch liền thất bại. Ô Tinh Tinh nghĩ tới nghĩ lui, một sốt ruột, chỉ có thể miêu một tiếng. Phần 239. Tùy Ly thân hình đốn hạ. Ô Tinh Tinh thấy thế, vội vàng lại miêu miêu vài tiếng. Tùy Ly nghe thấy thanh âm, chậm rãi chuyển qua thân. Ô Tinh Tinh một cao hứng, đang muốn đón nhận đi. Nhưng nàng ánh mắt dừng ở Tùy Ly khuôn mặt thượng, vẻ mặt của hắn lãnh khốc, cùng mới vừa rồi cùng Ninh Dận nói chuyện khi bộ dáng không có nửa điểm phân biệt. Hắn không cao hứng sao? Hắn không biết là ta tới sao? Ô Tinh Tinh bản năng ngừng bước chân, lại ba ba mà kêu hai tiếng. Lần này nàng miêu đến càng ra sức. Nghe so vừa rồi còn muốn kiểu thượng vài phần. Nơi nào tới mèo hoang? Tùy Ly rũ mắt nhàn nhạt nói. Ô Tinh Tinh khiếp sợ mà lần thứ hai trừng lớn mắt. Dã, mèo hoang. Tùy Ly thật sự nhận không ra nàng lạc. Ô Tinh Tinh mũi có chút toan, liên quan hốc mắt cũng ế ẩm, một phen lửa giận nhất thời thiêu thấu nàng lồng ngực. Hảo sinh khí. Quá sinh khí. Bọn họ nhất định là đem Tùy Ly đầu góc làm hỏng rồi. Ân, kia. Hiện tại làm sao bây giờ đâu? Ô Tinh Tinh thoáng bình tĩnh một chút, lại lâm vào mê vong bên trong. Lao ra đi cùng Tùy Ly nói, ngươi còn nhận được ta không? Ta là ngươi đạo lữ nha. Này ý niệm ở Ô Tinh Tinh trong đầu đánh cái chuyển nhi. Tùy Ly liền lại quay lại đi tiếp tục hướng trong đi rồi. Hắn đi rồi. Hắn thật sự không chút nào lưu luyến mà đi rồi. Hắn đều phân rõ không ra ta thanh âm, còn lấy ta đương mèo hoang. Ô Tinh Tinh chóp mũi chịu động hạ, như vậy một đinh điểm thương tâm lại kích động lên. Tùy Ly thân ảnh dần dần ẩn vào trong bóng tối. Hắn thanh âm lại bỗng dưng vang lên, cái đuôi. Ô Tinh Tinh. Nàng bản năng vặn vẹo đầu, nỗ lực mà quay đầu lại đi xem chính mình cái đuôi. Ánh trăng đem nàng lông xù xù đuôi to lôi ra một đạo thật dài bóng dáng, hoàn toàn che đậy không được. Ô Tinh Tinh chấn kinh rồi. Ta đây mới vừa rồi tránh ở cây cột mặt sau không có lòi đi. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền phải bị Ninh Dận cùng cái kia Minh Diệp tiên quân phát hiện. Những cái đó tiên nhân như vậy hư, không chuẩn liền phải xách theo nàng cái đuôi treo lên rút mau. Lại không chạy nhanh lên, phải bị ta bắt được. Tùy Ly trong miệng lại phun ra thanh âm. Ô Tinh Tinh lui về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm hắn ẩn vào hắc ám thân ảnh lại nhìn hai mắt, sau đó mới cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh lưu. Nàng trở lại cư trú Hưng Thủy Phong, một đầu cùng mở cửa, chui vào đi. Ngước mắt, lại là trước nhìn thấy một bóng người. Ô Tinh Tinh động tác không khỏi một chút cứng lại rồi. Là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão khẽ thở dài một hơi, đi tìm Tùy Ly. Ô Tinh Tinh cương đầu điểm hạ. A, nàng là yêu quái chuyện này, bị Tam trưởng lão phát hiện. Tam trưởng lão nhìn này chỉ rũ đầu miêu, là miêu đi. Tam trưởng lão đảo cũng lấy không quá chuẩn. Miêu miêu đầu cứng đờ mà ngạnh ở nơi đó. Tam trưởng lão giật giật môi, nếu không trước ngồi xuống nói nữa. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, sau đó chột dạ mà bước bước chân, đi vào ghế dựa trước. Sau đó nhẹ nhàng nhảy, cứ như vậy ngồi xổm ngồi ở ghế trên. Trước mắt tu chân giới trung đại sự Tần gia, mọi người đều càng nhiều là mắt với tự thân ích lợi, ngược lại nhẹ nhàng buông tha như vậy chút không quá trọng yếu đồ vật. Thì như, ngày ấy Ô Tinh Tinh tế ra thất sắc kiếm, cái kia bị tiên nhân thượng thân Phiêu Miểu Tông đệ tử, luôn miệng nói Phục Hy Tông muốn giữ gìn một yêu vật chuyện này. Mọi người không hề để, cũng không đại biểu bọn họ trong lòng liền không suy nghĩ sâu xa quá. Đặc biệt là Tam trưởng lão, sáng sớm liền có lòng nghi ngờ, sau lại càng là đi bước một chứng thực cái này suy đoán. Chẳng qua hôm nay mới chính mắt nhìn thấy thôi. Tam trưởng lão xoay người đi theo cùng nhau ngồi xuống, cùng Ô Tinh Tinh chi gian liền chỉ cách một chương bàn. Ô Tinh Tinh nho nhỏ một đoàn, Tam trưởng lão không thể không túi đầu cùng nàng nói chuyện, nhìn thấy Tùy Ly sao. Ô Tinh Tinh lại gật đầu. Hắn lại như thế nào cùng ngươi nói. Cái này nhưng thật ra khó trụ Ô Tinh Tinh. Tùy Ly kia hai câu lời nói, xem như cùng nàng nói, vẫn là cùng mèo hoang nói đâu. Tiểu miêu trên mặt hiển lộ ra một tia khó xử. Tam trưởng lão thở dài thanh âm tức khắc lớn hơn nữa, hắn nói, Tùy Ly không có lý ngươi phải không. Ô Tinh Tinh dùng sức gật gật đầu. Nghĩ đến là có cái gì khổ chung. Tam trưởng lão nói. Cũng có thể là sọ não hư rồi. Ô Tinh Tinh ở trong lòng bổ sung nói. Đã là như thế, liền tạm thời không cần đi gặp hắn. Ngươi cũng không cần khổ sở, thả lại chờ một chút đi. Tuy rằng Tam trưởng lão cũng không biết, phải chờ tới khi nào mới có thể nên đón chuyển cơ. Có lẽ sẽ không có chuyển cơ. Có lẽ Phục Hy Tông chú định như vậy muốn gian nan lên, hơn trăm năm sau mới có thể trở về ngày xưa đỉnh. Có lẽ hơn trăm năm sau, sẽ trở nên càng thêm suy tàn. Không người có thể đo lường tính toán được tương lai. Ô Tinh Tinh ủy khuất mà gật đầu. Nếu thật sự nhịn không được muốn thấy Tùy Ly, nói cho ta một tiếng. Ô Tinh Tinh nghi hoặc ngẩng đầu. Nếu ngươi vô ý bị người phát hiện, tổng phải có nhân vi ngươi kết thúc mới là. Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Tam trưởng lão đứng dậy muốn đi, chờ đi đến cạnh cửa, quay đầu lại phát hiện Ô Tinh Tinh còn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Như là động cũng không dám động. Cùng các tu sĩ chứng kiến quá yêu vật hoàn toàn bất đồng. Tam trưởng lão nhịn không được ra tiếng nói, lúc trước Tùy Ly ở trên người của ngươi dùng cái gì ẩn nấp hơi thở pháp bảo đi. Ô Tinh Tinh cương đầu tiếp tục gật đầu. Này pháp giấu đến quá mọi người, nhưng Nghệ Thăng đạo tôn tự thiếu niên khi liền dĩnh ngộ tuyệt luân. Ninh Dận mượn tiên nhân chi lực sát nhập Phục Hy Tông khi, Nghệ Thăng đạo tôn hẳn là rất rõ ràng, Phục Hy Tông tuyệt không thoái nhượng phải bảo vệ đến tột cùng là người vẫn là yêu. Tam trưởng lão dứt lời, mới vừa rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Tam trưởng lão từng lặp đi lặp lại nghĩ tới vấn đề này. Chứ ma chú yêu nên là tu sĩ bổn phận. Nhưng nếu đạo tôn tuyệt không thoái nhượng, kia bọn họ liền cũng tuyệt không thoái nhượng. Yêu. Liền yêu đi. Ô Tinh Tinh ngắn ngủi mà ngây người một lát, thấp giọng mà, học ngày xưa Tùy Ly xưng hô, gọi một tiếng, Tam sư thúc. Bọn họ không sợ nàng là yêu quái a. Nay đầu minh diệp mấy cái lắp mình, liền tới rồi Huyền Dương chân nhân chủ sân. Nhưng trong viện trống trơn, cũng không thấy Huyền Dương chân nhân bóng dáng. Minh Diệp sắc mặt trầm xuống. Huyền Dương này lao đông tây, dám như thế chậm trễ. Minh Diệp nơi nào biết được, lúc này thao tung thân hình chính là Ninh Dận bản nhân. Đương Ninh Dận phát hiện chung quanh linh lực ngưng làm thực chất, nổi lên quyển quyển gợn sóng sau, liền biết được là có người ở dùng trận pháp. Rút ra linh lực nhiều, có thể thấy được người nọ sử dụng thuật pháp tương đương cao giai. Ninh Dận không chút nghĩ ngợi ngay lập tức rời đi nơi này, lúc này mới tránh cho bị Minh Diệp chảo cái đường trường. Ninh Dận không muốn cùng Minh Diệp đâm cùng nhau. Phần 240. Rốt cuộc cấp Tùy Ly loại ma đằng việc này, còn không thể bị phát hiện. Vì thế Ninh Dận quay đầu đi kiếm tông đệ tử xuống giường nơi. Trừ bỏ kiếm tông đệ tử, hắn không người có thể tin. Kiếm tông nơi ngoại bãi có kiếm trận, Ninh Dận phủ vừa vào cửa liền kinh động bên trong gác đêm đệ tử. Đệ tử phi kiếm mà ra, vừa thấy mới phát hiện là Ninh Dận. Tông chủ. Đệ tử dừng kiếm, biểu tình lại có vẻ có chút quái. Không bao lâu, càng nhiều đệ tử văn phong đuổi ra ngoài. Ninh giận nhíu mày, các ngươi vì sao không có đi theo tiên quân đi trước? Kiếm tông không sấn lúc này sáng lập công tích, chẳng lẽ đều tiện nghi phiêu miểu tông sao? Các đệ tử liếc nhau, ậm ừ đáp không thượng lời nói, thả đều biểu tình có chút quái dị. Ninh giận trong lòng càng giận. Đại ánh mắt đi tuần tra quá trước mặt đệ tử, chậm rãi, hắn ý thức được bọn họ biểu tình vì sao như vậy quái dị. Ngày ấy tùy ly đánh tới cửa tới, làm cho đệ tử mặt đem hắn đánh phun ra huyết. Sau lại cùng Minh Diệp tiên quân cùng nhau, đem hắn đưa tới phiêu miểu tông. Hắn khi đó tự cao tùy ly sẽ không giết hắn, trong lòng tự nhiên thả lỏng, nửa điểm phản kháng cũng không. Nhưng dừng ở kiếm tông đệ tử trong mắt. Tự nhiên có vẻ đường đường kiếm tông tông chủ tự chết lưng, tính cả kiếm tông thể diện đều vứt lại không muốn. Ninh giận sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng nói, như thế nào? Thấy kia tùy ly phải về thiên đi làm tiên quân, ngươi trở liền không lấy ta này tông chủ đương một chuyện. Các đệ tử chiếp nhạ ra tiếng, không, không phải. Bọn họ chỉ là thất vọng. Thất vọng với kiếm tông vì sao sẽ biến thành hôm nay bộ dáng. Kiếm tu vốn nên là kiên quyết không thể đương, vốn nên là lăng liệt không thể khuất, vốn nên là trưởng kiếm quốc yêu ma chính khí ngạo nghễ. Tóm lại không nên là như thế này. Mặc kệ ta hôm nay làm cái gì, đều là vì kiếm tông. Ngươi chờ hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi nếu là càng muốn làm kia Phục Hy tông nội bị tàn sát sạch sẽ đệ tử, ta cũng sẽ không ngăn trở. Liền chỉ coi như bổn tọa một trái tim chân thành uy cầu đi. Ninh giận phất tay háo bỏ đi. Kiếm tông đệ tử nhìn hắn bóng dáng. Chúng ta nên đuổi theo đi. Ta chờ ứng tôn sư trọng đạo, hung chi hắn là tông chủ. Có lẽ tông chủ nói không tồi, hết thảy đều là vì kiếm tông. Nhưng giọng nói vang lên, lại rơi xuống. Rốt cuộc cũng vẫn là không có người đuổi theo đi. Ninh giận càng đi trong ngực lửa giận càng thịnh. Tùy ly nơi đó không hài lòng, hạ hoa, hiện tại liền chính mình tông môn đều nổi lửa. Hắn sắc mặt âm trầm mà tưởng, cũng thế, cùng lắm thì tương lai cử hành một lần đại trục xuất. Tướng môn trung phàm cùng hắn nghịch tâm, đều đá ra đi, thả có những người này hối hận thời điểm. Như vậy một trí hoãn, Ninh giận đảo cũng không cần sợ đụng phải Minh Diệp. Chỉ là chờ trở lại nơi, hắn cả người lông tơ liền lập tức dựng lên. Đây là người ở gặp được nguy hiểm khi bản năng phản ứng. Không đợi Ninh giận rút kiếm. Huyền Dương chân nhân đi nơi nào? Minh Diệp tiên quân thanh âm nặng nề vang lên. Ninh giận dừng lại. Minh Diệp lại là như vậy mau liền tới tìm hắn. Minh Diệp khoác ánh trăng chậm rãi xoay người, nguyên lai không phải Huyền Dương A, là kiếm tông tông chủ. Ninh giận vội vàng không người bái kiến, Huyền Dương chân nhân không thể so tiên quân pháp lực cao cường, thần hồn vô pháp thường trú nhân gian, lúc này mới để lại chút hoạt động không gian cho ta. Minh Diệp sắc mặt lại chưa bởi vì hắn này phiên khen tặng nói mà hòa hoãn. Đêm hôm khuya khoát, tông chủ cớ gì bên ngoài du tẩu A? Minh Diệp hỏi. Không yên lòng buồn môn đệ tử, tiến đến nhìn nhìn. Ninh giận thầm nghĩ hắn nhưng chưa nói dối, hắn đích xác đi nhìn. Chỉ là tại đây phía trước còn đi gặp Tùy Ly mà thôi. Ngươi đi cấp tiên quân làm tùy tùng đi. Minh Diệp đột nhiên nói. Hắn trong miệng tiên quân tự nhiên là chỉ Tùy Ly. Rốt cuộc đối với nhân gian tu sĩ tới nói, Tùy Ly là đạo quân, nhưng đối với các tiên nhân tới nói, là thanh nguyên tiên quân. Cấp tiên quân làm tùy tùng. Ninh giận không thể tin tưởng mà nhìn Minh Diệp. Kia không phải rõ ràng đưa hắn đi làm Tùy Ly tra tấn sao? Minh Diệp vì sao đột nhiên sửa lại tâm tư? Là bởi vì cảm thấy phiêu miểu tông chủ so với hắn càng đắc dụng, này liền muốn vứt bỏ hắn. Ta cũng là lo lắng kia ma đằng ở tiên quân trong cơ thể phát triển ra cái gì dị trạng. Đánh rắm. Hắn mới đi gặp quá. Ma đằng ở Tùy Ly trên người thật giống như đã chết giống nhau, trừ bỏ ngày ấy làm mọi người thấy ma đằng từ hắn trong miệng ra tới, ma đằng liền lại không có phản ứng. Từ Tùy Ly miệng lưỡi, cũng có thể nhìn ra tới, thứ này giống như thật đối hắn vô dụng. Ninh giận thầm nghĩ. Thôi, ta liền nói cho ngươi đi. Minh Diệp tiếp theo ra tiếng nói. Ninh giận là động thủ diện Phục Hy tông người, cùng tiên quân đã thành tử địch. Ai đều khả năng cùng tiên quân liên hợp lại, duy độc hắn sẽ không. Minh Diệp liền cũng yên tâm dùng hắn. Cái gì đau thương bất nhập, nước lửa không xâm ma đằng, trên đời không có giống nhau pháp bảo có thể hùng hãn đến tận đây. Chỉ vì kia vốn là tiên quân gân mạch chế thành. Ma đằng loại ở tiên quân trên người, bất quá là trở về bản thể thôi. Không cần chờ phi thăng, chỉ sợ tiên quân hiện giờ đã là một nửa tiên thể. Ninh giận sắc mặt kịch biến. Cái gì? Ma đằng vốn dĩ chính là Tùy Ly gân mạch biến thành. Các ngươi hẳn là còn nghe qua thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên đại danh đi. Trong tay hắn hy thế danh kiếm, chính bao gồm kia thất sát kiếm ở bên trong, lại là dùng tiên quân tiên cốt đúc thành. Cái gì? Tiên cốt đúc thành? Ninh giận trên mặt hoàn toàn giấu không được chấn kinh rồi. Minh Diệp, không nghĩ tới đi. Nếu không vật ấy như thế nào có như vậy uy lực? Nhất kiếm liền tiên nhân thần hồn cũng chẳng đến. Nên nói may mắn Tùy Ly quá mức thích kia yêu quái sao. thất sát kiếm là nắm ở Ô Tinh Tinh trong tay, mà Phi Tùy Ly trong tay. Nếu không sẽ phát huy ra càng đáng sợ uy lực đi. Ninh Dận sắc mặt biến ảo không chừng, dùng sức mà cắn răng hàm sau. Khó trách. Khó trách Tùy Ly tạ hắn. Ma đằng nhập thể, với Tùy Ly tới nói quả thực là lớn lao trợ lực. Đừng nói gì đến giết Tùy Ly. Quả thực thành chê cười. Ninh Dận bỗng dưng nhớ tới nhiều năm trước một cái đồn đãi. Thiên quân khối này thể xác, còn thiếu tâm đúng không? Ninh Dận hỏi. Nghe đồn là Nghệ Thăng đạo tôn lấy sao trời vì hắn đúc một lòng. Không tồi. Minh Diệp gật đầu, tiên quân tâm ném rất nhiều năm, không người biết hiểu đi phương nào. Ninh Dận chỉ cảm thấy này trong đó nói không nên lời quái gì. Thiên quân gân cốt vì sao sẽ biến thành ma đằng cùng kiếm? Vì sao liền tâm cũng ném? Ngươi gặp qua thất sát kiếm sao? Tự nhiên gặp qua. Xem này khí như thế nào? Sát ý thật mạnh, cực đáng sợ. Gân mạch hóa ma đằng, tiên cốt đúc thất sát, đều là sát ý rất nặng tà vật. Năm đó tiên quân đúng là vì vứt bỏ trong thân thể tà ác kia một bộ phận, lúc này mới thân thủ đào ra chính mình gân cốt. Vốn là chịu tải tà ác đồ vật, ly thể sau tự nhiên cũng liền hóa thành tà vật. Ninh Dận chỉ cảm thấy chấn động. Đều không phải là mỗi người thân thể đều có thể có như vậy diễn biến. Thượng một cái có thể làm được như vậy nông nỗi, là viễn cổ truyền thuyết, với hỗn độn bên trong ra đời bản cổ. Mọi người chỉ biết Tùy Ly chính là Thanh Nguyên Tiên Quân truyền thế, nhưng Thanh Nguyên Tiên Quân ở trên trời đến tột cùng là cái gì lai lịch địa vị, bọn họ cũng không biết được. Như vậy xem ra, lại nguyên lai là nhưng cùng bản cổ sánh vai. Ninh Dận sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tùy Ly. Như vậy lợi hại. Nếu Tùy Ly bất tử, hắn tương lai càng là kết cục thảm thiết. Cho nên ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Những cái đó tà vật quyết không thể lại trở lại tiên quân trong cơ thể quay phá. Minh Diệp túc sắc nói. Nói ngắn gọn, đó là muốn hắn nhìn Tùy Ly. Nhưng này cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Phần 241. Hiện giờ Tùy Ly trên người đã có ma đằng, chỉ sợ làm nhục khởi hắn càng dễ dàng. Huống chi. Tương lai nếu có một ngày, Minh Diệp phát hiện ma đằng là hắn loại. Chỉ sợ thật ứng Tùy Ly nói, Minh Diệp sẽ hận không thể tra tấn chết hắn. Ta tin tưởng tông chủ sẽ đem chuyện này làm tốt. Minh Diệp cười nói. Lời này vừa ra, Ninh Dận liền không có cự tuyệt đường sống. Ta phải đi. Minh Diệp cũng không nguyện ở lâu. Ninh Dận gắt gao nắm chặt ngón tay, đè nặng lòng tràn đầy không muốn, không người nói, cùng tiễn tiên quân. Ta sẽ nhìn ngươi. Minh Diệp nhàn nhạt dứt lời, chỉ thấy tại chỗ một vòng nhi bạch quang thoảng qua, liền không thấy hắn thân ảnh. Ninh Dận sắc mặt xanh mét mà đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới lại lần nữa động lên. Có thể trách ai được? Trách hắn cố tình không biết Tùy Ly trên người có nhiều như vậy bí mật, lúc này mới sai một nước cờ, ngược lại thành tiểu Tùy Ly. Chỉ là, đã là thần tiên, trên người vì sao còn sẽ có tà ác một mặt yêu cầu bị chóc đi ra ngoài. Ninh Dận tổng cảm thấy này trong đó còn có rất nhiều bí mật. Nhưng Minh Diệp khẳng định là sẽ không nói cho hắn. Ninh Dận có thể thực rõ ràng mà cảm giác đến, Tùy Ly đời trước Thanh Nguyên Tiên Quân ở trên trời địa vị nhất định rất cao. Mà bầu trời những cái đó tiên nhân, đã kính sợ hắn. Lại sợ hai hắn, đã phải dùng hắn, rồi lại không thể không để phòng hắn. Ninh Dận khẽ cắn môi. Hắn ban đầu kế hoạch tốt hết thảy, chỉ sợ đều phải theo Tùy Ly quỷ dị thân phận lai lịch mà tiêu tán. Không chỉ có như thế. Hắn cảm thấy chính mình giống như quấn vào một cái thật sâu lốc xoáy. Ngày thứ hai. Ninh Dận ở trong sân đứng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là lại đi trước Tùy Ly chỗ ở. Ấn Minh Diệp theo như lời, từ ngay trong ngày khởi làm Tùy Ly người hầu. Tùy Ly ngồi ở trên giường. Thấy hắn vào cửa một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Trùng hợp Phiêu Miểu Tông đệ tử tới đưa đan dược. Tùy Ly nhìn Ninh Dận nói, cho hắn. Đệ tử nghi hoặc mà đem trong tay khay đưa cho Ninh Dận. Ninh Dận ra mặt chịu động một chút, nhịn xuống, cuối cùng cung cung kính kính mà đi đến Tùy Ly trước mặt tới, không người nói, đạo quân thỉnh. Quỳ xuống. Tùy Ly phun ra hai chữ. Ninh Dận trong lòng lửa giận khởi. Kiếm tôn đầu gối là làm bằng sắt, con không đi xuống. Tùy Ly nhìn về phía cái kia Phiêu Miểu Tông đệ tử, không bằng ngươi tới dạy hắn. Đệ tử hoảng loạn một chút, đối thượng Tùy Ly kia trương lạnh băng càng sâu từ trước mặt, nào dám cự tuyệt. Đệ tử nói lắp đã mở miệng, thỉnh kiếm tôn như vậy quỳ xuống đất không người, vì đạo quân dâng lên đan dược. Ninh Dận khuôn mặt bởi vì khó nén phẫn nộ mà vặn mẹo. Nhưng hắn vẫn là quỳ xuống. Từ Minh Diệc làm hắn tới làm tùy tùng kia một khắc khởi, hắn liền nghĩ vậy một màn. Ninh Dận khuôn mặt dữ tợn mà quỳ xuống đất, đôi tay phủng chú khay. Đi phía trước một đường, vừa lúc đưa đến Tùy Ly trong tầm tay. Tùy Ly lại không tiếp, chỉ nói, phóng đi. Vân Đạm Phong khinh mà làm nhục Ninh Dận. Ta muốn luyện đan, kiếm tôn phùng ung đi điện tiền tiếp vô căn chi thủy. Lúc này vô vũ, đâu ra vô căn chi thủy. Ninh Dận nói đến một nửa, cũng một chút phản ứng lại đây. Tùy Ly ý tứ tự nhiên là, nhận được thủy hắn mới có thể trở về, tiếp không đến liền vẫn luôn đứng ở nơi đó làm cọc. Ninh giận trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là ứng lầu hai thanh. Này không tính cái gì, hắn thầm nghĩ. Bất quá một chút làm nhục thôi. Thả chờ hắn chịu đựng đi. Tùy Ly chậm rãi đứng dậy, giơ tay ấn hạ Ninh giận vai. Ninh giận đốn giác như ngàn quân lực dừng ở đầu vai. Hắn chưa từng bố trí phòng vệ, đột nhiên tao này trọng áp, nửa bên xương cốt đều sụp sụp, càng phát ra lệnh người hê răng kéo kẹt thanh. Tùy Ly sân vắng tản bộ hướng phía trước bước vào. Ninh giận cổ họng lại là chợt dâng lên một búng máu. Hắn hiện tại mới biết được, Minh Diệc vì sao như vậy như Lâm Đại Địch vội vàng chạy về, hắn trong miệng chỉ sợ đã là một nửa tiên thể lại nên là kiểu gì lực lượng. Minh Diệc là sợ Tùy Ly lực lượng trở về mất khống. Minh Diệc lúc này mới vừa rồi để gần tà tu nơi động phủ. Phiêu Miểu tông chủ mặt lộ vẻ một phân ngượng nghịu, nói, phía trước có tà tu bày ra đại trận. Trận này dùng người sống tế, hung tàn vạn phần. Minh Diệc cau mày. Đảo không phải vì Phiêu Miểu tông chủ trong miệng cái gọi là đại trận. Lúc trước ở hắn xem ra, muốn giải quyết này đó tà tu thật sự rất dễ dàng. Nhưng hiện tại nhận ra ma đằng lai lịch, Minh Diệc trong lòng đều khó tránh khỏi có một tia sợ đến hoảng. Những người này không hiểu được Thanh Nguyên Tiên Quân đã từng kiểu gì đáng sợ. Nhưng hắn lại rõ ràng bất quá. Cho dù vị kia đáng sợ Thanh Nguyên Tiên Quân sớm đã không ở, chỉ còn hôm nay chuyển thế Tùy Ly. Nhưng cho dù là hắn ngày xưa một cái gân, một cây cốt, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng tuyệt không phải này đó tu sĩ có thể tưởng tượng. Minh Diệc không thể không đứng thẳng thân hình, trầm giọng nói, lấy lá bùa tới. Phiêu Miểu tông chủ còn vẫn đương tiêu diệt tà tu đối Minh Diệc tới nói, là một bữa ăn sáng đâu. Là, ta đây liền đi. Phiêu Miểu tông chủ đáp lời thành, trong lòng di động nhẹ nhẹ vui sướng, chỉ lòng tràn đầy nghĩ muốn ở Minh Diệc nơi này nhiều học vài thứ. Tiên giới phù văn, nhất định là hơn xa nhân gian. Lá bùa thực mau trình tới rồi Minh Diệc trước mặt. Minh Diệc không mau nói, cứ như vậy lá bùa. Đúng vậy. Phiêu Miểu tông chủ thật cẩn thận hỏi, đây là đêm giấy diêm, chế phá trận, tiến công bùa chú là nhất thượng thừa. Còn chưa đủ sao? Minh Diệc không nói gì, nhưng trên mặt khinh miệt không kiên nhẫn chi sắc hoàn toàn che giấu không được. Đó là tiên nhân sinh ra liền có ưu việt. Bẩm sinh thần tiên, cùng hậu thiên tu luyện mà thành quả thật là đại bất đồng. Nói vậy tiên quân trong lòng nhất định suy nghĩ, bực này ngoạn ý nhi ở nhân gian thế nhưng cũng coi như đến nhất thượng thừa. Thật sự buồn cười đi. Phiêu Miểu tông chủ nghĩ đến đây. Trên mặt cung kính biểu tình đều mang theo một tia miễn cưỡng. Ở phàm nhân trước mặt, bọn họ xưa nay cũng là cao cao tại thượng. Nhưng ở tiên nhân trước mặt, bọn họ lại thành con kiến. Nhưng có Minh Quang Sa? Minh Diệc hỏi. Không, không có. Minh Nguyệt Tinh? Không có. Thư Không Bút tự nhiên cũng đã không có. Thiên quân nói chính là. Lời nói cho tới nơi này, Minh Diệc sắc mặt thật sự xưng được với là rất khó nhìn. Phiêu Miểu tông chủ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Chính là trước mắt tình hình có chút khó giải quyết. Minh Diệc nhấp môi không nói. Hắn tự nhiên sẽ không tự phơi này đoạn. Nhưng không trả lời, liền đã là tốt nhất trả lời. Phiêu Miểu tông chủ giật mình tại chỗ, như thế nào cũng không nghĩ ra, đối với đến từ bắt trọng thiên tiên quân, như thế nào sẽ xử trí không được kẻ hèn tà tu đâu. Hắn không khỏi cả người dùng mình. Hôm nay chẳng phải là muốn gặp chút huyết, phí chút công phu. Hắn thiên lại là cái kia xuất chúng đi đầu. Đến lúc đó Phiêu Miểu tông làm sao có thể không ở trên chiến trường làm ra chút gương tốt. Nếu là người sống tế thành trận, kia liền cũng lấy người sống phá trận đi. Minh Diệc nói. Phiêu Miểu tông chủ sợ hãi cả kinh, không phải là muốn bắt bọn họ. Chứ ngoài ra, còn có nơi nào tà tu tụ tập? Minh Diệc hỏi. Phiêu Miểu tông chủ nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là muốn bắt tà tu đi sinh tế A. Hắn một lần nữa tinh thần tỉnh táo, có. Ta đây liền lấy dư đồ tới. Tà tu phản ứng lại so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn mau. Bên này Minh Diệc tự mình ra tay chảo tà tu. Bên kia Quý Viên liền chủ động phái ra người đánh lén chính đạo tu sĩ, nhất thời chọc đến Minh Diệc rất là ánh lửa. Thế gian này vốn là không chấp nhận được tà đạo. Minh Diệc trên mặt triển lộ ra âm trầm chi sắp tới, nên chém sát hầu như không còn, một cái không lưu mới là. Thiên quân nói chính là, đem những cái đó chảo trở về tà tu dẫn tới đi. Là Phần 242. Cái gọi là nơi khác tà tu, đó là tà tông ở các nơi thành trấn thu vào môn hạ đệ tử. Loại này đệ tử không có nửa điểm tu tiên căn cốt, bị gọi ngoại môn đệ tử. Bọn họ khó khăn lắm nhập môn, có chút mới vừa rồi gieo ma đằng, có chút trồng liên tục một giống cây hạ ma đằng tư cách đều không có, nhiều nhất là cái lấy huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng hình người ốc thổ. Thiên quân. Một đạo thanh âm ở ngoài cửa xa xa vang lên. Cửa đạo đồng nội nói, Thiên quân, là pháp âm môn, Tử Ngọc môn môn chủ cầu kiến. Pháp âm môn còn dám tới thấy hắn. Minh Diệc nhíu mày. Hơn nữa người trước tốt xấu còn nghe qua, người sau là cái thứ gì? Pháp âm môn chủ ở phía trước, tử ngọc môn chủ ở phía sau. Người trước làm ni cô trang điểm, người sau đó là tuổi thanh xuân nữ tử bộ dáng. Bái kiến tiên quân. Pháp âm môn chủ đầu tiên là đã bái bái. Ngừng mặt, lại là cực phổ thông bình thường một khuôn mặt, trên mặt mang theo nhợt nhạt hoa văn, làm như năm tháng trước mắt dấu vết. Nàng biểu tình túc mục, thậm chí xưng được với là bản khắc, này khiến nàng có vẻ cũng không như vậy cảnh đẹp ý vui. Có thể nói là cùng tu chân giới chung mặt khác tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Lấy linh khí tu hành, hơn nữa vô số đan dược, càng là tu vi cao cường giả, càng có thể chú xuân xanh, tu dung nhan. Cho nên tu chân giới nhiều là tuấn nam mỹ nữ. Thiên vị này pháp âm môn chủ hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Nàng ngồi dậy, mở miệng liền nói, tiên quân muốn lấy người sống sống tế đại trận. Minh Diệc gáp xuống không kiên nhẫn, không tồi. Hắn trong lòng vài giờ tức giận chen trúc. Sao lại thế này? Khi nào đến phiên này đó tu sĩ tới hỏi hắn nói. Chẳng phân biệt tôn ti. Ai hiểu được pháp âm môn chủ theo sát lại đã mở miệng, thỉnh tiên quân tam tư. Minh Diệc hỏa đằng mà liền lên đây, hắn mắt lạnh nhìn chăm chú vào pháp âm môn chủ. Chẳng lẽ môn chủ cùng những cái đó tà tu có cái gì liên kết sao? Nếu không như thế nào vì bọn họ cầu tình? Pháp âm môn chủ cũng không nhân Minh Diệc chất vấn dao động, nói tiếp, tiên quân có từng hỏi qua bọn họ, dẫn khí tam quyết là cái gì? Minh Diệc, cái gì? Minh Diệc chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí là không thể hiểu được, môn chủ biết chính mình đang nói cái gì sao? Hắn đang muốn huy tay háo đem người đuổi đi ra ngoài. Pháp âm môn chủ lại nói, nếu hỏi bọn hắn linh thạch như thế nào phân biệt thượng trung hạ phẩm? Dưỡng khí đan cùng định khí đan có gì khác nhau, tụ linh phủ nên như thế nào viết? Bọn họ đều không hiểu được. Lâu không mở miệng tử ngọc môn chủ mới vừa rồi tiếp lời nói, này đó là tu sĩ dẫn khí nhập môn sau đều biết, nhất cơ sở tu chân thường thức. Mà này đó cái gọi là tà tu, liên điểm này thường thức đều không có. Bọn họ thật sự là tà tu sao? Lại hoặc là bất quá là bị chân chính tà tu sở dụ dỗ thành trấn bá tánh đâu? Pháp âm môn chủ trầm giọng nói. Minh Diệp mặt trầm xuống, vung tay háo. Gió nổi lên, bao lấy trước mặt hai người liền cuốn đi ra ngoài. Vô lễ. Chẳng lẽ còn muốn ta đi phân biệt cái nào càng tà sao? Đều là tà tu thôi, hà tất phân cao thấp. Quan tông chủ, ngươi nói có phải hay không? Phiêu miểu tông chủ lập tức ứng tiếng nói, đúng vậy, đối đãi tà tu cũng không thể nương tay, nhất định phải giết hết mới là. Còn chưa động thủ. Minh Diệp giơ giơ lên cằm, nếu có không từ giả, ngươi xem xử trí đó là. Phiêu miểu tông chủ nghe tiếng. Nhất thời vứt bỏ đáy lòng sở hữu miễn cưỡng, cung cung kính kính ứng thanh, đúng vậy. Từ ngọc môn chủ ổn định thân hình, áp xuống quần quận khí huyết, ngước mắt nên hướng phiêu miểu tông đệ tử. Xem đi, ta liền nói là vô dụng. Nói không chừng còn muốn giận chó đánh mèo người ta. Tổng phải có người tới. Đằng trước tin tức thực mau truyền quay lại phiêu miểu tông. Đó là một mình ở tại Hưng Thủy Phong Thượng Phục Hy Tông người cũng nghe nói. Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là thấp thấp than thở một tiếng. Đối với bầu trời các tiên nhân tới nói, thế gian người rốt cuộc xem như cái gì đâu. Ô Tinh Tinh cũng nhịn không được những mày. Tuyết quốc liền đã từng rầm rộ người tế. Nhưng sau lại Tùy Ly cùng Tân Ngao cùng nhau đem nó từ tuyết quốc lễ chế loại bỏ rớt. Khi đó Tùy Ly là như thế này nói, người tế dữ dội tàn nhẫn, nếu đối đồng loại đều không thể liên đồng tình chi tâm, cùng hoang dã chưa khai hóa có gì dị. Những cái đó tiên nhân. Nhiều năm như vậy, nguyên lai còn chưa khai hóa sao. Quý viên cũng không có khai hóa sao. Ô Tinh Tinh nhíu hạ cái mũi. Tùy Ly bọn họ đều có thể không giết yêu quái. Vì sao những người này ngược lại dung không dưới đồng loại đâu? Ô Tinh Tinh tưởng không rõ. Chương 108 Ninh giận chi tử. Huyết vụ đầy trời. Nung liệt đến phảng phất hóa thành một chương vô hình võng, rơi xuống lung trụ mọi người, làm người liền thở dốc tựa hồ đều trở nên gian nan lên. Tu sĩ ngước mắt, trong mắt thượng đều dường như bao phủ một tầng huyết sắc. Ngẩn ngươi làm gì? Không muốn sống nữa. Này đó tả tu đều sát điên rồi. Đồng môn sư huynh một roi ném lại đây, sinh sôi đem hắn từ ngơ ngẩn trung bừng tỉnh lại đây. Tu sĩ chấp nhạ mở miệng. Trước mắt hết thảy, vì sao sẽ hóa thành hôm nay như luyện ngục tình cảnh đâu? Ngày ấy tiên nhân mượn sống tế phá khai rồi đại trận, mặt sau liền mất khống. Bọn họ mới biết lúc trước cùng tả tu đối thượng, đều còn không coi là cái gì tàn khốc đại chiến. Hôm nay tả tu tự biết tiên nhân tới cửa chỉ sợ mất mạng sống, vì thế một đám không hề tảng. Sôi nổi đua thượng tánh mạng. Ta nguyên bản cho rằng, tiên nhân một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hôm nay chi chiến nên hết sức nhẹ nhàng mới là. Tu sĩ lẩm bẩm nói. Lớn mật. Như thế nào cũng may sau lưng như thế bố trí tiên quân. Người ta tu luyện mấy năm, hôm nay đúng là vì tu chân giới ra một phần lực thời điểm. Có thể nào đem tự thân vận mệnh hệ cho người khác trên người, như vậy oán trời trách đất đâu. Sư huynh mắng chửi nói. phóng nhãn nhìn lại. Cách đó không xa lại một cái tu sĩ bị quét đảo, bên cạnh tà tu tứ chi quỳ sát đất, lập tức phát cắn đi lên. Sư huynh dùng sức cắn chặt giang quan, lại cũng vẫn là nhịn không được từ hầu trung bài trừ thanh âm tới, tiên nhân đi nơi nào. Đúng vậy, tự phá trận sau, liền không thấy vị kia Minh Diệt tiên quân bóng dáng. Lúc đầu, mọi người chỉ cho rằng tiên quân hẳn là thẳng đến kia tà tu thủ lĩnh đi. Nhưng hiện giờ, tà tu thủ lĩnh bọn họ chưa từng nhìn thấy, tiên quân cũng chưa từng nhìn thấy. Sư huynh kiệt lực ở trong lòng khuyên giải chính mình. Này vốn chính là tu chân giới sự, cùng tiên nhân không quan hệ. Nhưng một bên lại nhịn không được tưởng, tiên nhân liền Phục Hy Tông đều đổ đến, rồi lại vì sao vào lúc này sống chết mặc bây. Phục Hy Tông vì chính tà đại chiến cũng ra như vậy nhiều sức lực, nếu là cờ thang đạo tôn thượng ở, có phải hay không hôm nay cũng không đến như vậy tàn khốc đâu. Không không, vạn không thể nghĩ như vậy. Không dám mạo phạm tiên nhân. Như vậy phức tạp rồi dám ý niệm, cũng không chỉ là ở hắn một người trong đầu di động lên. Lúc này Minh Diệt tiên quân lại chính chớp mắt, ngồi ở trên một cục đá lớn, huyết từ hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra, phảng phất thần hồn đều tao ngộ nào đó thật lớn đánh sâu vào. Tiên quân. Phiêu Miểu tông chủ áp xuống trong lòng kinh dị, tiểu tâm mà gọi một tiếng. Minh Diệt vẫn chưa để ý tới hắn. Hắn lúc này trong lòng cũng chính kinh hãi thật sự. Đại để bởi vì kia đồ vật từng là từ thần tiên trong cơ thể chóc ra tới, nó thế nhưng không sợ tiên thuật. Người khác đều cảm giác được mãnh liệt uy áp, gân cốt đều cơ hồ phải bị đập vụn, nó lại dương nanh múa vớt, đón đầu mà thượng, thẳng lấy Minh Diệt đầu. Đối chiến dưới, quý viên một thân xương cốt đều bị hắn chụp thoái. Nhưng Minh Diệt cũng không hảo nhặt được cái gì đại tiện nghi, rốt cuộc hiện tại dùng chính là phàm nhân thân hình, ở tà tông hai cái hộ pháp tự bạo dưới, bị sinh sôi va chạm đến suýt nữa thần hồn ly thể. Như vậy thương đối Minh Diệt tới nói không việc gì, nhưng dừng ở qua dạ tinh khối này thân hình thượng, tự nhiên liền thất khiếu đổ máu. Nhìn hết sức đáng sợ. Minh Diệt không thấy người, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn nhưng không nghĩ mất mặt. Thiên quân. Phiêu Miểu tông chủ lại gọi một tiếng, hắn do dự luôn mãi, vẫn là hỏi, kia ma đẳng thế nhưng như vậy khó đối phó sao? Nếu là tiên nhân đều lấy nó vô pháp, hắn liền phải sớm làm tính toán. Từ khi chính tà khai chiến sau, các đại tông môn nhưng thực sự đã chết không ít tu sĩ a. Minh Diệt không kiên nhẫn mà mở mắt ra, nhưng đang ánh mắt chạm đến Phiêu Miểu tông chủ gương mặt khi, Minh Diệt dừng lại. Trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn không muốn xả thân cứu tu chân giới, đến nỗi chiến cuộc kéo dài. Chỉ sợ đã có rất nhiều tu sĩ đối hắn sinh ra nghi hoặc, đối tiên nhân kính ngưỡng cúng bái tự nhiên cũng sẽ đại đại cắt giảm. Này không thể được. Minh Diệt ngoan hạ tâm, lạnh lùng nói, thượng cổ thời kỳ đồ vật, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng đối phó, bất quá không sao, ta đều có biện pháp. Phiêu Miểu tông chủ gật đầu hẳn là, nhưng trong lòng nghi ngờ lại chưa như vậy đánh mất. Hôm sau, Minh Diệt tắm gội thay quần áo. Lấy hương bậc lửa, cung thượng tế phẩm. Khuê bích tệ bạch, lại tế lấy chỉ, khuyển dương, dao. Này trong đó ngự thú tông nhưng không thiếu xuất lực khí. Minh Diệt liếc xéo liếc mắt một cái, lại vẫn là có vẻ có vài phần bất mãn. Phần 243. Này nên là tối cao quy chế hiến tế, chỉ vốn nên là dùng phượng hoàng, khuyển dương vốn nên là kỳ lân, dao vốn nên là long. Ngự thú tông trưởng lão không người nói, tiên quân nói giỡn, thế gian đã mấy năm không thấy phượng hoàng kỳ lân bực này thần dị chi vật. Lần trước xuất hiện, đại để vẫn là tại thượng cổ thời kỳ đâu. Nếu là thật dùng tới Phượng Hoàng Kỳ Lân chờ vật, kia muốn mời đến, nên là kiểu gì đáng sợ pháp tướng a. Minh Diệt tự nhiên biết bọn họ chưa nói dối. Tiên giới thứ này có rất nhiều, nhân gian là vô pháp so. Thả nhẫn nhẫn đi. Minh Diệt nhắm mắt, tay cầm hương bắt đầu tụng niệm chú văn. Hắn mở miệng phun ra một đám tự, dưng ở mọi người trong thai đều khó hiểu này ý, ngữ điệu xa lạ lại quái dị, nhưng bọn hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác đến trong đó ẩn chứa lực lượng. Nơi xa Phiêu Miểu tông chủ phong thượng, Tùy Ly chợt dùng sức bắt được bên cạnh ghế rửa tay vịt, một loại loáng thoáng quen thuộc cảm giác chợt xâm nhập hắn cảm quan. Sau đó một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong chán ghét muốn nôn mửa dục vọng bay nhanh mà lên tới hắn trong cổ họng. Hắn ngước mắt nhìn phía phương xa. Minh Diệt thỉnh thứ gì? Kia đồ vật nhập nhân gian phương thức, nhưng cùng Minh Diệt bọn họ không giống nhau. Minh Diệt bọn họ là đem thần thức giáng xuống, lại bám vào lấy một hồn nửa phách, mà kia đồ vật hẳn là muốn lấy pháp tương buông xuống. Pháp tương cơ hồ cùng cấp với bản tôn lực lượng. Như thế vi phạm quy tắc, thi thuật giả sẽ thừa nhận thật lớn phản phệ. Tùy Ly trên mặt hiển lộ ra một tia bình tĩnh lanh khốc. Đây là Minh Diệt nên thừa nhận. Ninh giận âm chúng ta. Tà tu phẫn nộ lại hoảng sợ mà quát mắng nói, hắn mượn đi ma đằng, nguyên lai là vì đưa tới tiên nhân giết chúng ta. Quý viên lại cảm thấy trung gian hẳn là có chỗ nào ra sơ hở. Ninh giận có lẽ cũng Úc còn không mang nổi mình Úc. Sao có thể? Ta xem hắn đánh đúng là trở tay diệt chúng ta khẩu chủ ý. Hộ pháp trên mặt xuất hiện điểm điểm bi phẫn chi sắc. Hắn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Quý Viên. Quý Viên mặt như mỏng giấy, như là lại nhiều xuyến thượng hai khẩu khí liền phải quy thiên. Đây là hắn gân cốt tận phái sau, ma đằng trọng tố hắn thân thể, rút đi huyết nhục sau kết quả. Quý Viên sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Hắn đã đi đến này một bước, tất nhiên là lui không thể lui. Này ngắn ngủn một năm sở trải qua sự, lại so với hắn đằng trước mười mấy năm đều phải phức tạp khúc chiết. Hắn ăn đủ rồi khổ, cũng hưởng hết so quận vương thân phận cao hơn không biết nhiều ít, phất tay liền có thể dễ dàng chúa tể nhân sinh chết, thậm chí là quấy loạn núi sông quyền thế địa vị. Chỉ là không biết hắn nếu hôm nay thân chết, tùy ly có phải hay không thực mau cũng sẽ ở ma đằng dưới chết đi đâu. Quý Viên kéo kéo khoe miệng. Với muôn vàn người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong. Thân khoác bích sắc y rìa giáp, eo bội du ngàn cân màu bạc trọng kiếm, đỉnh đầu tán cây tuổi trẻ thần quân, hóa thành một đạo hư ảnh, hành tẩu ở vân gian. Minh Diệc đứng ở tế án trước, trong miệng phát ra khó có thể nhẫn mại hàm răng ma động kéo cái thanh, thân hình dần dần uể oải, máu lần thứ hai từ thất khiếu như nước suối chảy ra. Hắn trừng lớn mắt, thiên phong đạo cốt tư thái mất hết. Một đạo màu trắng quang đoàn với hắn cái thốc chỗ chuyển động không đi, làm như thần hồn thắng không nổi muốn từ nhân gian chạy thoát. Minh Diệc đỉnh người khác căn bản nhìn không thấy thật lớn áp lực, gian nan giơ tay, thẳng chỉ Quý Viên phương hướng. Kia thần quân hư ảnh liền cũng cùng nhau giơ tay thẳng chỉ. Mọi người lúc này mới từ đáy lòng dâng lên một cổ không thể chống cự sợ hãi, tâm tựa hồ đều phải từ lồng ngực nhảy ra đầu hàng. Rút kiếm. Minh Diệc từ trong cổ họng bài trừ hai chữ. Kia hư ảnh liền biết nghe lời phải rút ra bên hông bội kiếm. Hắn giơ kiếm. Linh khí chưa từng hình hóa hữu hình, bị chạm thành hai nửa. Chân trời vân đoàn cũng bị mổ ra, tính cả toàn bộ không trung, dường như đều hiện ra một đạo nhạt nhẽo bị xẹt qua dấu vết. Mọi người thấy thế nín thở, kinh ngạc cảm thán với tiên nhân chi lực. Khó trách chỉ là thần tiên hàng với phàm nhân thân hình, là có thể tiêu diệt Phục Hy Tông. Nếu là như vậy pháp tương vào đời, chỉ sợ giơ kiếm một phách, là có thể đem toàn bộ Phục Hy Tông đều phách toái đi. Liên đệ nhị chiêu đều không cần ra. Này đó là bọn họ tu luyện mấy năm, sở hướng tới tiên nhân chi lực A. Phiêu Miểu Tông. Tùy Ly giơ tay lật qua một tờ sách cổ. Trang sách rơi xuống. Trọng kiếm đánh xuống. Lệnh người hê răng thanh âm vang lên. Ta tu hoảng hốt quay đầu lại. Lại thấy dây đằng phá khai rồi Quý Viên làng ra, hóa thành thô tráng che trời thực vật, phóng lên cao, ngạnh khiêng thượng trọng kiếm. Phúc, máu tươi vẩy ra ra ba thước xa, Minh Diệc khó có thể ước chế mà che mặt quỳ dạp xuống đất. Tùy Ly lại lật qua một tờ sách cổ. Thân kiếm vũ động, phát ra khiếu ngâm thanh. Minh Diệc cái thóp chỗ quang đoàn nhất thời ảm đạm hai phân. Tùy Ly lại lật qua một tờ sách cổ. Thượng thư mậu đầu chi thủ. Mũi kiếm phá vỡ dây đằng, như nhập huyết nhục. Dây đằng vòng lại trụ thân kiếm, linh khí chấn động xông thẳng ra 7-8 chục trượng không ngừng. Mọi người biểu tình hoảng hốt. Như vậy nông nỗi, cư nhiên. Không thể một kích chế địch sao. Quý Viên làn da cùng cốt nhục đều bị xé rách hai, hình dạng dữ tợn. Hắn nhấp trắng bệnh môi, một tiếng cũng không có cổ họng, chỉ gắt gao nhìn thẳng kia thần quân hư ảnh. Có vẻ có chút điên cuồng. Minh Diệc lại là kéo không nổi nữa. Nếu là khối này thân hình chết ở chỗ này, thần quân pháp tương tự nhiên cũng liền thu hồi. Mà hắn thần thức cùng hồn phách cũng sẽ lập tức phản hồi thiên giới, cũng gặp phản vệ. Hắn nếu khoát phải đi ra ngoài, tự nhiên có thể lệnh pháp tương càng thêm lợi hại. Nhưng hắn khoát không ra đi. Có thể trở thành bắt trọng thiên tiên nhân cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn mức không khai như vậy tôn quý địa vị, chính như thế gian tu sĩ cũng ném không khai quyền thế địa vị giống nhau. Minh Diệc nâng lên mặt, từ hầu trung bài trừ thanh âm, lập tức. Thỉnh thanh nguyên tiên quân tiến đến. Rốt cuộc là tùy ly chính mình đồ vật. Vẫn là kêu chính hắn tới thu phục đi. Minh Diệc quyết không muốn lại hướng trong bồi càng nhiều. Lệnh truyền đến Phiêu Miểu Tông. Đệ tử hoảng loạn tiến đến thỉnh Tùy Ly. Tùy Ly bỏ qua trong tay sách cổ, đứng dậy đi ra ngoài. Quá vớ vẩn. Minh Diệc thế nhưng còn muốn thỉnh Tùy Ly tiến đến tương trợ. Ninh giận sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đột nhiên toát ra một ý niệm tới. Tùy Ly sẽ không lúc trước liền dự đoán được một màn này đi. Kiếm tôn cũng cùng nhau đi. Tùy Ly thanh âm vang lên. Kình phong sẽ qua. Hoa! Quý Viên trong miệng bắt đầu nôn ra từng ngụm máu tươi. Nhưng những cái đó máu còn chưa thẩm nhập thổ nhưỡng, liền sẽ lập tức bị tà tu nhóm dưới chân bộ dễ hấp thu đi. Minh Diệc ổn định thân hình, tại chỗ đả tọa, lấy cầu giảm bất tổn hại. Hắn trong lòng mặc niệm khẩu quyết, hai mắt lại là thấy dây đằng động tác. Một cổ mãnh liệt hàn ý ngăn chặn không được mà, từ hắn đáy lòng dâng lên. Nên thanh nguyên tiên quân xoay chuyển trời đất, rốt cuộc là nên trở về thiên giới ngày xưa thẳng tiến không lùi vũ khí sắc bén. Vẫn là cái tà ám tận xương hết thuốc chữa ma vật đâu. Này ý niệm đảo cũng bất quá dây lát lướt qua. Bởi vì Minh Diệc rất rõ ràng. Bọn họ lại sợ hãi Tùy Ly, cửu trọng thiên cũng không rời đi Tùy Ly. Lại đi phía trước trăm năm, bọn họ đều không cần hắn. Nhưng hôm nay bất đồng. Phật môn lục đạo chi nhất, xương chi A-tu-la. Vốn dĩ cùng cửu trọng thiên tiên nhân là hai không liên quan. Nhưng hiện giờ lục giới chi gian cái chắn bị đánh vỡ, A-tu-la bước vào tiên nhân hoàn cảnh, dần dần thế nhưng biểu hiện ra xâm chiếm chi ý. So sánh với dưới, kẻ hèn làm hại nhân gian tà tu, thật sự không đáng giá nhắc tới. Tùy Ly. Như thế nào sẽ thỉnh Tùy Ly đạo quân tiến đến? Phần 244. Các tu sĩ kinh dị thanh âm chợt vang lên. Phiêu Miểu tông chủ cũng quay đầu lại nhìn lại, này vừa thấy sắc mặt liền thay đổi. Tùy Ly một đường đi tới, tự nhiên là trì hoãn không được thời gian, vì thế dùng Phiêu Miểu tông pháp khí. Pháp khí tự nhiên cũng không phải giống nhau pháp khí. Đó là Phiêu Miểu tông phi vân mang. Khoan nếu con sông bay vút lên không trùng, nhẹ nếu giải lụa ở vân gian cuốn thư, bơi lội mà qua khi, chán nhạt méo ngân quang. Nhưng điểm này ngân quang, ở Tùy Ly đi xuống phi vân mang sau, ầm ầm sụp đổ. Cũng không biết Tùy Ly sử chính là cái gì pháp thuật, mạnh mẽ ngự động pháp khí, đến nỗi pháp khí không chịu nổi. Nghiễm nhiên thành dùng một lần liền xong đời vật phẩm. Cấp người khác dùng đảo cũng liền thôi, Thiên Phục Hy Tông là Phiêu Miểu Tông trở thành tu chân giới đệ nhất lớn nhất trở ngại. Phiêu Miểu Tông chủ trong lòng như thế nào có thể thoải mái được. Nhưng hắn vẫn là đem sở hữu gợn sóng đều ẩn vào trong ngực, khách khách khí khí mà lộ ra tươi cười, đi phía trước nên đi. Tùy Ly lại mắt nhìn thẳng từ hắn trước mặt đi qua, thẳng đến kia nói thần quân hư ảnh. Tùy, Ly. Này xương quý viên cũng nghiến răng nghiến lợi mà từ trong cổ họng hộc ra thanh âm. Hắn cả người cơ hồ đều bị huyết sắc bao trùm ở, cái này làm cho hắn căng thẳng ngũ quan có vẻ càng thêm dữ tợn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mượn người khác tay diệt trừ ta, an tâm tránh ở sau lưng làm ngươi rùa đen rút đầu. Quý viên châm chọc địa đạo. Hộ pháp ở một bên gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Có lẽ lúc này so với trào phúng, chạy trốn càng có thể giữ được tánh mạng. Quý viên làm như nhìn ra hộ pháp ý tưởng, quay đầu nói, tà tu liền hẳn là không có cốt khí đồ vật sao. Hộ pháp cả người chấn động, áp xuống trong lòng chạy trốn dục vọng. Chính đạo tu sĩ chưa chắc so với bọn hắn sáng giỏi. Nhưng lúc trước đại chiến, tà tu một đường thông suốt, dễ như trở bàn tay liền phá hủy những cái đó môn phái nhỏ. Khi đó tuy có môn phái đi theo địch, nhưng vẫn có tu sĩ không chịu dễ dàng túi đầu. Nếu như thế, bọn họ ở gặp gỡ nghịch cảnh khi, cũng không nên quay đầu bỏ chạy. Người trước mê hoặc phàm nhân, đầu đến ngươi tà tông môn hạ, khiến cho bọn hắn mơ màng hồ đồ mất đi tính mạng, lại đầu ma đẳng đến ta đồ ăn chung. Nếu vì đạo nghĩa, hôm nay ai đều có thể giết ngươi. Tùy Ly thanh âm bình tĩnh vang lên. Quý viên lắc đầu, sửa đúng hắn nói, lại chưa chắc mỗi người đều có thể giết ta. Hắn nhìn thẳng Tùy Ly, ngươi sao? Ngươi có thể giết ta sao? Ninh giận ở cách đó không xa đều nhịn không được ra mặt chịu động hạ. Đây là một loại kiểu gì châm chọc buồn cười trường hợp. Tùy Ly có lẽ đều không cần động thủ. Ở phát hiện này đó ma đằng vốn là nơi phát ra với thanh nguyên tiên quân tiên thể lúc sau, Tùy Ly chỉ cần động ý niệm liền có thể. Ninh giận ý tưởng mới vừa tiến lên đến nơi này. Trung quanh tu sĩ ức chế không được mà từ hầu trung tuân ra tiếng kinh hô. Nay sẽ là bọn họ vĩnh sinh cũng khó có thể quên một màn. Giống như hạt giống phá vỡ thổ nhưỡng. Vụn vặt phá khai rồi tà tu làn ra, căng ra vô số dữ tợn khẩu tử, ở trong nháy mắt kia đưa bọn họ trở nên hoàn toàn thay đổi. Những cái đó bối rối bọn họ hồi lâu, làm bọn hắn vạn phần căm ghét ma đằng, chúng nó bay vút lên mà ra, thẳng đến hướng Tùy Ly phương hướng. Đạo quân cẩn thận. Ở nhiều tu sĩ hoảng sợ tiếng la dưới, những cái đó dây đằng hoàn toàn đi vào Tùy Ly thân hình, nó cắt qua Tùy Ly quần áo, xuyên qua hắn huyết nhục. Chúng tu sĩ nhìn một màn này, cảm giác được một trận da đầu tê dại, thậm chí không tự giác mà lùi lại nửa bước. Minh Diệt Tiên Quân. Tiên Quân, đạo quân hắn. Bọn họ ở thời điểm này bản năng quay đầu hướng Minh Diệt cầu cứu, nhưng lại phát hiện Minh Diệt vững vàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình ngược lại còn trở nên càng bình tĩnh, làm như đối một màn này sớm có đoán trước. Minh Diệt hít sâu một hơi. Kia cầm kiếm thần quân hư ảnh đột nhiên biến mất vô tung. Vị này cùng Thanh Nguyên Tiên Quân chính là tử địch. Chẳng sợ chỉ là một đạo pháp tướng, cũng vô cùng có khả năng kích ra Thanh Nguyên Tiên Quân nguyên tự bản năng sát ý đến lúc đó quay đầu cùng thần quân pháp tương đánh nhau rồi, vậy là tốt rồi cười. Minh Diệt biết nội bộ, nhưng dừng ở còn lại người trong mắt, liền thực sự gọi bọn hắn không hiểu ra sao. Thẳng đến tà tu kêu thảm thiết thanh âm truyền vào trong tai, bọn họ mới bừng tỉnh hồi qua thần. Mà kia xương Tùy Ly chậm rãi đi tới quý viên trước mặt đi. Mất đi ma đằng, quý viên kia trương có vẻ giữ tợn gương mặt ngược lại còn với nguyên bản thanh tuấn bộ dáng. Quý viên đem Tùy Ly trên dưới đánh giá, khụ ra một búng máu bọn, lúc này mới không nóng không lạnh nói, xem ra Ninh giận là thành công, ma đằng đích xác loại tới rồi người trên người. Nhưng vì sao sẽ có hôm nay biến cố? mọi người còn không rảnh lo đi kinh ngạc với tà tu nhóm hết thể bị đoạt lại ma đằng đại xoay ngược lại. Bọn họ bắt được quý viên này đoạn lời nói, nhất không nên xuất hiện một cái tên. Ninh giận. Ninh giận kiếm tôn, quý viên theo như lời là ý gì? Đúng vậy, cái gì gọi là xem ra Ninh giận là thành công? Bọn họ nhịn không được đầu đi hoài nghi ánh mắt. Ninh giận sắc mặt tâm lãnh, không nói một lời. Hơn nữa đầu bạc cổ cho hắn tạo thành khuôn mặt dị trạng, lúc này liền giống như ác quỷ giống nhau. Hắn liền biết. Tùy Ly dẫn hắn tới nơi này không có chuyện gì tốt. Đã nhiều ngày Tùy Ly sở dĩ chỉ là tra tấn, nhục nhã hắn, mà cũng không là trực tiếp giết hắn, đó là muốn hắn ở trước mắt bao người bị thẩm phán thôi. Đạo quân cũng biết việc này chuyện gì xảy ra. Có tu sĩ thiếu kiên nhẫn vội hỏi nói. Tùy Ly cũng không có mở miệng. Mà ra thanh vì bọn họ giải đáp nghi hoặc, lại là quý viên. Quý viên cười nói, như thế nào? Chư vị còn không thể tưởng được sao? Phiêu Miểu Tông bên trong, thủ vệ dữ dội nghiêm ngặt. Húng chi còn có các ngươi tiên quân đóng giữ, người nào có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến Tùy Ly bên người, đem ma đằng hạt giống đầu nhập hắn đồ ăn bên trong. Nội quỷ. Tất nhiên chỉ có thể là nội quỷ. Phiêu Miểu Tông chủ nhịn không được kích động mà tiếp thanh nói. Chờ nói xong, hắn mới ý thức được có chút thất thố, vì thế sửa sang lại cổ tay áo, lại hướng Minh Diệp bên cạnh lui lui, cũng bình ổn biểu tình. Nếu có thể chứng thực Ninh giận chịu tội, tự nhiên có lợi Phiêu Miểu Tông. Không có khả năng. Nói lời này lại là một cái tiểu tông môn tu sĩ. Tu sĩ biểu tình phẫn nộ nói, này đều không phải là đạo quân lần đầu tiên đoan uổng kiếm tôn, lúc trước nói kiếm tôn tư tàng yêu vật cũng là như thế vu oan thủ pháp. Nhưng ngày ấy, nói được rất rõ ràng là đạo quân đạo lữ, vị kia ô cô nương mới là yêu vật. Hôm nay có thể nghĩ, cũng bất quá là người khác vu oan việc làm thôi. Quý viên lần thứ hai cười lên tiếng, vu oan. Như thế nào vu oan? Ta cùng Tùy Ly liên thủ sao? Đúng vậy. Này hai người chính là tình địch. Ai đều khả năng liên thủ, duy độc bọn họ không có khả năng. Lại nói tiếp, Tùy Ly đạo quân đúng là bởi vì lần đó yêu vật chỉ ra và xác nhận sự kiện, mới cùng Ninh giận kiếm tôn kết hạ ân oán. Mà quý viên cũng cùng đạo quân có đoạt tái chi thủ. Như vậy vừa thấy, quý viên cùng Ninh giận liên thủ, liền có vẻ hợp lý nhiều. Nhưng kia tiểu tu sĩ như cũ không phục, trên mặt hắn phẫn nộ càng sâu, cắn răng nói, nói hiệu nói vượng. Hồ ngôn loạn ngữ. Này rõ ràng là kế ly gián. Lúc trước chính tà đại chiến, Ninh giận tu sĩ ở trong đó ra không ít lực, ở trên chiến trường là như thế nào anh dũng, mọi người đều là rõ ràng trước mắt. Mọi người nghe tiếng trầm ngâm. Không tồi a, lúc trước đại chiến, Ninh giận kiểu gì ra sức. Cơ hồ là muốn xả thân quên chết, chỉ cầu vì kiếm tông một lần nữa chính danh. Khi đó không ít tu sĩ đều âm thầm sửa lại trong lòng đối Ninh giận cái nhìn, càng sâu đến lại nhiều chút người sùng bái. Liền như vị này tiểu tu sĩ giống nhau. Huống chi, hắn mấy ngày liền ở mệt mỏi dưới cùng tà tu giao thủ, cuối cùng nhất thời không bắt bẻ, mới bị ngươi chờ chui chỗ trống. Ngày ấy đúng là ngươi hạ tàn nhẫn tay, tia nước lửa không xâm ma đằng, sinh sôi ở kiếm tôn ngực khai ra một cái động lớn, kiếm tôn bởi vậy thân bị trọng thương tiểu tu sĩ càng nói càng giận. Nhưng ở tu chân giới trung tư lịch càng dài chút cáo giả, đã phân biệt rõ ra này trong đó không thích hợp. Ngày ấy Ninh giận bị ma đằng đâm thủng ngực mà qua, khiến cho hắn trọng thương. Nguyên lai là quý viên động tay a, này tinh tế một hồi ức, không phải càng có vẻ quá xảo chút sao? Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, kia xương quý viên ha ha cười, mở miệng lại là nói ra một cái khác càng chấn động tin tức. Xem ra kiếm tôn diễn rất khá, đem các ngươi tất cả mọi người lừa bịp đi qua. Ngươi cho rằng hắn vì sao phải như vậy liều mạng, vì sao phải bị thương nặng? Bất quá là vì đem Phục Hy tông diệt môn lúc sau, hảo tẩy thoát hiểm nghi thôi. Rốt cuộc ai sẽ hoài nghi một cái trước mắt bao người thân bị trọng thương người? Cái gì? Không có khả năng. Lớn mật tà tu, ngươi có dám đối thiên thể, ngươi hôm nay lời nói không có nửa điểm giả dối. Hắn vốn chính là tà tu, cùng chúng ta tu hành chiêu số đều không giống nhau, liền tính thể ông trời cũng nề hà hắn không được. Ngươi nói đúng, kia hắn như thế nào chứng minh? Trong lúc nhất thời, nơi này hoàn toàn rối loạn bộ. Mọi người trên mặt hoặc là khiếp sợ hoặc là nghi ngờ hoặc là khó có thể tin. Các màu đều toàn. Ta biết được các ngươi sẽ không tin. Cho nên sáng sớm ở Ninh giận kiếm tôn tìm tới môn tới khi, liền nhớ xuống dưới. Quý viên gian nan giơ tay, từ trong lòng lấy ra một vật, ném đến không trung. Một bên tu sĩ thấy thế, bản năng muốn giơ tay đi đánh. Đừng núp nhích. Đó là hồi ảnh thạch. Cái gọi là hồi ảnh thạch, đó là noi theo dông tố thiên lưu ảnh đạo lý, lấy đặc thù thuật pháp chế ra pháp khí. Có thể ký lục hạ ngay lúc đó hình ảnh, ở lúc sau lúc cần thiết một lần nữa thả ra. Bất quá vật ấy có thể lưu lại hình ảnh thực đoạn. Nó giá cả sang quý, chế tạo không dễ, thả chỉ có thể sử dụng một lần. cho nên đều là đại tông môn ngẫu nhiên mới có thể dùng một chút nó. Phần 245. Lần đó ảnh thạch ném đi đến không trung sau, liền ở vân gian chiếu ra một đạo mơ hồ hình ảnh tới. Hình ảnh bên trong, quả nhiên có thể nhìn thấy Ninh Dận đi tới Quý Viên trước mặt. Vật ấy chỉ trừ ảnh, mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy Ninh Dận làm như ở cùng Quý Viên nói cái gì, đến tột cùng nói gì đó lại là không thể nghe thấy. Bất quá, Quý Viên nếu trong tay có cái gì có thể lưu ảnh. Nói vậy cũng có thể lưu thanh pháp khí. Kia đầu tiểu tu sĩ nhìn chằm chằm hình ảnh chung Ninh Dận, tức giận đến trong mắt đều che kín tơ máu. Hắn lắc đầu nói, hình ảnh chung người, nếu là lấy thay đổi tướng mạo pháp thuật ngụy trang thành Ninh Dận kiếm tôn đâu. Quý Viên lại khụ ra chút huyết mặt tới, hắn một tay đỡ lấy hộ pháp, cười nói, ta lúc ấy cũng là như thế này tưởng, người tới muốn như thế nào chứng minh chính mình thật sự là kiếm tông tông chủ đâu. Nếu không tới một cái A Miêu A Cẩu ta đều phải tôn sùng là thượng tân sao. Vì thế, ta liền thỉnh hắn sử nhất chiêu chỉ có kiếm tông mới có thể thuật pháp. Quý Viên giọng nói rơi xuống, hình ảnh Trung Ninh Dận rút kiếm phi thứ, thúc giục phong vân, Quý Viên phía sau nguy nga núi lớn theo tiếng mà phân hai đôi, làm như sinh vì vị này kiếm tôn sáng lập ra một cái con đường tới. Hình ảnh Trung Quý Viên kinh ngạc nhảy dựng, ma đẳng đều không chịu khống mà bay ra tới. Còn lại tà tu càng là trợn mắt giận nhìn. Nhưng thực mau, bọn họ liền thu hồi binh khí, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, thực hiển nhiên, giao dịch đã là đạt thành. Hình ảnh ngoại, lặng ngắt như tờ. Kiếm tôn nhưng còn có lời muốn nói. Phiêu Miểu tông trưởng lão thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ninh Dận. Ninh Dận vẫn là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Quý Viên nhìn tiểu tu sĩ, ngươi liều mạng như vậy vì hắn nói chuyện, nhưng ngươi biết được vì sao hắn trước sau không nói một lời sao. Bởi vì hắn biết rõ, tà tu cũng đều không phải là cái gì người lương thiện, trong tay tự nhiên sẽ lưu hắn ngược điểm, một khi bị thọc ra tới, hắn liền không thể nào cãi lại. Người mỗi nghi ngờ một câu, đều bất quá đem hắn hiểm nghi chứng thực càng sâu. Tiểu tu sĩ mặt lộ vẻ hổ thẹn khó làm chi sắc, hắn không chút nghĩ ngợi liền quay đầu lại đi xem Ninh Dận. Này vừa thấy, liền hoảng sợ. Ninh Dận âm u mà nhìn hắn, chính như kia Quý Viên theo như lời, hắn nghi ngờ chứng thực Ninh Dận hiểm nghi, vì thế vị này kiếm tôn ánh mắt làm như hận không thể xẻo hắn giống nhau. Kiếm tôn tiểu tu sĩ chấp nhận nói, đáy mắt toát ra vẫn không chịu tin thống khổ chi sắc. Tiếp theo nói a, như thế nào không hướng hạ nói. Ninh Dận rốt cuộc đã mở miệng, nhưng hắn chỉ là nhìn Quý Viên, trừ ngoài ra, cũng không có phải vì chính mình biện giải ý tứ. Biện giải là vô dụng. Lúc này lại đến phiên Quý Viên không hề mở miệng. Xuống chút nữa nói là cái gì? Là tiên nhân như thế nào mượn Ninh Dận chi khu sát nhập Phục Hy Tông sao? Vị kia tiên quân liền ở phía sau nhìn đâu? Quý Viên trong lòng cười lạnh. Ninh Dận chính mình không dám nói, liền trông cậy vào hắn thọc ra tới. Hắn lại không phải ngốc tử, hắn phàm là mở miệng liên lụy đến tiên nhân, vị kia tiên quân liền sẽ lập tức giết hắn. Hiện giờ không có ma đằng, giết hắn tự nhiên dễ dàng. Đều lúc này, Ninh Dận còn không quên cho hắn đào hố, hắn sao lại như Ninh Dận ý. Quý Viên vùi đầu kịch liệt ho khăn lên, trở lại khụ ra không ít huyết lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tùy Ly nói, ta muốn chết. Tùy Ly thần sắc hở hững. Phảng phất mới vừa rồi hết thể trong mắt hắn, bất quá là một hồi trò khơi hài. Ta muốn gặp một mặt ta tinh. Quý Viên nói giọng khàn khàn. Tùy Ly trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, như nhìn kẻ hèn con kiến. Ninh Dận tức khắc cười nhạo lên tiếng, ha ha. Nhìn thấy sao? Ngươi cùng hắn là tình địch, ta liền không nghĩ ra ngươi vì sao phải trên đường thay đổi phương hướng, đem trong tay lưới dao sắc bén nhắm ngay ta. Quý Viên bên môi mạn khởi một chút cười khổ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là lợi hại, có lẽ sẽ như kia thoại bản chung vai chính giống nhau, từng bước một leo lên cao phong. Nhưng sự thật đó là, hắn từ đầu tới đuôi đều là bị lợi dụng kia một cái. Từ trước là cái kia lão đạo sĩ lợi dụng hắn tới thí ma đằng hạt giống, sau lại là trước tà tông đầu Miêu Phong Vu dùng hắn tới bắt ố tinh tinh, hiện giờ đó là Ninh Dận phải dùng hắn tới đối phó Tùy Ly. Hôm nay mọi người vì sao tại đây bao vây tiêu trừ ta chờ? Bất chính là bởi vì ngươi Ninh Dận gạt chúng ta, cổ động tiên nhân xuất chúng giết chúng ta sao? Ngươi đã muốn mượn đao của ta giết Tùy Ly, lại muốn mượn tiên nhân đao giết chúng ta. Trên đời này nào có như vậy tốt sự, làm ngươi một người đều chiếm toàn. Quý Viên cười lạnh. Hắn đương nhiên muốn cho Tùy Ly đi tìm chết. Nhưng so với làm ô tinh tinh làm quả phụ, trước mắt Ninh Dận tùy ý trêu đùa, tàn nhẫn độc ác, càng kêu hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng. Kiếm tôn. Thật là hảo thủ đoạn A. Phiêu Miểu tông chủ hư lạnh một tiếng, khi trước quát. Còn lại người như ở trong ngộng mới tỉnh, Ninh Dận kiếm tôn này cử thật sự đáng sợ. Đạo quân bị ngươi hại đến tận đây, ngươi còn có gì nói? Lại dám cùng tà tu hợp mưu, còn xứng vì một tông chi chủ sao? Mọi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí. Ninh Dận sắc mặt đại biến, xúc động phẫn nộ nói, các ngươi tin này tà tu, lại không chịu tin ta. Các ngươi, hắn lại khó che giấu trong lòng hận ý, trừng hướng Tùy Ly, quý viên. Ta nói cho ngươi đi, hôm nay một màn này, Tùy Ly đã sớm tính tới rồi, ngươi căn bản không biết, những cái đó ma đẳng, hắn. Ninh giận lời còn chưa dứt. Một cổ mạnh mẽ áp lực chợt rơi xuống, chúng tu sĩ chỉ cảm thấy như là một trận kình phong từ bọn họ chán chỗ xe qua, cổ họng một cổ tanh ngọt đi theo dâng lên. Ninh giận tuôn ra một tiếng thê lương thét chói tai, cứ như vậy ở bọn họ trước mặt, hóa thành bột mịn. Hóa thành bột mịn. Đây là kiểu gì đáng sợ một kích? Bọn họ lập tức đi xem Minh Diệc tiên quân. Minh Diệc thân hình người ngoài, chợt ngã vào trên mặt đất, cái thóc chỗ bạch quang hoàn toàn ảm đạm. Thực hiển nhiên, kia một kích tự trong tay hắn mà ra. Hơn nữa, kia một kích bất thời giờ hắn cả người. Mọi người trong lòng chậm rãi dâng lên một tia sợ hãi. Phiêu Miểu tông chủ tắc bay nhanh mà nâng dậy Minh Diệc. Minh Diệc nói giọng khàn khàn, kiếm tông tông chủ ý đồ mưu hại Thanh Nguyên tiên quân, càng dẫn sói vào nhà, đến nỗi tà đạo hoành hành, đương sát chi. Dứt lời, hắn còn giơ tay nhất chiêu, đem xoay quanh ở kia chỗ, thuộc về Ninh giận hồn phách một tay bắt lại đây. Nay tặc chi ác, hủy diệt này, cướp đi này tánh mạng, cũng vẫn không thể thứ. Liền đem này hồn phách thúc nhập trong túi, trăm triệu năm triệu chiến nướng, đóng băng chi khổ. Minh Diệc tái nhợt mặt, trầm giọng nói. Mọi người hơi há mồm, sau một lúc lâu, chỉ phải bái xuống dưới, tiên quân anh minh. Lại thẳng khởi eo, đã là một thân mồ hôi lạnh, trong đầu hoang ngọng, đều không thể thuận lợi đem hôm nay sự loát rõ ràng, nghĩ đến cái gì đều chỉ cảm thấy nói không nên lời nghĩ mà sợ. Kia xương Tùy Ly thong thả ung dung mà khom lưng nhặt lên một vật, bấm tay hợp nhau. Đó là một quả viên đan. Tu sĩ tàng linh thức với tử phủ bên trong. Tu luyện đến kim đan kỳ, tử phủ liền làm kim đan trạng. Tu luyện đến nguyên anh kỳ, tử phủ liền làm nguyên anh trạng. Theo tu luyện cảnh giới càng cao, hình dạng cũng càng thêm biến ảo. Tu vi đại thanh giả, tử phủ thậm chí nhưng tự thành một mảnh thiên địa. Vật ấy liền hẳn là Ninh giận tàng linh thức nơi. Trong đó có hắn cuộc đời này tu vi cùng hiểu được. Nếu hắn không chết, hắn tử phủ cũng nên là tự thành thiên địa đi. Nay vừa chết, cuối cùng liền chỉ thoái hóa thành một viên viên đan. Một chút thổn thức mới vừa thăng lên trong lòng, liền suy nghĩ đến hắn làm người kiểu gì tâm tàn nhẫn, kiểu gì ác độc lúc sau tan thành mây khói. Hiện tại đến phiên ta phải không? Quý viên thanh âm suy yếu vang lên. Mọi người nhìn về phía hắn, nhịn không được nhíu mày. Nguyên lai rút đi nguyên bản giữ tợn bộ dáng, cái này tà tu đầu đầu lại là sinh đến như thế tuổi trẻ, nhưng thật ra giống kia nhân gian phúc hậu và vô hại thư sinh. So với bị một cổ vô danh chi lực gáp làm một mịn, ta càng muốn chết ở Ô Tinh Tinh trong tay. Quý viên nói. Minh Diệc kéo kéo khoe miệng. Người tính thứ gì? Cũng xứng ta vận dụng như vậy nhiều lực lượng, bồi thượng chính mình cũng muốn giết ngươi sao? Quý viên ngước mắt, ánh mắt có chút lỗ trống, không biết nhìn phía phương nào. Rốt cuộc ta thực xin lỗi nàng. Là ta đào hôn trước đây, khắc cưới trước đây. Ta còn thực xin lỗi cái kia còn tại trong phủ khổ chờ quận vương phi. Cha mẹ ta tất nhiên sẽ không làm nàng thoát ly quận vương phủ, nàng nhất định phải độc thủ cả đời. Mọi người nghe được trong lòng liền nói, hạ hoa. Nguyên lai là ngươi trước thua thiệt vị kia ô cô nương trước đây à. Ngươi lúc trước còn không biết xấu hổ nói nhân đạo quân đoạt ngươi vị hôn thê. Ngươi vì sao còn chưa động thủ? Quý viên nhìn Tùy Ly, Nga, ngươi là sợ Á Tinh bởi vậy oán trách ngươi sao? Chỉ cần các ngươi không nói, nàng liền sẽ không biết. Kỳ thật, ta nhìn ra được tới, nếu không phải là ta tái xuất hiện, nàng chỉ sợ liền ta là ai đều phải đã quên. Hiện giờ nàng trong mắt chỉ có ngươi. Nàng chỉ biết Kiều Thanh cùng người thương lượng các ngươi hôn lễ nên muốn như thế nào cử hành. Quý viên nói, dừng lại. Càng là nói như vậy, người liền càng là sẽ nhịn không được nhìn lại qua đi, nhìn lại đã từng Ô Tinh Tinh là cỡ nào đáng yêu. Nhưng như vậy là không tốt. Ở lúc sắp chết còn nghĩ như vậy, liền sẽ bị chết phá lệ không cam lòng. Ngươi ở tu chân giới trung địa vị cao cả, ngươi tu vi cường đại, liền linh giận như vậy người gian hoạt rốt cuộc cũng không có thể chơi đến quá ngươi, có thể thấy được ngươi kiểu gì lợi hại. Ngươi hơn xa ta quá nhiều, Á Tinh là nên cùng ngươi trời sinh một đôi. Có lẽ ở ngươi trợ lực dưới, Á Tinh cũng sẽ sớm ngày đắc đạo, ngươi sẽ đem nàng chiếu cố rất khá. Lời này làm như ở âm dương quái khí, lại làm như ở phó thác, lại làm như ở khuyên phục chính mình đấy lòng cuối cùng không cam lòng. Quý viên lẩm bẩm không dứt. Có chút tu sĩ sau khi nghe xong, trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia xúc động. Minh Diệc lại bỗng dưng lạnh giọng ngắt lời nói, trên đời này nơi nào có người có thể cùng Thanh Nguyên Tiên Quân trời sinh một đôi. Nhân gian sự đã xong, thiên quân ít ngày nữa liền xoay chuyển trời đất. Vị kia ô cô nương liền lưu tại nhân gian hảo hảo làm nàng tán tu đi. Quý viên trong lòng chấn động, lại là ngồi thẳng lên, bên môi giật huyết cũng liền càng nhiều. Cái gì? Hắn muốn đi trước phi thăng. Hắn muốn bỏ xuống Ô Tinh Tinh. cái gì đi trước phi thăng, tiên quân là bẩm sinh thần tiên, cùng các ngươi khác nhau rất lớn. Các ngươi khổ tu ngàn năm chờ một phi thăng, tiên quân lịch mãn nhân gian giai số là có thể xoay chuyển trời đất. Minh Diệp trắng ra mà lộ ra từ đám mây nhìn xuống mọi người hương vị tới. Quý Viên cắn răng, không thể tin tưởng, Tùy Ly đạo quân cũng không ái nàng. Minh Diệp nhàn nhạt nói, bầu trời thần tiên đâu ra thất tình lục dục. Đạo quân sớm loại bỏ phàm tư, một lòng thực tiễn vô tình đại đạo đâu. Quý Viên túi đầu lẩm bẩm, kia A Tinh đâu. Hắn một tay gắt gao nắm lấy hộ pháp cổ tay áo, biểu tình kịch liệt. Phần 246. Hộ pháp ở mới vừa rồi Minh Diệp kia một kích mang đến cường thế uy áp dưới, liền không chịu nổi nôn ra máu mà chết. Nhưng Quý Viên vẫn là chặt chẽ mà bắt được. Quý Viên chỉ cảm thấy hầu trung trào ra càng ngày càng huyết, kia vốn nên giơ tay có thể với tới thiên cách hắn càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Hắn ngửa mặt lên trời nằm ngã xuống đi, kích khởi bùi đất phi dương. Hắn hầu trung lẩm bẩm, thế không thể nghe thấy, kia nàng đâu, nàng đâu. Hắn trừng mắt hai tròng mắt, thanh âm đoạn tuyệt. Tuy là địch nhân, các tu sĩ cũng không tự giác mà bình bình hô hấp. Người này, cuối cùng lại cũng vẫn là lòng mang đầy ngập không cam lòng mà chết. Mà Minh Diệp tiên quân ở Phiêu Miểu tông chủ nâng dưới, chậm rãi đứng lên, phủi phủi vạt áo, quần áo trắng tinh như tân. Phiêu Miểu tông chủ vội vì hắn chính chính đầu quan. Liên lại là cái kia khí chất chắc tuyệt xuất trần, từ bắt trọng thiên mà đến tiên quân. Nhưng các tu sĩ nhìn hắn, trong lúc nhất thời sinh không ra cao hứng, cũng sinh không ra còn lại cảm xúc tới. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận không mang. Dường như ngày đó biên truy đuổi tiên nhân, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tùy Ly rốt cuộc lại động. Hắn hở hững xoay người, chậm rãi trở về đi. Hắn một bộ bạch sam bị ma đằng xuyên phá làn da sau huyết xuống nước, đi lại gian, huyết đều tích tắc mà đi xuống lạc. Nhưng xương sống lưng thẳng. Mọi người bừng tỉnh. Đạo quân xem như vì Phục Hy tông báo thù sao? Không. Nếu muốn chân chính coi như báo thù, chỉ sợ còn muốn tính thượng. Bọn họ không dám thâm tưởng. Bọn họ tưởng, đạo quân hẳn là sẽ không làm như vậy. Bởi vì không người sẽ làm như vậy. Kêu ý niệm quá điên cuồng. Mất đi ma đẳng tà tu đều đã chết đi. Dày đặc mùi máu tươi nhi tràn ngập xoang mũi, lệnh người buồn nôn. Các tu sĩ lấy lại tinh thần, trước sau hướng tới chậm rãi rời đi Tùy Ly quỳ xuống đất mà bái, đạo quân oai hùng, nhất cử tiêu diệt sở hữu tà tu. Ngại tu chân giới chi đại hạnh. Chương 109 tiên quân gạt ta. Tà tu diệt sạch, ma đẳng toàn bộ từ Tùy Ly đạo quân một người tới gánh vác, lớn nhỏ tông môn đều có thể thở hổn hển khẩu khí, kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi tu chân giới tân thế lực phân chia đó là. Đối bọn họ tới nói, đều xem như các có thu hoạch. Chỉ có Phiêu Miểu tông chủ, một mặt muốn hầu hạ Minh Diệp. Nga, qua đi còn có cái Ninh Dận cùng hắn cùng nhau chia sẻ, lúc này chỉ còn hắn. Cố tình đi, Ninh Dận đã chết, hắn đều lăng là cái gì cũng không vớt được. Phục Hy tông báo thủ. Tùy Ly hôm nay lấy một thân gánh khởi sở hữu biểu hiện, lại xem như vì Phục Hy tông một lần nữa trưởng trở về thể diện. Kia Phiêu Miểu tông đâu? Phiêu Miểu tông chủ chỉ có thể tạm thời đem đầy bụng nước mắt hướng càng sâu chỗ nuốt đi. Chờ trở lại Phiêu Miểu tông, Minh Diệp một chút liền suy sụp, sắc mặt từ tái nhợt chuyển vì vàng như nến, làm như một hồi đại chiến hút đi hắn toàn bộ tinh khí thần. Phiêu Miểu tông chủ tới gặp hắn, nói không được hai câu lời nói, trước mặt thanh niên nam tử gương mặt đột nhiên biến lãnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Qua Dạ Tinh. Phiêu Miểu tông chủ trần chờ ra tiếng. Rốt cuộc này phó thân thể thuộc về Qua Dạ Tinh. Đương biểu hiện ra dị thường thời điểm, vậy hẳn là Qua Dạ Tinh đã trở lại. Nhiều như vậy lăn lộn vài lần. Phiêu Miểu tông chủ thường xuyên liền một đoạn trình báo đều không thể hoàn thành. Đồng thời hắn cũng hiểu được, hắn hiện giờ lớn nhất dựa vào, Phiêu Miểu tông lớn mạnh hy vọng, vị này Minh Diệp tiên quân, thật sự là suy yếu tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Thôi, người trước nghỉ ngơi đi, chờ tiên quân thần hồn một lần nữa trở về đến này phó thân thể, ta lại đến. Phiêu Miểu tông chủ quay đầu liền đi. Trong lòng oán hận là không dám biểu hiện ra ngoài. Mà hắn phía sau, Qua Dạ Tinh đôi mắt lại càng lúc càng lạnh băng. Minh Diệp tiên quân không giống vị kia Huyền Dương chân nhân. Minh Diệp tiên lực cường đại, thần thức thắng qua những người khác trăm ngàn lần, vừa tiến vào khối này thể xác, liền đem Qua Dạ Tinh chính mình ý thức ép tới không thể động đậy, từ nay về sau thế nhưng một lần cũng không có thể thành công đoạt lại thân thể quyền khống chế. Nhưng như vậy cũng không đại biểu Qua Dạ Tinh liền đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Qua Dạ Tinh rất rõ ràng mà biết, Minh Diệp mỗi một ý niệm càng bao gồm Minh Diệp dùng khối này thể xác đều làm chuyện gì. Tự nhiên, Minh Diệp cùng Ninh Dận đối thoại cũng đều không thể gạt được hắn. Giờ phút này hồi tưởng lên, Qua Dạ Tinh chỉ cảm thấy nói không nên lời buồn nôn. Này đó là tiên nhân. Này đó là kiếm tông tông chủ. Qua Dạ Tinh vẫn chưa ý theo Phiêu Miểu tông chủ nói ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm, hắn chống giường ngồi dậy, lập tức liền phải xuống đất hành tẩu. Hắn muốn đi tìm Tùy Ly. Hắn muốn tìm được Phục Hy tông người. Minh Diệp có quá nhiều không thể gặp quang ý niệm, đó là cần thiết muốn nói cho bọn họ. Nhưng qua Dạ Tinh phủ khởi thân, liền thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Này đối với luôn luôn kiên cường sắc bén kiếm tu tới nói, là rất khó lấy chịu đựng. Qua Dạ Tinh gắt gao nhấp môi dưới, trong lòng càng căm ghét Minh Diệp. Đáng chết. Dối trá. Cố tình tại đây một mảnh thiên giới, thậm chí cũng không dám nhắc tới, nhục mạ. Minh Diệp sử dụng khối này thân hình nửa điểm cũng không đau lòng, nếu không phải vì chính mình thần hồn suy nghĩ, chỉ sợ đương hắn một lần nữa đạt được quyền khống chế khi, thân thể hắn đã sắp tiêu vong. Đương nhiên, hiện tại cũng không hảo đi nơi nào. Hiện tại hắn, suy nhược đến làm Qua Dạ Tinh dâng lên một trận bi phẫn vô lực. An tĩnh một góc, cũng không người phát hiện Qua Dạ Tinh đã trở về. Bọn họ đem Linh Giận Thân chết tin tức báo cho Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tông đệ tử trừng lớn mắt, phẫn hận lại hoài nghi mà nhìn quét xem qua trước sở hữu tu sĩ. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến Linh Giận ở bọn họ trước mặt triển lộ ra tính nết. Bọn họ không thể không tiếp thu, này đó tu sĩ theo như lời đều là chân thật. Phục Hy Tông. Ai? Trước mặt tu sĩ phát ra trầm trọng lại dài lâu thở dài. Kiếm Tông đệ tử không khỏi lộ ra xấu hổ sắc. Tuy rằng đó là Linh Giận một người phạm phải tội lỗi. Nhưng Ninh Dận dù sao cũng là Kiếm Tông tông chủ. Chúng ta nên đi trước hướng Phục Hy Tông cáo tội mới là. Có đệ tử cố nén trong lòng cảm thấy thẹn, cắn răng bài trừ thanh âm tới. Còn lại người liếc nhau, nghĩ cũng nên lại hướng Phục Hy Tông đưa vài thứ mới là. Hiện tại tình trạng thực rõ ràng, tuy rằng không biết các tiên nhân vì sao đột nhiên chán ghét nổi lên Phục Hy Tông, nhưng nhân gia Tùy Ly chính mình vẫn là thực coi trọng Phục Hy Tông. Tùy Ly cường đại, địa vị lại cao, Phục Hy Tông trọng trấn khởi tới có lẽ nếu không lâu lắm. Môn đình vắng vẻ hương thủy phong, trong lúc nhất thời lại náo nhiệt lên. Tam trưởng lão vẫn chưa biểu hiện ra cự tuyệt chi ý, phàm la tiến đến, hắn đều mệnh Dương Cửu Dương thập cẩn thận tiếp đãi. Nếu nói tu chân giới người trong là tường đầu thảo, xác thật là. Nhưng cũng không thể chỉ trích. Ai kêu tiên nhân chi lực quá mức đáng sợ, người nào có thể không sợ đâu. Bọn họ còn hy vọng tiên nhân có thể từ khe hở ngón tay gian lậu chút tiên duyên, hảo gọi bọn hắn sớm ngày đắc đạo thành tiên đâu. Phục Hy Tông chính mình có gan nên tiên nhân mà thượng, cho dù là nghịch chuyển thiên đạo cũng không sợ. Nhưng lại hà tất cưỡng cầu người khác. Tam trưởng lão như vậy diễn xuất, cũng kêu mọi người hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Ngầm đều nhịn không được nói, rốt cuộc không hổ là Phục Hy Tông, đại tông phong phạm, đại tông khí phách. Còn lại người cũng âm thầm gật đầu. Phục Hy Tông đã làm nhiều năm tu chân giới đệ nhất, tuổi tác một lâu, đại gia trong lòng khó tránh khỏi sinh ra điểm điểm bất mãn, âm thầm nghĩ chính mình tông môn hay không có một tranh chi lực. Lén còn muốn chửi thầm, như đại sư tỷ Diệp Chỉ Quân Chí Lưu, mỗi người cao ngạo, không coi ai ra gì, không có Tùy Ly như vậy thân thế, lại có Tùy Ly như vậy tính nết, thật sự gọi người chịu không nổi vân vân. Hiện giờ này đó ý niệm lại đều tan thành mây khói, chỉ còn lại thật sâu kính phục. Đúng vậy, bất luận như thế nào, Phục Hy Tông đều đáng giá bọn họ kính phục. Tam trưởng lao ứng phó xong đằng trước, xoay người trở về, đẩy môn vào nhà, liền thấy chính mình bàn ngồi một con lông xù xù. Hắn vừa thấy liền trong lòng biết rõ ràng, hỏi, muốn gặp Tùy Ly. Ô Tinh Tinh gật đầu. Bởi vì lần trước Tam trưởng lão cùng nàng lời nói, nàng trong lòng biết Tam trưởng lão đã cam chịu thân phận của nàng, từ nay về sau cũng liền không lớn chú ý, có đôi khi liền như vậy lông xù xù bộ dáng, liền miêu mễ mà đã mở miệng. Phần 247. Nhiều lời vài câu, liền huyên thuyên biến thành tiếng người. Nàng liếm liếm má biên trong râu, Thúy Thanh nói, ta nghe bọn hắn nói. Cái kia tiên quân cuối cùng vẫn là kêu Tùy Ly đi sát tà tu. Cuối cùng những cái đó ma đằng đều chui vào Tùy Ly trên người, bọn họ nói quần áo đều pha rớt, chạy thật nhiều huyết. Nói tới đây, Ô Tinh Tinh liền nhịn không được cảm thấy tê tê mà, chính mình giống như cũng đau đi lên. Tam trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đúng vậy, thật không hiểu hiểu vị này Minh Diệp tiên quân đến tuột cùng muốn làm cái gì. Dẫn Tùy Ly tiến đến, cuối cùng lại chỉ kêu hắn làm ma đằng vật chứa, là muốn hại chết hắn sao. Tam trưởng lão như vậy vừa nói, Ô Tinh Tinh liền càng ngồi không yên. Tùy Ly gấp đãi nàng đi giải cứu nha. Ô Tinh Tinh điểm chân ở trên bàn tới tới lui lui xoay vài vòng nhi, gấp đến độ dâu đều mau thổi bay tới, nàng nói, đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi. Tam trưởng lão rũ xuống mắt, ánh mắt dừng ở bàn bị nàng dẫm ra tới một vòng nhi hoa mai in lại. Hắn có chút không đành lòng để nói, chúng ta chỉ sợ không thấy được hắn. Ô Tinh Tinh hoảng sợ mà trừng lớn mắt, hắn đã chết. Đã chôn. Không không. Ô Tinh Tinh cơ cơ đầu. Bọn họ còn có đầu bạc cổ đâu. Nàng đều còn sống được hảo hảo. Hắn như thế nào sẽ chết? Tam trưởng lao co vài phần buồn cười, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy đến không đành lòng, cứ thế sinh ra vài phần trưởng bối đối vãn bối đau lòng tới. Hắn sống được hảo hảo, ngươi có thể yên tâm, hắn chỉ là đang bế quan, bất luận kẻ nào đều không thấy được. Ô Tinh Tinh ứng thanh, nga. Nàng lại ngồi trở về, nhỏ giọng hỏi, kia khi nào mới có thể xuất quan đâu? 2 ngày sau. Nga, chúng ta đây 2 ngày sau lại đi thấy hắn đi. Cũng không cần đi gặp hắn. Ân. 2 ngày sau, Tùy Ly xuất quan, liền muốn cử hành xoay chuyển trời đất nghi thức. Đến lúc đó mọi người đều sẽ đi trước, chúng ta sẽ cùng mặt khác tu sĩ cùng đứng ở trong đám người, nhìn theo hắn đi xa. Tam trưởng lao nói tới đây, đều có chút nói không được nữa. Này dữ dội tàn nhẫn. Lúc trước Tùy Ly nghĩ đến thực hảo, muốn mang Ố Tinh Tinh cùng nhau phi thăng. Nhưng bầu trời người lại chờ đến không được, dùng không được. Tam trưởng lão lộ ra cười khổ, bọn họ ở Hoa Duyên trong gương ăn như vậy dạng nhiều khổ, trở về liền lại đụng phải chính ta đại chiến, từ nay về sau đó là diệt tông chi đau. Hai người còn chưa đạt được quá một khắc chân chính vui thích. Nga! Kia xương Ố Tinh Tinh lại nhẹ nhàng mà ứng thanh. Nàng ngồi ở chỗ kia, nửa ngày đều không có động tĩnh. Liền riêu tới riêu đi cái đuôi cũng dừng lại. Tam trưởng lão đều có chút không chịu nổi như vậy không khí, hắn còn đãi nói cái gì đó tới trấn an Ô Tinh Tinh, liền nghe được Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng nói, hắn gạt ta. Tam trưởng lão nhất thời luống cuống hoảng, liên thanh nói, lời này tuy rằng không hẳn là từ ta tới nói, nhưng Tùy Ly cũng có thân bất do kỷ, ngươi chớ trách, cũng mặc khổ sở. Tương lai có lẽ có một ngày, ngươi ở Phục Hy Tông cũng đắc đạo phi thăng đâu. Nhưng tam trưởng lão lời này nói được chính hắn đều không có nắm chắc. Hắn biết người có thể phi thăng, kia yêu đâu. Lúc trước Tùy Ly rốt cuộc là như thế nào vì Ô Tinh Tinh như hoa. Thượng cổ thời kỳ, người cùng yêu chính là thù địch. Đại chiến không biết nhiều ít hồi, lẫn nhau lại đã chết bao nhiêu người. Trời cao hẳn là bài xích yêu quái làm thần tiên đi. Tam trưởng lão còn như hãm bụi gai chung. Này xương Ô Tinh Tinh đã ưỡn ngực, một lần nữa đứng lên, lại đi qua đi lại, ở trên bàn để lại càng nhiều hoa mai dấu chân. Nàng cắn răng nói, hắn gạt ta nha. Hắn nói trở về muốn cùng ta song tu. Tam trưởng lão, phúc. Ô Tinh Tinh nghiến răng nghiến lợi, lại sinh khí lại khổ sở, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên trước lên ăn cái gì hảo, liền chỉ ba ba bài trừ tới một câu, hắn không thể gạt ta, nhất định phải thực hiện mới có thể. Cái này tam trưởng lão lòng tràn đầy đau khổ đều tiêu tán. Hắn gặp gền, lại chỉ bài trừ tới, này thậm chí đều thấu không thành hoàn chỉnh một câu. Ta đi rồi. Ô Tinh Tinh không nghĩ nói thêm gì nữa. Nghẹn khí nhảy xuống bàn. Vây vây đuôi to, lưu lại một rúm mao. Kế tiếp này 2 ngày, Phục Hy Tông các đệ tử đều phát hiện Ô Tinh Tinh mất hồn mất vía. Ăn cơm không thơm, ăn canh cũng không thơm, sáng sớm đều không kém giường. Mọi người thâm chịu cảm nhiễm, nhất thời cũng cảm xúc hạ xuống lên. Đại sư ca thật sự phải đi. Muốn đi cái kia không biết đến tuột cùng là bộ dáng gì cửu trọng thiên. Ô cô nương nên làm cái gì bây giờ? Muốn thế nào mới có thể khiến nàng vui vẻ một ít? Người ta cũng thực sự không có hống tiểu cô nương kinh nghiệm A. Bọn họ ở hạ xuống bên trong, càng nổi lên điểm điểm sầu lo chi sắc. Tam trưởng lao thấy thế muốn nói lại thôi. Nếu là đại sư tỷ còn ở thì tốt rồi. Không biết là ai nói một câu. Tam trưởng lão biểu tình một ngưng, tức khắc cũng bị gợi lên bi thương. Nếu là toàn bộ Phục Hy Tông còn như nguyên lai giống nhau, kia liền hảo. Đảo mắt đó là 2 ngày sau, Tùy Ly xuất quan. Mọi người nghe nói Minh Diệt Tiên Quân sắp sửa vì Tùy Ly đạo quân chủ trì một cái xoay chuyển trời đất nghi thức, liền sớm mà tới rồi chủ phong, chờ gặp được Phiêu Miểu tông chủ, chỉ thấy này trên mặt khó nén ảm đạm. Cũng là, cực cực khổ khổ, phía trước phía sau nhiều thế này nhật tử, cuối cùng lại là cái gì cũng không có thể vớt đến. Đại gia thức thời mà không có vạch trần, chỉ là nhìn chung quanh một vòng nhi, kinh ngạc nói, tiên quân cùng đạo quân đều còn chưa xuất hiện sao? Phiêu Miểu tông chủ cũng không biết sao lại thế này, chỉ nói tưởng là có việc trì hoãn, người ta thả chờ là được. Thiên quân muốn đi gặp vị kia ô cô nương. Này xương Minh Diệt tiên quân kéo kéo khỏe miệng. Ân. Tùy Ly khuôn mặt bình tĩnh mà theo tiếng. Minh Diệt không nghĩ tới hắn để đến như vậy theo lý thường hẳn là. Không phải đã dùng thuật pháp phong bế thất tình lục dục sao? Chẳng lẽ thật muốn vận dụng sách cấm, lại lần nữa phong bế vị này ký ức sao? Minh Diệt âm thầm tiêu khổ. Lấy hắn hiện giờ trọng thương chưa lành trạng huống, đừng nói thi pháp, có thể nguyên lành trở về liền không tồi. Này pháp A, vẫn là đến thần quân mới có thể thi. Tùy Ly theo sát lại đã mở miệng, đã là nhân gian rèn luyện, tự nên mọi chuyện đều trải qua quá một chuyến, phương lại chặt đức trần duyên phi thăng thiên giới, đây là tu đến viên mãn. Là đạo lý này, nhưng lúc trước đạo quân cùng nàng kết làm đạo lữ, chẳng lẽ trải qua đến còn chưa đủ sao? Minh Diệp thầm nghĩ, nếu không phải nàng tay cầm thất sát kiếm, sáng sớm đều giết nàng. Dung túng đến nay, cũng đủ rồi đi. Tùy Ly ngước mắt, biểu tình lạnh băng. Minh Diệt không tự giác mà có điểm nhút nhát, chỉ đương Tùy Ly lạnh lẽo là hướng về phía hắn tới. Ai ngờ hiểu Tùy Ly theo sát nói, Minh Diệt tiên quân biết được song tu là cái gì tư vị sao? Minh Diệt kinh ngạc nhảy dựng, lời nói xuất khẩu đều không tự giác mà nói lắp một chút, tự nhiên không biết. Đạo lữ là tu chân giới mới có cách nói. Bầu trời các thần tiên, nhiều là một mình ở tại động phủ bên trong, muốn sinh hạ con nối dõi hậu đại dựa vào cũng là tiên pháp bí thuật, há có song tu? Há có thể song tu? Tùy Ly nhàn nhạt nói, ta cũng không biết. Minh Diệt minh bạch. Tùy Ly nhắc tới ngày xưa đạo lữ không có một chút nhu tình chi sắc, hắn bằng phẳng không che lấp, ngữ điệu lạnh băng bình thẳng, giống như thật sự chỉ là làm từng bước, muốn đem chưa từng có bổ toàn thôi. Vị kia ô cô nương cùng với nói là đạo lữ, không bằng nói với thanh nguyên tiên quân tới nói, càng như là giống nhau trải qua nhân gian công cụ. Tư cập này, Minh Diệt lại không có gì hảo trở ngại. Kia liền y dị tiên quân lời nói, đây cũng là nàng vinh hạnh. Minh Diệt hơi hơi mỉm cười. Nửa chén trà nhỏ sau, Phục Hy Tông đệ tử đi tới tam trưởng lão trước mặt bẩm báo, cái kia Minh Diệt tiên quân mang theo đạo quân. Hướng chúng ta nơi này tới. Tam trưởng lão nhíu mày, đây là ý gì? Không phải muốn cử hành cái gì xoay chuyển trời đất nghi thức sao? Một bên Dương Cửu đám người không khỏi lộ ra căm ghét, phẫn nộ chi sắc. Hắn còn dám tới. Cố ý mang theo đạo quân tiến đến, chỉ sợ là phút cuối cùng còn muốn hướng chúng ta trong lòng chắt một đao mới bằng lòng tính đâu. Bọn họ không có người hoan nghênh Minh Diệt đã đến, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, ít nhất trước mắt bọn họ là vô lực cự tuyệt. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, đón đi ra ngoài. Phục Hy Tông đệ tử cũng chỉ đến đuổi kịp. Bọn họ hoa cực đại sức lực, mới nhịn xuống mối hận trong lòng không thể cùng chi đồng quy vu tận phẫn hận. Minh Diệt thực mau liền vào cửa, trên mặt mang theo nhàn nhạt, thuộc về tiên nhân trên cao nhìn xuống tươi cười. Hắn cũng không thèm nhìn tới còn lại người, mở miệng liền hỏi, vị kia ô cô nương đâu? Phục Hy Tông nhân tâm đầu dùng mình, hắn muốn làm cái gì? Không phải ta, là Thanh Nguyên Tiên Quân muốn gặp nàng. Minh Diệp theo sát nói. Hắn trong lòng hơi có chút coi thường này đó tu sĩ khẩn trương tư thái. Tam trưởng lão đám người nghe tiếng càng cảm thấy ngơ ngẩn. Minh Diệp cư nhiên. Làm cho bọn họ gặp nhau. Đại để là tam trưởng lão ngơ ngẩn đến lâu rồi chút, Minh Diệp không khỏi ra tiếng thúc giục nói, như thế nào? Nàng không ở sao? Phần 248. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ chần chờ. Một bên lặng lẽ đi đánh giá Tùy Ly thần sắc. Nghe Hà Tùy Ly biểu tình lạnh nhạt, hoàn toàn tìm không ra một chút dấu vết tới. Minh Diệt đã có vài phần không kiên nhẫn. Tam trưởng lão đem hắn biểu tình thu vào trong mắt, trong lòng biết đây cũng là không thể cự tuyệt. Tam trưởng lão liền nói, ố cô nương một mình ở tại một khắc gian tiểu viện. Minh Diệt thầm nghĩ, độc chu hảo. Bằng không làm người biết Thanh Nguyên Tiên Quân xoay chuyển trời đất trước, đặc đặc đi làm như vậy một sự kiện, rốt cuộc là... ân, không được tốt. Dương Thập, ngươi đi thỉnh ố cô nương. Tam trưởng lão ra tiếng. Không cần, kêu hắn dẫn đường chính là. Minh Diệt ngắt lời nói. Tam trưởng lão theo tiếng, khi trước xoay người nói, ta tới dẫn đường đi, nhị vị thỉnh. Minh Diệt, không. Lúc này hắn trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một chút cổ quái chi sắc, ngay sau đó trầm giọng nói, chỉ là Thanh Nguyên Tiên Quân đi trước, ngươi ta liền không cần động. Rót ly linh trả tới bãi. Phục Hy Tông mọi người liếc nhau, càng cảm thấy đến quái dị. Nhưng tam trưởng lão vẫn là gật gật đầu, ý bảo Dương Thập một người dẫn đường mang Tùy Ly tiến đến. Tùy Ly thân ảnh thực mau liền biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Minh Diệt tuy rằng trong lòng chán ghét Phục Hy Tông, nhưng mắt thấy liền phải xoay chuyển trời đất, không cần thiết lại nhiều thêm chi tiết, vì thế cũng hạ mình hàng quý ngồi ngay ngắn xuống dưới. Này xương Dương Thập dẫn đường ở phía trước, đi tới, hắn liền thật sự nhịn không được quay đầu lại đi nhìn nhìn Tùy Ly, cũng hô thanh, đạo quân. Muốn biết được mấy ngày nay, bọn họ đều có thể thấy Tùy Ly, nhưng cố tình chính là cùng hắn nói không nên lời, này trong đó tư vị nhưng thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đạo quân thật sự phải đi sao? Kia Minh Diệt đến tuột cùng là có ý tứ gì? Một mở miệng, Dương Thập trong lòng nghi vấn liền như khai áp hồng thủy, một hơi tiết ra tới. Nhưng mà trả lời hắn, lại chỉ có gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân. Dày dẫm quá thu diệp, kia tất tốt tiếng vang. Dương Thập không tự giác mà hút hạ cái mũi, miễn cưỡng cười cười, lúc sau cũng liền không hề mở miệng. Một đường không nói gì đến ố Tinh Tinh ngoài cửa. Dương Thập lúc này mới lại ra tiếng nói. Ô cô nương này hai ngày đều ở dốc lòng tu tập tam trưởng lao giáo thụ cho nàng pháp môn. Chỉ là trong giọng nói lại không có mới vừa rồi nôn nóng. Tùy Ly vẫn cứ không có ra tiếng. Dương Thập nghiêng đầu, nhìn nhìn Tùy Ly trên mặt hờ hững chi sắc, trong lòng hảo một trận thất vọng. Thôi, dù sao ít nhất làm Tùy Ly đạo quân đã biết, bọn họ sẽ đem ô cô nương chiếu cố đến hảo hảo. Dương Thập giơ tay gõ cửa. Tiến bảo. Ô Tinh Tinh thanh âm lập tức vang lên. Dương Thập không chút nghĩ ngợi liền quay đầu đi xem Tùy Ly, nhưng Tùy Ly trên mặt vẫn là không có gì biểu tình. Dương Thập hoàn toàn hết hy vọng, túi lầu nói, Tùy Ly đạo quân tới. Chỉ nghe được bên trong cộp cộp cộp vài tiếng vang, làm như Ô Tinh Tinh bước nhanh chạy tới trước cửa, theo sát đó là kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, sơ song kế đầu đỉnh ra tới, lộ ra một trường động lòng người khuôn mặt. Đó là Dương Thập đều có thể cảm nhận được kia ập vào trước mặt vui mừng. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh nâng mặt nhìn về phía trước mặt cao lớn thân ảnh. Đang ánh mắt chạm đến Tùy Ly kia trương lạnh nhạt khuôn mặt khi, Ô Tinh Tinh ký ức tức khắc bị đánh thức, nga, ngày ấy còn nói nàng là mèo hoang đâu. Mèo hoang. Ô Tinh Tinh quay người vào nhà, bang một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Lần này làm Dương Thập đều ngây dại. Ô, ô cô nương. Dương Thập ngơ ngác ra tiếng. Ô Tinh Tinh bồi trong môn, thanh âm kiểu kiểu nói, hắn là ai nha? Ta không quen biết hắn. Không, không quen biết. Ta vừa mới không phải đã nói đạo quân tới sao? Dương Thập biểu tình có vẻ càng thêm trinh lăng. Bên trong cánh cửa, Ô Tinh Tinh dựng lên lỗ thai. Ân, như thế nào không động tĩnh? Đi làm. Ô Tinh Tinh không tự giác mà lặng lẽ xê dịch bước chân, bên hông phối sức đụng phải đi, tướng môn đỉnh đến phát ra nhẹ nhàng một tiếng bang. Dương Thập nghe thấy này một tiếng động tĩnh, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói, ô cô nương mau mau mở cửa a, là Tùy Ly đạo quân tới, là đạo quân, không phải người khác. Đạo quân riêng tới gặp ngươi. Ô Tinh Tinh ở bên trong cánh cửa ứng thanh, nga. Dương Thập thanh âm nghe đảo cũng đáng thương ba ba, đây là cầu nàng đâu. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là trở tay mở ra môn. Vào đi. Nàng nói, cũng không quay đầu lại mà liền bản thân hướng trong đi. Tùy Ly theo đi lên. Dương Thập bản năng cũng cất bước hướng trong đi, chỉ là vừa mới vượt qua ngạch cửa, Tùy Ly liền quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, Dương Thập đột nhiên dừng lại bước chân, trở về vừa thu lại, môn cũng cứ như vậy ở hắn trước mắt theo tiếng đóng lại. Dương Thập hơi há mồm, đạo quân. Tùy Ly rốt cuộc nói hắn đi vào nơi này sau câu đầu tiên lời nói, ngươi có thể lui xuống. Là. Dương Thập ứng thanh, lưu luyến mỗi bước đi mà đi xa. Một chút ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cứu, sái lạc ở Ô Tinh Tinh đầu vai, liên quan nàng sợi tóc đều nhiễm kim sắc. Trong phòng yên tĩnh, Ô Tinh Tinh chớp hạ mắt, thầm nghĩ hắn nhìn ra tới ta ở sinh khí sao. Hán. Ô Tinh Tinh hoảng hốt gian, nghe thấy Tùy Ly tiếng hít thở giống như từ nhẹ trở nên trọng trọng. Theo sát nàng bên hông căng thẳng, Tùy Ly ôm lấy nàng, đem nàng toàn bộ dễ dàng mà đảo lộn lại đây. Nàng lập tức liền từ đưa lưng về phía chuyển hướng về phía hắn. Hắn không nói một lời, liền dùng như vậy một trương hờ hững gương mặt túi người xuống dưới hôn lên nàng. Trong nháy mắt gian, Ô Tinh Tinh cơ hồ ngộng hồi lúc trước còn ở núi hoang thời điểm, nàng nhặt được hắn, hắn tỉnh lại, hai người lần đầu tiên đối diện, hắn liền cũng là như vậy lánh khóc bộ dáng. Nhưng khi đó Tùy Ly mới sẽ không thân nàng. Ô Tinh Tinh ánh mắt lập lòe, lông mi khẽ run, nàng tim đập trở nên thực vang. Thùng thùng, thùng thùng. Như là có hai trái tim ở đồng thời nhảy lên. Nàng không có nhắm mắt, ngược lại nghiêm túc mà nhìn thẳng Tùy Ly. Trên mặt hắn lạnh nhạt cũng không kêu nàng cảm thấy khổ sở. Hắn lạnh mặt lại còn muốn cúi người hôn môi nàng, ngược lại sẽ làm nhân tâm động đến càng mau a. Nô, thật giống như kia cứng rắn lãnh khốc băng, sẽ túi đầu đi tới gần sặc sỡ hoa a. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm. Hắn hôm nay tới gặp nàng, cũng chỉ vì thân nàng sao. Ý niệm từ Ô Tinh Tinh trong đầu một lượt mà qua, Tùy Ly đột nhiên đem nàng ôm lên, đi hướng giường. Ô Tinh Tinh mở mịt dưới nâng lên tay, một chút đem màn giường câu rơi xuống. Tùy Ly trở tay đem này dư màn che cũng xả lạc, lần thứ hai hôn lên nàng. Ô Tinh Tinh giữa môi chỉ nhẹ nhàng phun ra một tiếng tê, còn lại liền đều bị ăn luôn. Hắn chế trụ nàng vai. Kỳ thật chỉ cần giơ tay thi cái pháp thuật, liền có thể chút hết quần áo. Nhưng hắn vẫn là dán sát vào nàng lưng, nhẹ nhàng lướt qua, lại câu lấy đai lưng xé rách mở ra. Đặc chế mà thành quần áo, nguyên lai như vậy không trải qua xé, dễ dàng liền rách nát, phát ra doẹt tiếng vang, tao ở màng thái thượng, ngứa. Hắn dùng sức bóp lấy nàng eo. Như vậy thân mật mà lại cuồng tứ động tác. Từ kia áp lực lạnh băng phía dưới để lộ ra tới, dễ dàng đem ra thịt nhuộm thành màu đỏ. Kiên lãnh băng hóa thành nóng bỏng thiết. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chịu khí, cắn ngược lại ở Tùy Ly môi, hắn liền càng hung ác chút. Phảng phất mộng hồi Tuyết Quốc Khi. Không, so Tuyết Quốc Khi còn muốn kêu nàng thích nha. Nàng chỉ lo đem hắn ôm đến càng khẩn, liền sinh khí đều đã quên muốn cùng hắn sinh. Ô ô yết yết, bị kia tầng tầng lớp lớp màn che liền kiểu diễm nhan sắc cùng nhau che đậy ở bên trong. Hắn nhất định là tới hống nàng đi. Nô, như vậy dùng chính mình hướng nàng, như thế nào không xem như hướng đâu. Nàng tưởng, trong trường tiểu yêu quái không biết đi qua bao lâu. Càng sâu đến nhất thời không biết tuổi tác bao nhiêu. Nàng chỉ thoát lực mà chậm gì gì mà nhết lên chân tới, đáp trụ hắn gian, mở to một đôi mắt. Nô, ngươi có phải hay không con ta? Lật qua ngày xuân quyết. Tùy Ly không nói gì, chỉ là đem nàng cô đến càng khẩn chút. Ngày Xuân Quyết kia một quyển là nàng ngày xưa còn ở Tuyết Quốc khi, từ Nguyên Chử trong tay lừa gạt tới, lấy về đi không đợi cẩn thận trở mình một phen liền kêu Tùy Ly tịch thu. Nguyên lai Tùy Ly không thu qua đi, là chính mình một người trộm nhìn a. Ô Tinh Tinh gian nan ngước mắt, đóng mở mí mắt dưới, đôi mắt thủy ý nồng đậm, liên quan đôi mắt đều lôi ra một cái lưu luyến độ cung. Nàng hé miệng, lại chỉ có thể phát ra rách nát thanh âm. A, nhớ không lầm nói, này một quyển, nên là song tu công pháp nha. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ. Khi đó Tùy Ly từng nói, này pháp tà môn. Một nén nhang chấm tẫn. Phần 249. Hai chú hương chấm tẫn. Theo canh giờ một chút về phía sau chuyển rời, tam trưởng lão dần dần có chút ngồi không yên. Tùy Ly vì sao ở ngay lúc này tiến đến? Minh Diệp như thế nào sẽ cho phép? Hắn tới tìm Ô Tinh Tinh, là có nói cái gì muốn nói? Thậm chí ở trong nháy mắt kia, tam trưởng lão trong đầu còn toát ra một cái hoang đường suy đoán. Mới vừa rồi kia cũng không phải chân chính Tùy Ly. Minh Diệp dẫn hắn tới, chính là vì một mình gặp mặt Ô Tinh Tinh, lại nhân cơ hội giết chết nàng. Như vậy tưởng tượng, tam trưởng lão liền có điểm ngồi không yên. Bao lâu? Tam trưởng lão thanh âm chợt vang lên, hỏi đúng là bên người đệ tử. Không đợi kia đệ tử trả lời, tam trưởng lão liền nói, chỉ sợ chậm trễ canh giờ. Lời này tự nhiên chính là nói cấp Minh Diệp nghe. Minh Diệp cũng khó được mà có điểm đứng ngồi không yên. Hắn khi nào đã làm như vậy sự? Ở bên ngoài thủ, chỉ vì ân. Như vậy sự. Hôm nay xong việc, Tùy Ly bước ra liền đi, kia Ô Tinh Tinh đại để là muốn canh cánh trong lòng cả đời đi. Minh Diệp hy vọng Tùy Ly ở nhân gian lánh khóc vô tình, nhưng hiện giờ như vậy hành sự, rốt cuộc có chút đánh vỡ liêm sỉ, càng có vẻ quá vô tình chút. Vô tình đến ngay từ đầu Minh Diệp cũng chưa dám nghĩ như vậy. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, làm Minh Diệp hoài nghi, ma đằng về tới Tùy Ly thân thể lúc sau, đem tà ác kia một mặt cũng một lần nữa mang về tới. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, là Minh Diệp đều có chút khó có thể mở miệng. Tam trưởng lão cũng đã nhận ra Minh Diệp không thích hợp. Như vậy quái gì thái độ? Lệnh tam trưởng lão tâm càng trầm. Dương Thập sớm tại mang xong lộ sau liền đã trở lại, hắn một phen xem mặt đoán ý sau, hết sức nhạy bén mà ra tiếng nói, chỉ sợ đạo quân nơi đó thiếu nước trà, ta đi coi một chút. Không cần. Minh Diệp đột nhiên đứng dậy, lời nói tật lệ. Không khí đình trệ một cái trước mắt. Đương Minh Diệp lại một lần nữa ngồi xuống trở về, hắn phát hiện này trong phòng, ngoài phòng mọi người, đều lặng yên không một tiếng động mà nhìn thẳng hắn. Minh Diệp lập tức cũng bất động thanh sắc mà véo nổi lên ngón tay, để tùy thời có thể ứng phó. Nhưng hắn đáy lòng rất rõ ràng, nhân gian đi này một chuyến, hắn cả người đều bị đào rỗng, ngày xưa đối phó bọn họ tự nhiên không tính cái gì, hôm nay chỉ sợ còn muốn phí chút sức lực. Liên ở không khí rằng co là lúc, Tùy Ly đột nhiên đi đến. Đi đi. Hắn nói. Tiếng nói lạnh nhạt, liền nhìn thượng người chung quanh liếc mắt một cái cũng không. Cái này làm cho Minh Diệp thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, thiên quân. Minh Diệp lộ ra tươi cười. Hắn đi đến Tùy Ly bên cạnh, cùng chi sóng vai mà đi. Liên ở bọn họ bước ra môn trong nháy mắt kia, Dương Thập lập tức phản ứng lại đây, bay nhanh mà xoay người chạy về phía Ô Tinh Tinh nơi phương hướng. Môn hợp lại, bên trong một chút tiếng động cũng không. Dương Thập tiểu tâm mà nâng lên tay, bao lại khóa cửa làm đẩy ra trạng, đồng thời thấp giọng kêu, ô cô nương. Bên trong cánh cửa yên tĩnh. Chờ đến Dương Thập lại gọi lần thứ hai thời điểm, bên trong cánh cửa mới bỗng dưng vang lên Ô Tinh Tinh thanh âm, nô. Ân. Nàng nhẹ nhàng mà đáp lời thành, làm như mới tỉnh ngủ giống nhau, tiếng nói có chút nháo nhào rình rính, ta ở đâu. Dương Thập thu hồi tay. Nhưng liền ở hắn xoay người phải đi thời điểm, do dự một lát, vẫn là lại lần nữa giơ tay khấu gõ cửa, ô cô nương, ta có thể tiến vào sao? Ô Tinh Tinh, ân. Không thể. Dương Thập trần trừ nói, đây là nhị trưởng lão từng dạy ta, nếu là không có tận mắt nhìn thấy, liền không coi là thật. Hùng chi tận mắt nhìn thấy cũng có thể có giả. Ta còn là muốn xem liếc mắt một cái ô cô nương mới có thể yên tâm đâu. Hoặc là phương tiện nói, ô cô nương cùng ta cùng nhau đến tam trưởng lão trước mặt đi nói chuyện đi. Này xương Ô Tinh Tinh dãy rủa bắt được màn giường. Cọ tới cọ lui mà từ trên giường trượt xuống dưới, trong miệng đáp lời, ân ân, hảo đi. Người từ từ ta. Nàng biết, từ những cái đó cái gì tiên nhân hạ lệnh muốn sát nàng lúc sau, Phục Hy Tông người liền rất là bảo hộ nàng. Như vậy cẩn thận, cũng là vì nàng hảo. Dương Thập không chờ thượng lâu lắm. Kéo kẹt một tiếng, môn từ bên trong mở ra, Ô Tinh Tinh quần áo chỉnh tề, nhưng Dương Thập chính là cảm thấy nàng như là bị xoa nhễu hoa giống nhau. Nghĩ như vậy quá mức mạo phạm. Dương Thập vội đem này ý niệm từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh đi theo hắn đi tới sảnh ngoài, tam trưởng lão còn tại nơi đó chờ. Thấy Ô Tinh Tinh hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện, Tam trưởng lão cũng lộ ra điểm tươi cười, xem ra Minh Diệp Tiên Quân hiện giờ là vô lực lại hương sự. Ô Tinh Tinh lung tung mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rồi sau đó đỡ một bên bàn ngồi xuống. Tam trưởng lão quan tâm nói, tùy ly nói với ngươi cái gì? Ô Tinh Tinh bưng lên chén trà uống một ngụm, nha phi, lạnh. Một câu cũng không có nói. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu trả lời nói. Tam trưởng lão buồn cười, sai người đi đã đổi mới linh trà tới. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, nên dùng kim quang hong nhiệt mới là. Nói đến chỗ này, đảo còn có chút nhớ Vô Tương Tử hiện giờ như thế nào. Chờ tân linh trà bưng lên, tam trưởng lão liền lại túc túc sắc mặt, nói, đã là khó được thấy một mặt, như thế nào sẽ một câu cũng không có nói. Là không có phương tiện nói. Nô, ta cũng không biết. Có lẽ là không rảnh lo nói. Như thế nào sẽ không rảnh lo. Tam trưởng lão nói đến nơi đây, đột nhiên một đốn, đột nhiên gian từ Ố Tinh Tinh trên người loáng thoáng linh khí biến hóa khuy tới rồi cái gì. Ngươi. Hán. Tam trưởng lão trừng lớn mắt, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng tùy ly người như vậy, sẽ làm ra như vậy sự. Hắn riêng tới một chuyến, đó là vì cái này. Hiện nay tam trưởng lão đều bắt đầu hoài nghi, lần trước Ô Tinh Tinh cùng hắn nhắc tới đáng tiếc song tu sự, đều không phải là yêu quái trời sinh tính thẳng thắn, không biết liêm sỉ là vật gì. Kia vô cùng có khả năng là tùy ly dạy hư nàng A. Mà này xương Ô Tinh Tinh cũng có chút khó có thể mở miệng. Ai? Nên nói như thế nào đâu? Nàng giống như, ước chừng. Đại để, là đem tùy ly tinh khí toàn hút đi lạc. Khó trách nhân ra nói người cùng yêu là không thể lâu dài. Một khắc xương, Minh Diệp cùng tùy ly hướng tới chủ phong bước vào. Càng là đi phía trước hành, Minh Diệp biểu tình liền càng có vẻ khoan khoái. Từ từ, Minh Diệp bước chân một đốn, đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn chằm chằm tùy ly, giận không thể ác, gần như mất khống chế, tiên quân lừa ta. Ngươi đem một thân tu vi toàn cho nàng. Tùy ly bình tĩnh mà đối thượng hắn tầm mắt. Lúc này mới hiển lộ ra một tia sắc mặt tái nhợt hề phải tới. Chương 110 binh giải thành tiên. Tiên quân dùng chính là cái gì song tu pháp môn? Tiên quân không cần gạt ta, trên người của ngươi linh lực sói mòn đến tận đây, mới vừa rồi ta quan tâm sẽ bị loạn chưa từng lưu ý, trước mắt đó là người mù cũng nên đã nhìn ra. Minh Diệp một khuôn mặt cứng đờ đến muốn mệnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà đem dư lại nói ra tới, nhưng ta chưa từng nghe nói, có cái nào song tu pháp môn. Có thể như vậy mau liền đem một người tu vi đào rông đến nỗi nơi đây bước. Cơ hồ này đây hiến tế một người tới thành tựu một người khác phương thức tới đạt tới tu luyện mục đích. Tùy ly không có giải đáp nghi vấn của hắn. Minh Diệp cũng không cần thiết hắn giải đáp, dây lát liền hiểu được, là tà tu pháp môn. Tùy ly phủ định nói, không phải. Vô cực môn ở lịch sử sông dài chung, coi như là khen ngợi pha thịnh, tuy rằng nó chậm rãi bị thua, nhưng như thế nào xem như tà tông đâu. Thiên quân hà tất lại gạt ta. Minh Diệp cả giận nói. Hắn nhìn chằm chằm Tùy Ly, ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Hắn hiện tại hoài nghi Tùy Ly đã sớm vào lạc lối. Thấy Tùy Ly không nói, Minh Diệp ngự khi không ngờ nói, nhưng thật ra ta nhìn nhầm, tiên quân đái vị kia ô cô nương nguyên lai là tỉnh thầm nghĩa trọng A, liền như vậy tà môn công pháp cũng dùng tới. Tùy Ly rốt cuộc động môi, hắn liếc xéo Minh Diệp, chẳng sợ sắc mặt tái nhợt, cũng như cũ từ khí thế thượng đè ép Minh Diệp một đầu. Minh Diệp tiên quân liền như vậy keo kiệt, như vậy hẹp hỏi sao? Minh Diệp không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Như thế nào đảo còn thành ta keo kiệt? Ta hẹp hỏi. Tùy Ly cũng không để ý hắn phẫn nộ. Nói tiếp, hoàng đế thưởng thần tiếp theo viên Minh Châu. Minh Châu dữ dội chân quý, là bá tánh thấy cũng chưa từng gặp qua bảo vật. Liền có thể thuyết minh hoàng đế đãi này tình thâm nghĩa trọng sao. Minh Diệp thầm nghĩ cái gì hoàng đế không hoàng đế, nhân gian đế vương ta nơi nào rõ ràng. Vừa định đến nơi đây, Minh Diệp đông nhiên tỉnh ngộ lại đây. Này tự nhiên chỉ là Tùy Ly một cái cách khác. Thượng vị giả ban thưởng hạ vị giả, ở người khác trong mắt là bảo vật, thực tế lại là thượng vị giả cũng không thiếu đồ vật. Minh Diệp bình tĩnh một chút, thiên quân. Thiên quân nói chính là, nhưng thật ra ta. Hiểu lầm. Tùy ly nhìn về phía cách đó không xa, có người sốt ruột chờ. Minh Diệp đi theo ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy phiêu miểu tông chủ xuất lĩnh đệ tử bước nhanh chiều bọn họ tới rồi. Minh Diệp tức khắc càng bình tĩnh. Là, quan trọng nhất vẫn là muốn cho thanh nguyên tiên quân thuận lợi xoay chuyển trời đất. Đem thế gian tu vi tặng cho kia Ô Tinh Tinh, liền tính làm là ôn tồn sau ban thưởng đi. Phàm thượng vị giả, ban thưởng người khác là thái độ bình thường, cũng đúng là thượng vị giả ngạo mạn thể hiện. Phần 250. Như vậy tưởng tượng, Minh Diệp trong ngực phẫn nộ cũng liền tiêu tán. Lúc này hắn còn có chút hối hận vừa rồi thất thố, một là có vẻ mạo phạm, nhị là có vẻ đại kinh tiểu quái, nơi nào còn có nửa phần bắt trọng thiên tiên người tư thái. Minh Diệp nhắm lại miệng, nhất thời cái gì đều không hảo nhắc lại. Chỉ tự giác mà lạc hậu nửa bước, như vậy bồi ở Tùy Ly bên cạnh người, một đường đi phía trước đi đến. Thiên quân, đạo quân. Phiêu Miểu tông chủ tới rồi phụ cận, vội vàng không người bái hạ, kia nghi thức. Minh Diệp một lần nữa lấy ra bộ tịch, này không phải đang muốn đi sao? Là, đều đã bị toàn, chỉ chờ ngài cùng đạo quân. Phiêu Miểu tông chủ muốn nói lại thôi, nghĩ vẫn là không hỏi, bọn họ như thế nào hình như là từ Phục Hy tông chỗ ở tới. Minh Diệp thấy thế lại là cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ còn tính thức thời, biết không nên bọn họ hạt hỏi. Kia xương các tu sĩ ở dài dòng chờ đợi bên trong, đã ấn không được khe khe nói nhỏ lên. Tu chân giới chúng đã mấy năm chưa từng gặp qua phi thăng rầm rộ, hôm nay may mắn nhìn thấy, không biết nên là cái dạng gì tình hình. Tùy Ly đạo quân chỉ sợ cùng người khác phi thăng là hoàn toàn bất đồng, hắn vốn chính là bầu trời tiên quân, hiện giờ bất quá là chuyển thế lịch cấp đi một chuyến thôi. Chẳng lẽ là một đạo kim quang hiện lên? Đạo quân liền xoay chuyển trời đất đi. Hẳn là muốn vứt bỏ khối này thân thể phàm thai đi. Nói lời này chính là pháp âm môn người. Phật gia có đem thân thể gọi thân xác thối tha cách nói, đạo gia cũng có thi giải nói đến. Thiên quân tới rồi. Canh giữ ở cửa đồng tử nhẹ giọng nói. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Tùy Ly đi ở trước. Mọi người ánh mắt cứng lại, tổng cảm thấy Tùy Ly nhìn qua không quá thích hợp, nhưng nhất thời hoàn toàn không có hướng cái kia phương hướng tưởng. Chỉ là trong lòng suy đoán, đạo quân là không tha nhân gian này sao. Nhìn thế nhưng có một phân tiểu tụy. Này Sương Minh Diệc nhìn quét quá mọi người. Trường hợp vẫn là giống điểm bộ dáng, chỉ tiếc Phục Hy Tông người chỉ sợ vô tâm tư tiến đến xem lễ, bằng không hắn còn có thể coi một chút Phục Hy Tông kín người mặt không cam lòng bộ dáng. Thôi. Minh Diệc đem Tùy Ly thỉnh đến ghế trên, chính mình tại hạ đầu ngồi xuống, theo sau cử đũa, nói hai ba câu khẳng khái lời hay. Ta xem chư vị đều là tu chân giới trụ cột vững vàng, với chính ta đại chiến bên trong, không chịu lui về phía sau nửa bước, tâm tính kiên nghị khó được, mấy trăm năm sau, ta liền ở thiên giới chờ cùng chư vị gặp nhau. Khen nói ai không thích nghe đâu. Đặc biệt là từ Bát Trọng Thiên tiên nhân trong miệng nói ra khen nói. Tuy là bọn họ bên trong đã có người ẩn ẩn đối Minh Diệc sinh ra nghi hoặc cùng bất mãn tới, lúc này cũng phần lớn là lộ ra vui mừng tươi cười tới. Minh Diệc cũng thực vừa lòng bọn họ phản ứng, lập tức lại rộng lượng nói, ta nghe nói các ngươi nhân gian có một sách cổ liền sơn mất mát đã lâu, đại ta cùng Thanh Nguyên tiên quân đi rồi, sẽ có người đem vật ấy lại đưa đến các ngươi trước mặt tới. Liền sơn. Này thư lấy bốn mùa sáu khí hưng suy làm chỉ dẫn, nhưng bạc đại khí vận, khuy thiên cơ. Tục truyền vì thượng cổ thiên hoàng thị sáng chế. Nó há ngăn là mất mát đã lâu, có thể nói là mọi người chỉ nghe kỳ danh, trước nay chưa thấy qua thứ này gương mặt thật. Nếu Minh Diệc thật đem vật ấy đưa đến tu chân giới tới, có thể nào gọi bọn hắn không kích động. Bất quá càng thông minh chút, lại là âm thầm thầm nghĩ, sách cổ chỉ một sách, nhưng đứng ở chỗ này tu sĩ lại có mấy trăm chi chúng. Như thế nào phân? Mấy ngày nay Phiêu Miểu tông chủ đi theo làm tùy tùng, há có thể chịu đựng người khác phân mỏng chính mình chỗ tốt. Nơi này đầu. Phiên thoái còn nhiều lắm đâu. Như vậy tưởng tượng, người thông minh trong lòng vui sướng đã đảm đi. Minh Diệc tự nhiên không biết này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn thân cư địa vị cao đã lâu, ngạo mạn sớm đã khắc vào trong xương cốt, như thế nào lưu ý những cái đó việc nhỏ không đáng kể. Minh Diệc câu môi thầm nghĩ, đi phía trước cấp những người này một viên ngọt táo, cũng dễ bể tương lai nếu cần thiết, lại bắt đầu dùng bọn họ. Chư vị đem ly chung rượu đều uống cạn đi. Minh Diệc nói. Mọi người theo lời ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Minh Diệc giơ tay bấm tay, đầu ngón tay rũ ra tam điểm huyết, cứ như vậy mượn lực ở không trung vẽ một đạo mọi người cũng xem không rõ phù. Đại phù thành, vốn là suy yếu Minh Diệc cơ hồ tội liên đới đều ngồi không yên. Mọi người chính nghi hoặc đây là họa cái gì, chỉ nghe được trời quang một tiếng sét đánh, giây lát chi gian, màu tím lôi điện che kín không trung, phía chân trời dường như bịt kín một tầng đám sương. Thiên cùng địa nối mạch điện đều trở nên mơ hồ lên, làm như muốn đem này mà cũng nhập vào ngày đó. Mọi người tức khắc chạm đến càng thêm thẳng tắp, đáy lòng tự nhiên sinh ra một cổ kính sợ. Liên Minh Diệc đều cường chống đứng lên. Duy độc Tùy Ly như cũ ngồi ở tòa thượng, không nhúc nhích. Mọi người chậm rãi thu lại trong lòng chấn động, nhìn lại Tùy Ly, nghi hoặc thầm nghĩ, Tùy Ly đạo quân vì sao còn bất động đâu. Lúc này thiên, đến tột cùng muốn như thế nào hồi đâu. Tiếng sâm chân chấn, không trung chợt ép tới cực thấp. Như là ngay sau đó, những cái đó màu tím lôi điện liền muốn rơi xuống đem người cắn nuốt đi vào. Phía chân trời cũng trở nên càng thêm mơ hồ. Bọn họ chợt hoàn hồn, mới phát giác đến bốn phía linh khí kích động, phảng phất hóa thành vật còn sống, bởi vì như vậy đại động tĩnh mà trở nên bất an lên. Tại đây loại hoàn toàn không biết sẽ phát sinh gì đó bầu không khí bên trong, các tu sĩ cũng đi theo sinh ra một chút bất an. Động thủ đi, chặt bỏ ta đầu. Này xương ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng Tùy Ly chậm rãi đã mở miệng. Minh Diệc nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, môi chấp nhạc. Qua Dạ Tinh là kiếm tông đệ tử, trên người hắn đều có quen dùng kiếm, nói vậy chính có thể xưng ngươi tay, cũng không cần lo lắng lại tìm. Tùy Ly tiếp theo ra tiếng. Minh Diệc lúc này mới miễn cưỡng cười cười, nói, nguyên lai tiên quân biết được. Binh giải thành tiên, là cái gì hiếm lạ sự sao? Tùy Ly hỏi hắn, ngữ điệu thậm chí còn có điểm lạnh nhạt không chút để ý. Minh Diệc nói, tuy ở sách cổ chung có ghi lại, nhưng từ xưa không người dám dùng. Không nghĩ tới tiên quân như vậy tín nhiệm ta. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể thuyết phục tiên quân đâu. Nay hẳn là ngươi bao nhiêu năm rồi muốn làm mà lại chuyện không dám làm đi. Tùy Ly nói. Minh Diệc trong lòng thật mạnh nảy dựng, vội vàng nói, như thế nào? Hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn hỏi, tiên quân chính là nhớ tới cái gì? Có quan hệ kiếp trước hết thảy, Tùy Ly tự nhiên nửa điểm đều nhớ không nổi. Nhưng Minh Diệc biểu tình lại có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật. Tùy Ly nhàn nhạt hỏi hắn, con thất thần làm cái gì? Minh Diệc lúc này mới thoát khỏi trên người chợt dâng lên một cổ hắn ý, đáp, là, ta, cả gan mạo phạm tiên quân. Giọng nói rơi xuống, hắn rút ra qua dạ tinh bản mạng pháp khí, một thanh cực lợi hại kiếm. Kia kiếm phương xuất kiếm vỏ. Minh Diệc rồi lại dừng lại. Tùy Ly nhìn hắn. Minh Diệc động tác càng thêm đình trệ. Dưới bậc mọi người ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không hiểu được bọn họ muốn làm cái gì, liền như cũ chỉ là bất an mà nhìn bọn họ. Không dám. Tùy Ly thanh âm lần thứ hai vang lên. Minh Diệc từ hầu trung bài trừ thanh âm, chỉ là nghĩ đến mạo phạm tiên quân, trong lòng khó tránh khỏi chần chờ. Kỳ thật hiện tại đứng ở trước mặt hắn, bất quá là cái kia thế gian tu sĩ Tùy Ly, nhưng ở Tùy Ly mở to mắt thời điểm, Minh Diệc đấy lòng thật là có điểm sợ, chỉ nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, liền bị gợi lên có quan hệ Thanh Nguyên Tiên Quân hồi ức. Đặc biệt là nghĩ đến, Tùy Ly lập tức liền phải biến trở về Thanh Nguyên Tiên Quân, Minh Diệc trong lòng liền càng có loại nói không nên lời sợ hãi. Ta đem tu vi đều tan đi, hiện giờ tay trói gà không chặt, ngươi cũng không dám. Tùy Ly thanh âm trước sau như một hờ hững. Chỉ là Minh Diệc cảm thấy chính mình dường như từ giữa nghe ra một chút châm chọc khinh miệt chi ý. Minh Diệc cắn răng một cái, lại không thèm nghĩ khác. Chỉ nghe được thân kiếm phá không một tiếng hưu, phụt huyết bắn ba thước xa. Kia cao tỏa phía trên thẳng thắn thân hình còn tại. Chỉ là không hề thấy kia Trương Tuấn Mỹ hở hững gương mặt. Mọi người sợ hãi cả kinh, ngốc lập đương trường, hầu chung như bị nhét vào đông. Sau một lúc lâu chỉ bài trừ tới ba lượng thanh thấu không thành câu rách nát thanh âm. Thẳng đến không trung lôi điện chợt tiêu tán. Ánh nắng xuyên thấu qua vân khích rơi xuống, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Đạo quân! Như thế nào? Như thế nào như thế? Mỗi người biểu tình đại biến, sợ hãi mà lại hoảng sợ mà nhìn Minh Diệc. Số ít mấy cái như pháp âm môn chúng, lặng yên đem dừng tay chung pháp khí. Kia xương Minh Diệc rút kiếm mà đứng, cơ hồ không dám quay đầu lại dọn chỗ thượng nhân. Hắn hít sâu một hơi, cũng không đi quản mọi người sắc mặt, trầm giọng nói, tiên quân đã xoay chuyển trời đất. Là xoay chuyển trời đất. Vẫn là quy thiên. Đại gia đầu góc còn ngốc đâu. Chỉ là loáng thoáng mà, bọn họ nhìn thấy Minh Diệc tiên quân rút kiếm tay tựa hồ ở phát run. Không, không ngừng là tay. Hắn cả người đều ở phát run. Nhưng kia cũng chỉ là một lát sau. Chờ mọi người hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, giai thượng Minh Diệc gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, lại là lộ ra mở mịt chi sắc, thân hình đều có vẻ vẻ vải thả lại sắc bén vài phần. Bọn họ phản ứng lại đây. Kia không hề là Minh Diệc. Minh Diệc tiên quân thần thức cũng theo sát thoát ly thân thể, hiện tại ý thức thu hồi chính là qua dạ tinh. Các tu sĩ tức khắc không hề sợ hãi, sôi nổi hướng tới cao giai đánh tới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phần 251 Đạo quân. Đạo quân. Kia Minh Diệc tiên quân theo như lời là thật vậy chăng? Tùy Ly đạo quân thật sự đã xoay chuyển trời đất. Nhưng như thế nào sẽ là dùng như vậy? Như vậy thủ đoạn. Tàn nhẫn đáng sợ đến bọn họ đều trái tim run rẩy, thật lâu đều lưu có hậu sợ. Qua dạ tinh như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng phía sau tảng lớn vết máu, hắn hầu trung phát ngạnh, nhất thời cũng phân không rõ Minh Diệc theo như lời là thật là giả. Hắn chỉ cảm thấy nói không nên lời phẫn nộ. Những cái đó thần tiên tùy ý lấy dùng bọn họ thể xác, muốn làm cái gì làm cái gì. May mà hôm nay Phục Hy Tông người không ở nơi này. Không biết là ai thấp thấp nói một câu. Còn lại người cũng không khỏi thần sắc phức tạp nói, đúng vậy. Nếu là Phục Hy Tông người ở chỗ này, hôm nay còn không biết muốn thế nào đâu. Qua dạ tinh quay người lại, lạnh lùng nói, Minh Diệc không có lửa các người, mới vừa rồi sử dụng chính là binh giải thành tiên phương pháp. Mọi người trái tim run rẩy, ngay sau đó quay đầu lại đi, cảm thán nói, còn thật sự ứng pháp âm môn trưởng lão nói, lấy thi giải thoát khỏi thân thể phàm thai. Binh giải cũng là thi giải một loại. Ngoài ra còn có thủy phân, hỏa giải, quan giải chờ pháp. Đều không phải là dùng như vậy biện pháp, liền có thể lập tức phi thăng. Mà là cần phải người này trước đem tu vi tăng lên tới tối cao cảnh giới, tâm cảnh cũng muốn tu luyện viên mãn, lại vừa lúc gặp lôi kiếp tiến đến là lúc, dùng để thi giải, mới vừa rồi vô cùng có khả năng phi thăng thành tiên. Gần chỉ là vô cùng có khả năng, đều không phải là nhất định. Cho nên này biện pháp tuy rằng sớm tại ngàn năm trước liền tái nhập sách cổ, lại hiếm khi có người dám dùng. Một đao đi xuống, chẳng không đầu, nếu là trở thành cô hồn dã quỷ, mà phi thành tiên, chẳng phải oan uổng. Nếu lại thảm một ít, bị kẻ thù chui chỗ trống, cuối cùng liền hồn phách kim đan đều nát, kia cũng thật chính là thiên đại oan uổng. Chính là qua dạ tinh đạo hữu. Có người hỏi, qua dạ tinh điểm phía dưới, là ta. Này binh giải phương pháp cũng có thất bại, đạo hữu sao biết? Bởi vì bọn họ không chấp nhận được thất bại. Qua dạ tinh bấm tay chỉ thiên. Mọi người tưởng tượng cũng là, bọn họ nếu là dùng như vậy biện pháp, hơn phân nửa là tìm chết. Tùy ly bất đồng. Đúng rồi, có một chuyện chỉ sợ đạo hữu còn không biết mở miệng nói lời này người, trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một chút không dễ phát hiện xem kịch vui biểu tình. Hắn nói, Ninh Dận Kiếm Tôn hắn. Đã chết. Qua dạ tinh một ngụm cắt đứt nói. Hắn tiếp theo nói, ta biết. Người nọ biểu tình cứng đờ, nghi hoặc mà nhìn hắn, đạo hữu như thế nào sẽ biết. Một bên tu sĩ nghĩ nghĩ, nói. Chắc là qua đạo hưu ý thức cùng Minh Diệt Tiên Quân thần thức cùng tồn tại nhất thể, qua đạo hưu tuy rằng vô pháp chiếm cư chủ đạo, nhưng cũng có thể biết được ngoại giới tình huống đi. Không tồi. Qua dạ tinh lạnh lùng gật đầu, thậm chí có thể nói như vậy. Minh Diệt trong đầu hiện lên sở hữu ý niệm, ta cũng cùng nhau sẽ biết được. Những lời này kinh ngạc đại gia nhảy dựng. Cái gì? Thế nhưng liền này cũng có thể biết. Có người đã là lưu tâm đến, qua dạ tinh thế nhưng thẳng hô Minh Diệt Tiên Quân tên. Này trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc. Như vậy, qua đạo hữu đều phát hiện cái gì? Pháp âm môn môn chủ đột nhiên ra tiếng hỏi. Tức khắc đưa tới chung quanh người bất mãn chú mục. Lời này là có ý tứ gì? Có thể nào như thế đối Minh Diệt Tiên Quân vô lễ? Phiêu Miểu tông chủ khi trước nổi giận nói. Pháp âm môn chủ dùng sức nhấp môi dưới, lại là so với hắn càng không mau, thẳng trách mắng. Minh Diệt đều đã đi rồi, Phiêu Miểu tông chủ hà tất tại đây thượng vội vàng giữ gìn. Ngươi lời này lại là ý gì? Phiêu Miểu tông chủ càng giận, người ta trên đỉnh đầu thiên, sao có thể đối bầu trời tiên nhân bất kính. Đúng vậy, còn thỉnh tề môn chủ nói cẩn thận. Bên cạnh tu sĩ ánh mắt chợt lóe, sợ nơi này bố trí cũng bị trời cao nghe xong đi, chạy nhanh kéo thiên giá. Tề là pháp âm môn chủ dòng họ. Pháp âm môn chủ hư lạnh một tiếng, đảo cũng không cần như vậy để mắt chính mình, người ta với tiên nhân tới nói tính cái gì. Bất quá là một ít cá tiểu tôm. Tiên nhân mới lười đến nghe người ta đều nói chút cái gì. Nàng dứt lời, chỉ nhìn về phía qua dạ tinh, len ken có lực đạo, còn thỉnh qua đạo hưu tiếp tục đi xuống nói. Thiên giới sở dĩ vội vã nên hồi tùy ly, là bởi vì A-tu-la tộc xâm nhập thần tiên cư trú địa giới. Cái gì? A-tu-la tộc? Các ngươi có từng nghe nói quá? Chưa từng. A-tu-la tộc là Phật gia cách nói, bọn họ đứng ở thiên nhân mặt đối lập, hoài giận hận chi tâm, chấp nhất tranh đấu. Ở trong truyền thuyết, bị cho rằng là sa đọa thiên nhân. Ra tới giải tỏa nghi vấn vẫn là pháp âm môn môn chủ. Pháp âm môn vốn chính là tu Phật pháp chiếm đa số, lời này sẽ từ nàng trong miệng nói ra cũng hoàn toàn không kỳ quái. Nếu là Kim Thiền Tông tại đây, lấy bọn họ nội tình chi thâm hậu, nói vậy sẽ đối A Tu La hiểu biết càng sâu, càng có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Chỉ là nhân vô tương tử duyên cớ, Kim Thiền Tông người gần đây thiếu với lộ diện, liền như vậy nghi thức cũng không trộn lẫn hợp. Tu đạo rất ít nghe nói A Tu La cách nói, tưởng thỉnh pháp âm môn chủ nói thêm nữa một ít. Nhưng mới vừa rồi Phiêu Miểu tông chủ mới vừa cùng nàng khởi qua xung đột, mọi người đảo không hảo khai cái này khẩu. Mà lúc này qua dạ tinh tiếp theo ra tiếng, hắn nói, giữ lại, muốn thỉnh Phục Hy tông người tới. Mọi người trong lòng biết khẳng định là cùng Tùy Ly có quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi thỉnh Phục Hy tông người. Qua dạ tinh nói đến một nửa, thật sự gọi người khó có thể chịu được a. Vẫn là sớm chút mời đến, nghe hắn đem nói cho hết lời mới là. Quan tông chủ bọn họ nhìn về phía Phiêu Miểu tông chủ. Phiêu Miểu tông chủ không dao động. Hắn căn bản không quan tâm những việc này. Pháp âm môn chủ ra tiếng điểm cái đệ tử, người đi. Tiện đường đem Kim Thiền tông người cũng mời đến. Kia đệ tử gật gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử lại không dám chống đẩy. Nàng đầu tiên là đi thông chi Kim Thiền tông người. Kim Thiền tông cùng pháp âm môn từ trước đến nay cũng đều là tránh đi. Rốt cuộc đều là tu Phật Pháp, một cái tông môn nội tình thâm hậu, một cái nội tình mỏng, bị người lấy tới tương đối thời điểm, luôn là không thoải mái. Cho nên Kim Thiền Tông đệ tử chợt thấy nàng, còn hảo sinh kinh ngạc một hồi. Mau đến chủ phong đi thôi, khủng là có đại sự muốn phát sinh. Pháp âm môn đệ tử nói xong, liền chiều Phục Hy Tông cư trú Hưng Thủy Phong đi. Kim Thiền Tông đệ tử thầm nghĩ còn có thể có cái gì đại sự. Đang muốn quay đầu hợp môn. May mà kêu tế không thượng sư một tay ngăn cản, đi đi. Lao hòa thượng mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng. Pháp âm môn đệ tử tới rồi Hưng Thủy Phong, chỉ phát giác nơi này đỉnh núi không khí cũng ngưng trọng vô cùng. Nàng đánh bạo cầu kiến Phục Hy Tông trưởng lão. Có lẽ là có lúc trước đưa quá đồ vật tình cảm ở, nàng thực mau đã bị thỉnh đi vào. Trong sảnh chỉ ngồi Phục Hy Tông tam trưởng lão, cùng một vị ngũ quan sinh đến cực mỹ lệ tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nàng biết, đó là Ô cô nương. Có chuyện gì? Tam trưởng lão hỏi. Như thế nào? Còn một hai phải thỉnh Phục Hy Tông người đi xem nghi thức sao? Không nên a. Nếu là thỉnh bọn họ đi xem nghi thức, hẳn là Phiêu Miểu Tông người tới. Tên này pháp âm môn đệ tử phạm vào sầu. Nên từ đâu mà nói lên đâu? Thuyết Minh cũng tiên quân rút kiếm chém về phía Tùy Ly đạo quân. Nói các ngươi hiện giờ đi trước, chỉ sợ chỉ có thể đến một khối đã là hỏng thi thể. Tùy Ly đạo quân cứ như vậy rời đi. Đối Phục Hy Tông rốt cuộc là có vài phần tàn nhẫn. Chẳng lẽ là pháp âm môn gặp cái gì việc khó? Tam trưởng lão ôn thanh hỏi. Tên này đệ tử chạy nhanh nói, không đúng không đúng. Là Minh Diệt tiên quân cùng Tùy Ly đạo quân đều đã đi rồi, qua Dạ Tinh đã trở lại, hắn nói cái gì? A tu la tộc xâm lấn thiên giới, tóm lại như là có rất nhiều lời muốn nói, ta ra môn chủ riêng để cho ta tới thỉnh chư vị. Đã đi rồi a. Tam trưởng lão đầu sinh một cổ nồng đậm buồn bã. Nhưng nghĩ đến bên cạnh người Ô Tinh Tinh chỉ sợ càng là thương tâm, liền che lại trên mặt cảm xúc. Đi thôi. Tam trưởng lão tạm thời buông xuống truy vấn Ô Tinh Tinh, Tùy Ly một mình đi gặp nàng thời điểm, rốt cuộc đều làm chút chuyện gì. Ô cô nương. Cũng đi sao? Pháp âm môn đệ tử buột miệng thốt ra. Ô Tinh Tinh nghe thấy lời này, đều xiếp mà cảm thấy ra không đúng, nàng chuyển mắt nhìn thẳng nàng, hỏi, ta không thể đi sao? Không. Không phải không thể, chỉ sợ ô cô nương thấy cảnh thương tình. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ta đã sớm biết Tùy Ly là phải đi nha, hắn nói muốn mang ta cùng nhau đi, ta cũng không có thực thật sự. Ân, như thế nào sẽ thấy cảnh thương tình đâu? Tùy Ly vẫn là thực tốt. Nguyện vọng của ta hắn đều thỏa mãn. Chỉ là không có bồi ta tìm được tân ngao mà thôi. Phần 252. Nhưng này cũng không phải hắn có thể quyết định. Đúng không? Ô Tinh Tinh lập tức cường điệu nói, không được, ta cũng phải đi. Tam trưởng lão ngẫm lại cũng là. Cùng với lưu lại nơi này thấp thỏm bất an, không bằng cùng đi trước, nghe một chút qua Dạ Tinh đến tuột cùng muốn nói gì khó lường đại sự. Tự hẳn là cùng đi. Hắn nói. Pháp âm môn đệ tử đương nhiên ngăn trở không được, chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà chạy nhanh đuổi kịp bọn họ, một khối hướng chủ phong đi. Lúc này Kim Thiền Tông người đã tới trước. Tế Không Thượng Sư ở trận bên trong thấp giọng niệm vài câu chú văn, sau đó mới ngẩng đầu nói, Phục Hy Tông người còn chưa tới sao. Tổng nên muốn trước liệm một vài. Tam trưởng lão sai đem liệm nghe làm thu liễm, còn không khỏi nhíu hạ mi. Chờ đi theo bước vào trận nội, hắn mới vừa rồi thấy rõ ràng cách đó không xa cao giai thượng tình hình. Tam trưởng lão mí mắt thật mạnh nhảy dựng, tâm giống như cột lên cự thạch đi theo nặng nghề một truy, một cổ khó có thể miêu tả nháy mắt hít thở không thông cảm. Lung thượng trong lòng. Hắn lúc này mới minh bạch Tế Không ý gì. Ô Tinh Tinh theo sát sau đó. Hôm nay nghi thức riêng bắt đầu dùng Phiêu Miểu Tông trận pháp, chờ nàng đi theo bước vào trong trận, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc một trận biến ảo. Mắt một hoa. Lại là bị tam trưởng lão che lại hai trong mắt. Đừng nhìn. Ô Tinh Tinh không hiểu được đã xảy ra cái gì, một trương tinh xảo gương mặt phía trên tràn đầy mở mịt chi sắc. Nàng môi lúc đóng lúc mở. Ta còn cái gì đều không có thấy. Tam trưởng lão nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói, vẫn là đưa ô cô nương đi về trước đi. Vì cái gì? Ô Tinh Tinh thanh âm đã không tự giác mà phóng nhẹ. Tam trưởng lão còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Ô Tinh Tinh đột nhiên nói, ta thấy. Tam trưởng lão sửng sốt. Sau đó hắn nghe thấy Ô Tinh Tinh dùng càng nhẹ ngữ khi nói, ngài đã quên, ngày hôm trước mới giáo ta như thế nào giải bị lá che mắt chi thuật. Tam trưởng lão chỉ gian nan mà từ hầu trung bài trừ thanh âm tới, ngày ấy ngươi nói ngươi không học được. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, đúng vậy, sau lại Dương Cửu bọn họ lại bồi ta luyện. Ngày hôm sau không giải hảo, Dương Cửu đi đường đều đâm cây cột. Sau đó, liên luyện hảo. Ô Tinh Tinh ngữ điệu nghe tới giống như cùng ngày thường không có gì biến hóa, trong miệng theo như lời cũng bất quá là chút bình thường việc vặt. Tam trưởng lão chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cô nương thừa nhận năng lực nhìn qua, so với hắn trong tưởng tượng còn cường hắn hơn. Cũng là, yêu quái như thế nào sẽ chưa thấy qua trường hợp như vậy đâu. Tam trưởng lão lần này bay ngược mau mà bình tĩnh xuống dưới. Đi thôi, tuy rằng bất quá chỉ là một khối thân phàm, nhưng cũng muốn liệm lên mang về Phục Hy Tông. Dương Cửu đám người theo tiếng lĩnh mệnh, ở tam trưởng lão xuất lĩnh hạ, tách ra đám người, từ bọn họ trung gian chậm rãi đi hướng kia cao giai. Qua Dạ Tinh còn nắm hắn kiếm, đứng ở nơi đó nhất thời còn có vẻ có hai phân co quắp. Đặc biệt là thấy Ô Tinh Tinh lúc sau, hắn thậm chí bản năng lui về phía sau nửa bước. Ô Tinh Tinh chỉ lo về phía trước hành, xem cũng chưa từng liếc hắn một cái. Qua Dạ Tinh lại cũng không có tùng một hơi cảm giác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Bọn họ rất là tò mò, vị này Ô cô nương sẽ làm gì phản ứng. Phiêu Miểu Tông người càng là trào phúng mà kéo kéo khoe miệng, thầm nghĩ vị này Ô cô nương mới làm Tùy Ly đạo quân mấy ngày đạo lữ đâu. Chỉ sợ còn không có chiếm được cái gì chỗ tốt đâu, chỉ trước mắt cũng chỉ dư lại cái rách nát Phục Hy Tông cùng nàng làm bạn. Ngoài dự đoán, Ô Tinh Tinh vẫn là không có gì phản ứng. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn Dương Cửu, Dương Thập hai người động tác quen thuộc mà không lương liệm thi cốt. Liên như ở Phục Hy Tông tông môn nội, thu thập Ninh giận đi qua lúc sau tàn cục giống nhau. Chỉ là thi cốt. Đương này hai chữ xuất hiện ở Ô Tinh Tinh trong đầu thời điểm, nàng mới vừa rồi cảm giác được một tia quái dị. Này hai chữ dùng ở Tùy Ly trên người. Hảo quái A. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà hô hấp, cong lưng đi, bấm tay xúc xúc. Lại là lạnh lẽo. Nga, là hẳn là lạnh lẽo. Hắn đã chết sao? Ô Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi Tam trưởng lão. Trả lời lại là pháp âm môn chủ, Ô cô nương, Tùy Ly đạo quân hẳn là đã thuận lợi trở lại thiên giới. Ngươi có thể đem khối này thân thể, coi như con bướm phá nhộng sau lưu lại xác. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, vậy là tốt rồi lạp. Cứ như vậy liền xong rồi. Nàng thế nhưng không có một tia không cam lòng. Nàng biết từ đây cùng Phục Hy Tông sống nương tựa lẫn nhau, nên là kiểu gì gian nan sao. Trung quanh tu sĩ nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Ô Tinh Tinh vòng quanh đi rồi một vòng nhi, nhịn không được lại túi người sờ sờ, ngay sau đó nâng mặt hỏi Tam trưởng lão, đã không có ý thức thể xác, sẽ chậm rãi hư thối rất sao. Tam trưởng lão thấp giọng nói, sẽ. Ô Tinh Tinh, Nga, kia, có thể đem kia trái tim cho ta sao? Tâm. Người chung quanh ngẩn ra. Tam trưởng lão lại rất mau phản ứng lại đây, gật gật đầu nói, đương nhiên có thể. Mọi người một chút cũng nghĩ tới cái kia đồn đãi, nói là Tùy Ly sinh mà vô tâm, làm như kiếp trước làm tiền quân thời điểm liền đem kia trái tim đánh mất. Cho nên đời này, vẫn là Nghệ Thăng đạo tôn cho hắn làm viên cục đá giống nhau tâm. Không ít tu sĩ nguyên nhân chính là này, nói Tùy Ly đạo quân không hổ là ý chí sắt đá đâu. Nhưng từ khi luận kiếm đại hội sau, Tùy Ly đạo quân liền thay đổi rất nhiều, cho nên bọn họ đều chỉ đương đó là cái giả dối đồn đãi. Như vậy xem ra, đạo như là thật sự. Thân thể sẽ hủ, nhưng kia cục đá sẽ không lặn a. Nghĩ đến đây, bọn họ càng cảm thấy đến một trận nói không nên lời hoảng hốt cùng buồn bã. Phảng phất luận kiếm đại hội còn ở hôm qua giống nhau. Ô Tinh Tinh muốn tâm qua đi, liền không còn có nói chuyện. Phục Hy Tông người động tác đảo cũng mau, thực mau liền đem tàn cục thu thập sạch sẽ. Qua Dạ Tinh nhìn chung quanh một vòng nhi, ở nhìn thấy Phiêu Miểu Tông chủ thời điểm, ánh mắt trở nên lạnh hơn chút. Sau đó hắn đã mở miệng, trước từ đầu nói lên đi. Từ đệ nhất vị tự ngũ trọng thiên tới ba lăng tiên nhân bắt đầu nói lên. Hắn lần đầu tiên đi vào nhân gian, chính là bám vào ta trên người. Hắn tìm được rồi ta tông tông chủ Ninh Giận, muốn cùng hắn làm giao dịch. Chúng tu sĩ tức khắc nhắc tới tinh thần. Qua Dạ Tinh đảo cũng là thật đại nghĩa diệt thân a, bóc nhà mình tông chủ đoạn, nửa điểm không mang theo nương tay a. Tiên nhân giáo thụ bí thuật cùng hắn, khiến cho hắn có thể ở chính ta đại chiến trên chiến trường ra tận nổi bật, tẩy ưu tiên đời trước thượng ác danh. Nguyên lai là tiên nhân bí thuật. Khó trách. Khó trách Ninh Giận kiếm tôn càng thêm uy phong, ở trên chiến trường một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cầm chỗ tốt, tổng nên có trả giá. Như vậy Ninh Giận kiếm tôn lấy cái gì đi trao đổi đâu? Các tu sĩ kích động mà nghị luận, cuối cùng cao mày hỏi ra vấn đề này. Giết người. Giết Tùy Ly đạo lữ Ô cô nương, giết Tùy Ly sư hữu Phục Hy Tông trên dưới. Qua Dạ Tinh lạnh lùng phun ra những lời này. Lời này tức khắc như bắn vào chảo dầu dập nước, khơi dậy ngàn tầng lãng. Cái gì? Nguyên lai kia đều không phải là xuất từ Ninh Giận cùng Phục Hy Tông thủ riêng, mà là xuất từ tiên nhân mệnh lệnh. Qua Dạ Tinh. Ngươi chớ có vọng luôn. Pháp âm môn trưởng lão nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Chỉ tiếc nàng nói chuyện còn chấn không được những người này, vì thế nàng chỉ nhữ hạ mi. Hiện giờ kiếm tông khó khăn, Phục Hy Tông càng sâu, cũng chỉ có Phiêu Miểu Tông, Kim Thiền Tông mới vừa rồi có thể nói được với lời nói, làm được chủ. Tư cập này, pháp âm môn chủ không khỏi trong lòng hạ châm chọc mà cười cười. Phiêu Miểu Tông chủ chỉ hận cái kia được đến bí thuật truyền thụ người không phải chính mình đâu. Thật giả đúng sai, sao không nghe xong lại làm quyết đoán. Thế không thượng sư đột nhiên mở miệng. Kim Thiền Tông phân lượng tự nhiên không giống bình thường. Liền tính trong lòng có nghi ngờ, có bất mãn, cũng đều đến trước gáp xuống đi. Nói vậy có người muốn hỏi, em đẹp, từ bầu trời tới tiên nhân, vì cái gì muốn giết bọn hắn? Qua Dạ Tinh mắt hàm châm trọng, khoe miệng xả ra một chút sắc bén độ cung. Lúc này rồi lại là Tế Không Thượng Sư đã mở miệng, hắn thấp thấp thở dài, nói, ta hẳn là biết một ít nguyên do. Cái gì? Thượng sư cũng biết. Kiếm tông, Phiêu Miểu tông, Phục Hy tông, năm đó hẳn là đều có được đến tiên nhân thủ dụ. Kim Thiền tông được đến chính là, Sử Tiên Quân phi thăng quy vị khi, vẫn lưu giữ sạch sẽ trong sáng đạo tâm. Hiện giờ Ninh Dận đã chết, Nghệ Thăng đạo tôn cũng không còn nữa. Mọi người không chút nghĩ ngợi liền nhìn về phía Phiêu Miểu tông chủ. Phiêu Miểu tông chủ áp xuống trong lòng quần quần không mau, rốt cuộc vẫn là đã mở miệng nói, đảo cũng đại đồng tiểu dị. Phiêu Miểu tông được đến chính là, cần phải Sử Tiên Quân thiện ác phân minh, càng chớ cùng tiên quân đi lại thân mật. Trước mắt hắn không cần thiết đứng ở mọi người mặt đối lập. Đây là ý gì? Cái gọi là thiện ác phân minh. Phiêu Miểu tông chủ hung hăng một cắn răng hàm sau, đó là chỉ, đáy mắt dung không dưới tà đạo. Như yêu quái một loại, càng là thấy chi phải giết. Kỳ thật kém một ít liền thành công. Rốt cuộc Túy Ly mới gặp Ô Tinh Tinh khi, đối yêu tộc là thật sự dung không dưới. Nhưng Cố Tình cũng đúng là bởi vì thấy Ô Tinh Tinh, từ đây hắn trong lòng quy củ liền có sửa đổi. Phần 253. Này xương tế không thượng sư khẽ thở dài, lúc ấy ta cũng nhiều có khó hiểu, vì thế kia tiên nhân cười cười, chỉ nói Tùy Ly đạo quân sư hữu thân bằng đều ở tiên giới, như thế nào có thể ở thế gian lưu lại ràng buộc đâu. Đạo quân ở thế gian hẳn là làm người cô đơn. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cái này hoàn toàn nói không nên lời nghi ngờ nói. Chính là vì sao sẽ như vậy sau một lúc lâu, mới có người lẩm bẩm ra tiếng. Mọi người trong lòng kỳ thật ẩn ẩn đã có suy đoán, nhưng không người dám trước khai cái này khẩu. Phục Hy tông vì sao gặp nạn? Đúng là bởi vì vi phạm lúc trước thần dụ. Bọn họ làm vốn nên là người cô đơn Tùy Ly, có được rõ ràng đại hắn sư hữu. Mọi người nhấp môi, nhất thời trong lòng có cổ nói không nên lời mạnh mẽ cảm xúc và chạm qua đi. Bởi vì bọn họ không muốn đạo quân lưu luyến nhân gian. Qua Dạ Tinh trầm giọng nói, bọn họ yêu cầu đạo quân đi làm thiên giới nhất sắc bén kia thanh đao, bọn họ yêu cầu hắn lánh khốc vô tình. Liên tỷ như trước mắt, A Tu La tộc quy mô sầm lớn, bọn họ liền nghĩ đến đạo quân. Nghe đến đó, trước hết ra tiếng đánh gãy chính là Phiêu Miểu tông chủ, hảo, qua đạo hữu. Phiêu Miểu tông chủ ánh mắt tối sầm lại, mịt mờ nói, có một số việc không phải chúng ta nên nhọc lòng. Không tồi. Có chút lời nói bọn họ không thể nghe đi xuống. Nhưng phàm là thông minh chút, đã từ giữa phân biệt rõ ra điểm âm mưu hương vị. Có chỗ lợi, ngươi liền hướng lên trên đuổi. Thấy điểm nguy hiểm manh mối, liền trốn cũng không còn kịp rồi. Qua Dạ Tinh châm chọc mà cười cười, đảo cũng dám vì một tông chi chủ. Phiêu Miểu tông chủ dừng lại bước chân, quát chói thai một tiếng, Qua Dạ Tinh. Ngươi kiếm tông lại là cái gì bộ dáng? Như thế nào dám can đảm nghị luận tiền bối? Ta dám can đảm tự phơi này đoạn, ngươi đâu? Qua Dạ Tinh mặt mày càng hiện sắc bén, ngươi không cần phải nói, ta biết được ngươi không dám. Ngươi còn làm tiên nhân để bạc ngươi, ban thưởng ngươi, trợ ngươi sớm ngày phi thăng mộng đẹp. Nhưng ta hôm nay vì sao phải làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra những lời này, đó là vì nói cho như ngươi người như vậy. Chớ có vọng tưởng. Qua Dạ Tinh luôn luôn kiếm khí sắc bén, ít nói, lui tới cũng không có gì bằng hữu. Nay vẫn là mọi người đầu một hồi nghe thấy hắn như vậy nhiều nói. Phiêu Miểu tông chủ nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Tính cả trong đám người, giống nhau bị chọc trúng chỗ đau người, cũng đều là sắc mặt không quá đẹp. Qua Dạ Tinh ngươi, ta nói sai rồi sao? Mở các ngươi mắt cẩn thận nhìn một cái. Cẩn thận ngẫm lại. Phục Hy tông hôm nay vì sao tao như vậy khó? Kiếm Tôn Ninh giận là vì sao chết? Tất cả mọi người bất quá là tiên nhân đánh cờ bàn cờ thượng, một viên nho nhỏ quân cờ. Thậm chí có chút người liền quân cờ đều không tính là, bất quá là một cái cẩu. Nay cẩu kêu đến đủ hảo, mới có thể sống sót, kêu đến không tốt, liền mạng sống, cơ hội cũng chưa. Qua Dạ Tinh càng lạnh băng mà ngắt lời nói. Mọi người lập tức lại lâm vào trầm mặc. Cửu trọng thiên các thần tiên. Vẫn chưa đem người coi như người. Này đó là sự thật. Qua đạo hữu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Phiêu Miểu tông chủ lạnh mặt nói, qua đạo hưu nếu muốn có một viên đại từ đại bi tâm, hà tất tới tu đạo. Đi tu Phật chẳng phải là càng tốt. Đoạn tuyệt thất tình, một lòng hướng đạo, theo đuổi đúng là tự mình viên mãn, mà trong mắt không bỏ xuống được những người khác, có cái gì sai. Lao hòa thượng tế không nghe tiếng nhíu hạ mi. Ô Tinh Tinh nghe không hiểu lắm này đó loanh quanh lòng vòng nói, nàng chỉ cảm thấy Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt nhìn làm nhân sinh khí. Là bởi vì đao không có dừng ở người trên người sao. Nàng khó hiểu hỏi. Nhưng ở Phiêu Miểu tông chủ nghe tới, lời này đã có thể âm dương quái khí cực kỳ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Ô Tinh Tinh, thầm nghĩ hiện giờ Tùy Ly đều đi rồi, còn lấy chính mình đương hồi sự. Chỉ là không đợi mở miệng. Mọi người chỉ nghe được tranh minh một tiếng. Qua Dạ Tinh trong tay kiếm đặt tại Phiêu Miểu tông chủ cổ trước, nếu như thế, ta nếu giết ngươi, ngươi Phiêu Miểu tông cũng hẳn là thản nhiên tiếp thu, đoạn không có đạo lý tìm ta phiền toái. Qua Dạ Tinh, ngươi điên rồi. Phiêu Miểu tông chủ giận cực, giơ tay liền muốn đem Qua Dạ Tinh đánh bay đi ra ngoài. Tam trưởng lao tiến lên một bước, lập tức để ở Qua Dạ Tinh phía sau. Thế không thấp giọng nói một câu, A Di Đà Phật. Ngay sau đó giơ tay, đánh ra một đạo kim quang, rơi xuống đất thành trận, đem Phiêu Miểu tông chủ đám người khung ở bên trong, còn lại người bị cách ở bên ngoài. Cái này đến phiên Phiêu Miểu tông đệ tử sôi nổi lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Kim Thiền tông đây là có ý tứ gì? Phục Hy tông lại muốn làm cái gì? Vẫn là Tế không khai khẩu, hắn hoan thanh nói, hà tất như vậy động can qua. Tế không kia không nhanh không chậm ngữ điệu, lúc trước ở Phục Hy tông liền rất có thể đổ thêm dầu vào lửa, chẳng qua lúc này đổ thêm dầu vào lửa đối tượng đổi thành Phiêu Miểu tông. Phiêu Miểu tông chủ thế mới biết kia kêu một cái khổ. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hư lạnh nói, Tế không thượng sư đây là ở giúp đỡ một bên. Rõ ràng là hắn Qua Dạ Tinh trước không tôn ta Phiêu Miểu tông, là hắn trước động đao kiếm. Tế không nói, Qua đạo hưu nói được cũng có vài phần đạo lý, quan tông chủ ngươi xem, nếu không có ta cái này lòng mang từ bi người ra tay ngăn trở, chờ đến kia Phục Hy tông Âu cô nương tế ra thất sắc kiếm, cùng Qua Dạ Tinh nhị kiếm kết hợp, quan tông chủ chỉ sợ thật muốn chết ở dưới kiếm. Phiêu Miểu tông chủ nghe thế câu nói, thiếu chút nữa sinh sôi khí ngất xỉu. Nhưng người khác lại là nhịn không được âm thầm gật đầu. Nếu mỗi người đều chỉ cầu tự mình viên mãn, đem người khác coi làm con kiến, coi làm đá cây chân. Kỳ thật mỗi người đều là con kiến, mỗi người đều là đá cây chân. Bởi vì so ngươi cường đại người khắp nơi đều có. Mới vừa rồi Phiêu Miểu tông chủ theo như lời, xác thật có cực đại sai lầm. Đa tạ Qua đạo hữu đem này đó báo cho chúng ta. Hiện giờ hồi tưởng lúc ấy, vị kia Minh Diệt tiên quân đột nhiên ra tay đánh chết Linh Giận, thật sự có chút đáng sợ. Đúng vậy. Thiên nhân hành sự xác thật có vài phần tàn nhẫn. Lấy người sống tế trận, có thể thấy được một chút. Nếu là mỗi người như thế, còn phân cái gì chính tà? Chúng ta làm sao khổ đi sát tà tu? Thà ngẩng cổ chờ chém là được. Tuy rằng bọn họ bên trong không thiếu tường đầu thảo mã hậu pháo, nhưng cũng xác thật có thiệt tình thực lòng giả. Đến nỗi Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt càng nghe càng khó coi. Chư vị nhưng thật ra thanh cao, nếu tiên nhân lại lâm nhân gian, muốn các ngươi tới tuyển. Các ngươi là tuyển vì tiên nhân đi theo làm tùy tùng, cầu lấy thù lao đâu. Vẫn là chết không túi đầu, bị một trưởng đánh chết đâu. Phiêu Miểu tông chủ rũ xuống mắt, không nóng không lạnh địa đạo. Lời này vừa ra, mọi người liền lại trầm mặc. Qua Dạ Tinh tức sủi bọt mép, ngươi trời liền như vậy không chí khí sao. Mọi nơi vẫn như cũ yên tĩnh. Phiêu Miểu tông chủ trong lòng bật cười. Lời hay ai sẽ không nói. Qua Dạ Tinh lại mở miệng, chư vị cũng biết trên đỉnh đầu tiên nhân là một đám cái dạng gì nhân vật. Các ngươi liền cam nguyện khuất cư như vậy nhân vật dưới, chịu bọn họ sử dụng, vì nô vì tỳ làm cậu làm như sao. Lời này không người có thể trả lời được với. Bọn họ thầm nghĩ, chỉ là mấy cái tiên nhân như vậy hành sự, có thể nào đại biểu toàn bộ tiên giới đâu. Qua Dạ Tinh nuốt xuống cổ họng bồi hồi oán giận, trầm giọng nói, ngày xưa có thần quân Việt Tàm, tự sơn xuyên hải hà gian ra đời. Phiêu Miểu tông chủ ngắt lời nói, tu sĩ ai chưa từng nghe nói quá thần quân đại danh. Truyền thuyết hắn ở cửu trọng thiên phía trên. Đúng là thiên giới chi chúa tể. Hắn căn cốt huyết nhục đều là đến từ chính hôn độn sơ khai khi thiên địa tạo. Hắn chính là Túy Ly đạo quân phụ thân. Qua Dạ Tinh nói tiếp. Phiêu Miểu tông chủ một đốn, cái gì? Mọi người chỉ biết Thanh Nguyên tiên quân quan tiên quân chi danh, thân phận hẳn là tôn quý. Nhưng đối hắn ở trên trời đến tột cùng là cái gì lai lịch, có gì chờ lợi hại, đó là một mực không biết. Không đúng a, nếu hắn là thần quân Việt Tàm chi tử, những cái đó tiên nhân như thế nào? Như thế nào như vậy nơi trốn cản tay hắn đâu. Qua Dạ Tinh cũng không thèm nhìn tới lòng có nghi vấn người nọ, chỉ đi xuống nói, nam như thủy, nếu thủy bên trong đi ra một nữ tử. Ô Tinh Tinh tiếp thanh nói, da bạch như tuyết, phát ô như mực, thủ túc bội có kim linh, lay động lên, sẽ lệnh hình người thần đều tán. Tên nàng kêu Vân Ngộng, muôn vàn ao hồ đều là nàng hóa thân. Mọi người không khỏi nhìn về phía Ô Tinh Tinh, ô cô nương như thế nào biết. Ô Tinh Tinh liếm môi rồi nói, trong sách thấy quá. Ở Tuyết Quốc thời điểm, trong sách liền có như vậy ghi lại. Cho nên, Qua Dạ Tinh muốn nói, đến tuột cùng là người nào đâu? Vì cái gì muốn nhắc tới nàng đâu? Vân Ngộng. Qua Dạ Tinh lắc lắc đầu, nói, ở Minh Diệt trong lòng, đem nàng xưng là Trạch Mẫu. Vân Ngộng vốn chính là ao hồ chi ý, lại thường xưng Vân Ngộng Trạch, có như vậy tên cũng không kỳ quái. Tam trưởng lão mở miệng nói, thư trung sắc có ghi lại, thượng cổ thời kỳ, hỗn độn bị một phân thành hai, từ đây có đêm tối cùng ban ngày phân biệt. Trạch Mẫu sinh với thâm không thấy quang nếu hồ nước đế, nếu thủy bị coi là tội nghiệt tà ác trầm nguyên chỗ, bởi vậy Trạch Mẫu cũng bị nhận làm là một đoàn tà khí biến thành. Cũng có nói nàng đó là đêm tối hóa thân. Tục truyền nàng đi ra nếu thủy sau, thiên hạ liền đều lâm vào một đoàn trong bóng tối, từ đây không thấy ánh mặt trời. Sau lại chết vào thanh giác chi chiến, đầu bị một lần nữa chìm vào nếu thủy, từ đây đêm tối cùng ban ngày mới khôi phục bình thường. Nàng là Tùy Ly mẫu thân. Qua Dạ Tinh nói, mọi người nhất thời cấm thanh. Đây chính là thư chung chưa từng ghi lại. Bọn họ liền linh tinh nửa điểm tương quan truyền thuyết đều chưa từng nghe nói quá. Thần quân Việt Tàm cùng Trạch Mẫu tương kết hợp, liền dường như chính tà chồng xen một chỗ, chính đạo tu sĩ cùng tà tu cặp với nhau. Này thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Tùy Ly đạo quân trên người rất nhiều nói không thông địa phương, tựa hồ cũng có giải thích. Khó trách kia dụ lệnh muốn xử đạo quân thiện ác phân minh, kỳ thật đó là vì muốn hắn cùng hắn thân sinh mẫu thân danh giới rõ ràng, không hề tồn một tia mẫu tử thân tình. Chỉ có Ô Tinh Tinh vẫn vẻ mặt mờ mịt. Thì tính sao đâu? Không phải như là nàng cùng Tùy Ly giống nhau sao? Tùy Ly là tu sĩ, nàng vẫn là yêu quái đâu. Chứ ma chú yêu tu sĩ đều cùng yêu quái cặp với nhau. Có cái gì không được sao? Chương 111 cục đá đúc tâm. Ý miệng. Rốt cuộc chớ có nói. Phiêu Miểu tông chủ đột nhiên cảm xúc mất khống chế mà lạnh giọng quát bảo ngưng lại nói, so vừa nãy Qua Dạ Tinh giơ kiếm hướng hắn, còn muốn tới đến cảm xúc kích động. Còn lại người nghe tiếng đánh cái dùng mình, cũng sợ hãi mà nhìn về phía Qua Dạ Tinh. Qua đạo hữu, bực này bí văn. Nếu bọn họ trước nay đều chưa từng nghe nói qua, vậy càng thuyết minh những việc này là không thể ở bọn họ trong miệng tùy ý truyền lưu đàm luận. Có lẽ lúc này, kia thiên thượng thần tiên liền chính túi đầu rũ mắt, lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào bọn họ đâu. Như vậy tưởng tượng, bọn họ trên người lông tơ đều cơ hồ toàn dựng thẳng lên tới. Cái gì bí văn? Không biết ngươi Qua Dạ Tinh như thế nào biên ra tới. Phiêu Miểu tông chủ đột nhiên cười lạnh nói. Này đó là hoàn toàn muốn đem Qua Dạ Tinh trong miệng lời nói, định vì lời nói dối. Phần 254. Tam trưởng lão thở dài một hơi, thôi, đều từng người tan đi đi. Qua Dạ Tinh ninh khởi mi, có chút không nghĩ ra. Phục Hy Tông nên là trước mắt nhất quan tâm Tùy Ly, bọn họ vì sao cũng ứng hòa khởi Phiêu Miểu Tông muốn bình ổn ý tứ tới. Còn lại người nghe tiếng đảo nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi hướng tới tam trưởng lão đã bài bái, mặt lộ vẻ một phân cảm kích chi sắc. Chư vị, đi trước một bước. Ta cũng đi trước một bước. Ân. Qua đạo hưu nếu hữu dụng được với địa phương, cũng có thể tới tìm ta. Ta tưởng, qua đạo hưu kế tiếp nhất quan trọng sự, vẫn là trọng trấn Kiếm Tông đúng không? Qua Dạ Tinh đứng ở nơi đó, không nói một lời, thân hình càng thêm có vẻ thưa thớt. Chỉ trước mắt, liền chỉ còn lại có Pháp Tâm Môn, Kim Thiền Tông cùng Phục Hy Tông người còn tại. Tam trưởng lão nhìn Qua Dạ Tinh nói, qua đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tu tiên người, theo đuổi vốn chính là trường sinh, hiếm khi có không sợ chết người. Bọn họ nếu sợ hãi bị cuốn vào trong đó, cần gì phải cưỡng cầu. Việc này nói đến cùng, buồn cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Qua Dạ Tinh giật giật môi, Phục Hy Tông lại không sợ chết. Đúng vậy. Tam trưởng lão gật đầu, cho nên Phục Hy Tông người liền đã chết. Qua Dạ Tinh cổ họng nghẹn ngào, nhất thời nói không ra lời. Pháp Âm Môn trưởng lão cắm thanh nói, qua đạo hưu vì sao một hai phải trước mặt mọi người nói ra những lời này, gần chỉ là vì cảnh giác mọi người, phải đề phòng thần tiên sao. Hẳn là còn có chút lời nói chưa nói xuất hiện đi. Bọn họ sợ hãi nghe, ta lại không sợ. Qua Dạ Tinh ngước mắt nhìn nàng, sắc bén con ngươi nhiều một chút lượng sắc. Hắn nói, mặt sau muốn nói sự, đúng là cùng Tùy Ly có quan hệ, cũng cùng cha mẹ hắn có quan hệ. Nói vậy các ngươi cũng đoán được, Tùy Ly thân thế hẳn là một kiện cực bí ẩn sự. Trên người hắn có một nửa thần tiên huyết mạch, có một nửa lại chịu tải nếu thủy tội nghiệt cùng tà ác. Hắn vốn nên thân phận tôn quý, nhưng lại bị thời khắc đề phòng. Bọn họ yêu cầu hắn kiêu dũng thiện chiến, rồi lại hy vọng hắn chết đi. Rốt cuộc có một ngày, hắn thật sự đã chết, ở chết phía trước, hắn thân thủ rút ra chính mình gân cốt, sau đó bọn họ đào đi rồi hắn tâm. Nhưng tiên nhân như thế nào sẽ dễ dàng chết đi đâu? Tử vong chỉ là tân luân hồi. Hắn sẽ chuyển thế đầu thai, sau khi lớn lên quay về thiên giới. Bọn họ sợ hãi hắn chuyển thế sau sẽ nhớ lại những cái đó không nên nhớ lại sự, cho nên ở hắn trên người hạ cấm chế, tước đoạt hắn sở hữu thuộc về Thanh Nguyên Tiên Quân ký ức. Ô Tinh Tinh nghe, từ mày nhăn ba, đến cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Hôm nay Bắc Trạch Châu đó là ngày xưa nếu thủy nơi địa phương, vì phòng ngừa Tùy Ly đi đến nếu thủy. Tiêu lên không nên có ký ức, cũng là vì ngăn chặn thượng cổ đại yêu dung di tộc nhân, các tiên nhân ở Bắc Trạch Châu gia tăng phong ấn, xử linh khi không thể lưu thông, xử nơi đó người vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể phi thăng. Cũng ở Bắc Trạch Châu cùng Huyền Cực Châu chi gian, hoa hạ lệch trời, đem hai đại châu hoàn toàn tách ra, từng người không được gặp nhau. Pháp Âm Môn trưởng lão đột nhiên đánh gãy qua Dạ Tinh, hỏi, nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước Tùy Ly đạo quân đã từng nói qua, ô cô nương đó là đến từ Bắc Trạch Châu đi. Ô Tinh Tinh gật đầu, nhỏ giọng nói, hiện giờ Bắc Trạch Châu phong ấn giống như đều đã phá. Phá? Qua Dạ Tinh ngẩn ra hạ.